Diệp Thần cười dâm thở dốc vù vù, 10 con ngón tay hãm sâu tại quần đỏ mỹ thiếu phụ nhuyễn trượt mông đẹp da thịt, ngoan nắm nàng mông bự hướng đến bụng của mình thật nhanh thôi rồi, liên tiếp giật giật bên trong, Diệp Thần khuôn mặt tràn ngập khoái cảm. Nóng bỏng dung nham liền giống như rời cung mũi tên nhọn, tốc độ cao chiều trực tràng nơi tận cùng bay đi. Trực tràng bao dung thô to dương vật tại quần đỏ mỹ thiếu phụ bên trong thân thể khi nhanh khi chậm quất đánh, không hẹn mà cùng. A, địt chết ta, bỏng chết ta, a a. Dung nham như viên đạn vậy đụng vào tràng bích khoảnh khắc, quần đỏ mỹ thiếu phụ cũng hiểu được có đồ vật gì đó tại đầu óc nổ mạnh, toàn thân nhuyễn đắc tượng than rỉ ra, chia đều tại mặt giường phía trên, cứ như vậy mất đi ý thức. Quần đỏ mỹ thiếu phụ bắp chân quấn lấy Diệp Thần eo, mỹ huyệt gắt gao kẹp chặt thô to dương vật, Diệp Thần thỉnh thoảng cắm mạnh vào, đầu rồng càng là thật sâu đứng vững quần đỏ mỹ thiếu phụ cổ tử cung, núi lửa bùng nổ, theo tăng vọt thô to dương vật đầu rồng trung bắn ra nóng hầm hập dung nham, một tia ý thức rót vào quần đỏ mỹ thiếu phụ miệng huyệt. Chương 1149 cứu người. Quần đỏ mỹ thiếu phụ bên trong thân thể đưa ra thừa nhận đại lượng ấm áp dung nham, hình như thu được lớn hơn nữa vui sướng. Dung nham hình như thật sâu tiến vào quần đỏ mỹ thiếu phụ máu. Xông qua cao trào đỉnh quần đỏ mỹ thiếu phụ, toàn thân sụi lơ xuống dưới, tử cung cũng theo lấy vừa run, quần đỏ mỹ thiếu phụ như si như say say mê tại kia cao trào dư vị bên trong. Hai người lẫn nhau kết hợp tính khí còn ở rất nhỏ hút mút, còn không bỏ được tách ra. Tại kích tình sau cao trào bọn hắn gắt gao ôm lấy, Diệp Thần một bên vuốt ve còn tại cao trào dư vị quần đỏ mỹ thiếu phụ. Một bên đem môi dựa vào thượng quần đỏ mỹ thiếu phụ môi anh đào, lúc này, còn tại thâm trầm vui thích quần đỏ mỹ thiếu phụ, khẽ nhếch ướt át đôi mắt, không tự chủ được nghênh đón, trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm. Diệp Thần tham lam hấp thu quần đỏ mỹ thiếu phụ xuân thủy cùng nước bọt, thô to dương vật phun ra sau vẫn như cũ dư uy không giảm, hắc hắc cười dâm, ghé vào nàng đã bởi vì hưng phấn mà da rẻ hiện lên đỏ bừng đẫy đà mượt mà thân thể, hai tay đem nàng trắng nõn dầu có co giãn mông mập hướng lên vừa nhấc. Diệp Thần thô to dương vật nhắm ngay dâm thủy liên liên mật bi, mạnh mẽ hướng bên trong đâm một cái, quần đỏ mỹ thiếu phụ ách một tiếng, một đôi thiếu nhãn trắng dã, hàm răng cắn quá chặt chẽ, cả người thịt đều tại run rẩy, một đôi tay vô cùng đại khí lực ôm chặt Diệp Thần lưng sau, làm cho Diệp Thần muốn đem bờ mông rút lui một chút cũng khó. Trải qua loại này ngứa ngáy, vừa mới từng có cao trào quần đỏ mỹ thiếu phụ ngay tại Diệp Thần thô to dương vật cắm vào dưới sự kích thích lập tức lại lần nữa đạt được đến đỉnh phong. Thân thể của nàng kéo căng đến quá chặt, giống lên huyền cung, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt nội bức tường gắt gao kẹp lấy Diệp Thần thô to dương vật, qua một hồi lâu lại thở phào nhẹ nhõm, bộ ngực kịch liệt phập phồng, giống quả cầu da xì hơi tựa như sụi lơ xuống. Diệp Thần thô to dương vật tại kia chặt chẽ, lửa nóng quần đỏ mỹ thiếu phụ nóng lòng muốn thử, Diệp Thần bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, mới vừa từ cao trào bên trong thức tỉnh quần đỏ mỹ thiếu phụ. Mảnh mai thân thể liền này nhẹ nhàng quất cắm cũng chịu đựng không được, thân thể bị Diệp Thần quất cắm được kiều run rẩy không thôi. Diệp Thần thô to dương vật nhanh chóng lấy nàng non mềm tường thịt, tại nàng đẫy đà chỗ bắt đầu tăng nhanh địch tốc độ. Quần đỏ mỹ thiếu phụ tay nhỏ chợt ngươi nắm chặt, chợt ngươi ôm sát Diệp Thần bờ mông, chợt ngươi vừa giống như là kháng cự tựa như mảnh mai đẩy Diệp Thần phần hông, một phó thủ chân luống cuống bộ dạng. Diệp Thần tay chuyển qua nàng ưỡn thẳng một đôi ngọc nhũ vú sữa phía trên, bàn tay vỗ về chơi đùa nàng kiên đĩnh to lớn no đủ kiều nhũ, ngón tay tại kia tiếu xinh xinh thẳng tắp đứng thẳng lấy hồng anh đào thượng bóp làm. Quần đỏ mỹ thiếu phụ một đôi phấn nộn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi vô lực mở ra, sau cao trào thư giãn xuống thân thể khiến nàng nộn huyệt mềm mềm non nớt, vô lực lại kháng cự Diệp Thần tiến vào, khu kính thông u nộn huyệt phối hợp Diệp Thần quất cắm. Mỗi khi Diệp Thần hướng ra phía ngoài rút ra thời điểm, đều giống như là lưu luyến không rời có cổ hấp lực quấn chặt lấy quy đầu. Tùy theo Diệp Thần nghiền nát rút ra đút vào, quần đỏ mỹ thiếu phụ mềm yếu không có sức lực sụi lơ tại thân thể của hắn phía dưới, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc dài tán loạn trải tại giường trải phía trên, yêu dị mà xinh đẹp khuôn mặt giống một đóa thoát tục chơi trần thâm cốc u lan, tỏa ra hương thơm khí tức. Đương Diệp Thần đem nàng lật qua, muốn nàng vểnh lên mông quỳ gối tại trên giường thời điểm, nàng đã thần trí hoảng hốt, mờ mịt nhiên thuận theo Diệp Thần đùa nghịch, dịu dàng ngoan ngoãn xoay người, quỳ gối tại trên giường, mặt nằm xuống, nhẹ nhàng dán vào quần áo gối lên phía trên, tinh tế eo thon vì làm cho bờ mông ngẩng cao mà trầm xuống, kia tròn trịa, hoa mắt, mềm mại sung túc bờ mông bày ra kinh người mỹ lệ đường cong, cao ngất viên khâu ở giữa tao nhã đường cong khe rãnh làm người ta tâm đãng thần trì. Diệp Thần tiến tới, tham lam tại nàng non mịn động lòng người tuyệt vời bờ mông ấn xuống một đám hôn, giống như đó là thiên thượng nhân gian có thể cho nhân bước vào tiên cảnh bàn đào. Quần đỏ mỹ thiếu phụ mờ mịt đã không cảm giác Diệp Thần hành động, nếu không như vậy vô cùng thân thiết âu yếm nhất định lại có thể khiến nàng thẹn thùng xá nhiên. Diệp Thần dịch chuyển đến quần đỏ mỹ thiếu phụ bạch tích ấu trượt, sung túc mỹ diệu bờ mông mặt sau, làm tự mình bụng dán đi lên cảm nhận phần kia nộn trượt mềm mại cùng làn da co giãn. Nàng mông ngọc bởi vì ở trên giường đè ép thật lâu, cho nên bị quần áo gãy nhăn tại nàng trắng nõn làn da thượng ấn xuống hỗn độn dấu vết, hồng hồng dấu vết khiến nàng như một cái bị quất roi qua mỹ mạo nữ nô, bất đắc dĩ nâng lấy mỹ diệu mỹ lệ mông thừa nhận chủ nhân lăng nhục. Diệp Thần lại lần nữa đem quần đỏ mỹ thiếu phụ đặt ở trên bàn nghiêm hình thẩm vấn. Ngươi là ai, rốt cuộc nói hay không? Nha, gì thật hiện tại không thể nói. Diệp Thần, ngươi thật là xấu, ngươi thật lợi hại, Phong tao thiếu phụ mông giống như trong chóng xoay tròn, oán phụ tại dục vọng thỏa mãn trung sản sinh ra đặc biệt cảm giác. Quần đỏ nữ tại nhục dục trung trầm luân, tại nhục dục trung mê say, thậm chí đối với phía sau đại nam hài nhất kiến trung tình. Hô! Rất nặng bàn bát tiên lại bị thân thể lực va đập hoạt động, mà Diệp Thần mỗi va chạm một lần, bàn chân liền có khả năng kề sát đất trượt nửa thước. Đương hồng váy mỹ thiếu phụ lại một cái cao trào lúc tới, Diệp Thần nâng lên quần đỏ mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt ở trên vai, cầm đến nàng gối đầu đệm ở quần đỏ mỹ thiếu phụ dưới mông, khiến nàng hang tối hành lang đột đỉnh được rất cao kiều. Diệp Thần cầm chặt thô to dương vật nhắm ngay quần đỏ mỹ thiếu phụ hang tối hành lang đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, không chút lưu tình cắm mạnh vào mãnh quất, thỉnh thoảng lại lắc lư bờ mông vài cái, làm cho đại long đầu tại quần đỏ mỹ thiếu phụ hang tối hành lang chỗ sâu mài lấy. Gì không chịu nổi, sướng chết, thật là thoải mái mau. Quần đỏ mỹ thiếu phụ kích động lớn tiếng kêu la. Diệp Thần nghe được quần đỏ mỹ thiếu phụ dâm đãng kêu la sau càng dùng sức quất cắm. Mà sở mang đến kích thích lại một sóng sóng đem quần đỏ mỹ thiếu phụ tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, hang tối hành lang hai miếng non mịn đóa hoa tùy theo thô to dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, thoải mái dễ chịu được cả người tê dại, dục tiên dục từ toàn thân co giật. Diệp Thần tăng nhanh thô to dương vật đút vào tốc độ, đột nhiên quần đỏ mỹ thiếu phụ bên trong thân thể tử cung giống ống hút bình thường nhanh mút ở Diệp Thần thô to dương vật, hang tối hành lang nội đại lượng nóng hầm hập xuân thủy cấp bách tiết bỏng đến Diệp Thần quy đầu một trận tê dại. Diệp Thần cảm nhận được quần đỏ mỹ thiếu phụ hang tối hành lang chính co lại hút mút thô to dương vật, vì thế nhanh hơn tốc rút ra đút vào, quần đỏ mỹ thiếu phụ cũng liều mạng nâng đỉnh mông phối hợp Diệp Thần cuối cùng xông pha. Quần đỏ mỹ thiếu phụ cảm giác mình bị mãnh liệt co giật xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào bên trong. Quần đỏ mỹ thiếu phụ lần này phun hung, mỹ huyệt lui được càng hẹp, Diệp Thần thô to dương vật ma sát được nhanh hơn tốc, chặt hơn mật, lẫn nhau khoái cảm ích tăng. Quần đỏ mỹ thiếu phụ bắp chân giống con cua đối với kéo giống nhau, tử lao tù đem Diệp Thần mông đẹp ôm lấy. Gì, người kẹp chặt ta thật là thoải mái. Ta muốn địt ngươi chết bầm. Diệp Thần điên cuồng hét lên một tiếng. Quần đỏ mỹ thiếu phụ vừa nghe, lập tức theo lấy đong đưa bờ mông, dùng sức đem hang tối hành lang co lại, chặt hơn nhanh kẹp chặt Diệp Thần thô to dương vật. Nha! Quần đỏ nữ đầu cùng lòng bàn chân đồng thời dùng sức về phía sau ngưỡng. Đầu vú cách mặt bàn tam tấc địa phương run rẩy, lắc lư, mà nàng toàn bộ thân thể tắc tựa như một cái kim nguyên bảo vậy treo ở mép bàn. Bàn chân liên tục không ngừng di chuyển, xuân thủy một đường phi vẩy, dương vật càng cắm càng mạnh, nữ nhân càng kêu càng vui mừng, cái bàn càng động càng nhanh. Phanh! Cuối cùng, bàn bát tiên nặng nề mà đánh vào bức tường phía trên, quần đỏ nữ vùng eo chống đỡ tại mép bàn, cơ hồ là tại bàn tròn đụng lên bức tường cùng khoảnh khắc. Nàng hôn mê, tại cực nhạc trung hôn mê, mà Diệp Thần tắc bụng sắp vỡ, tinh dịch bắn nhanh mà ra. Diệp Thần, người tại làm gì? Hỗn đản, hạ lưu. Lúc này, nhà gỗ cửa bị tầng tầng lớp lớp đẩy ra, chỉ thấy Bắc Minh mây khói đỏ bừng cả khuôn mặt, trừ bỏ tức giận, bất mãn bên ngoài, còn có ba phần xấu hổ. Mẹ nuôi, ta như vậy, còn không phải là ngươi hại. Diệp Thần đầu tiên là rất là chột dạ. Giống như ăn vụng trưởng phu bị thê tử bắt gian tại trận, tiếp lấy rào hoạt sắc sắc cười, dùng mập mờ hóa giải Bắc Minh Mây Khói lửa giận. Tại loại này dưới tình hình, Bắc Minh Mây Khói gặp Diệp Thần còn muốn sách lúc trước sự tình, thậm chí còn cố ý ở trước mặt nàng, đem dương vật chậm rãi theo quần đỏ nữ mật bi chung rút ra, hãy còn thô thô to đại cứng rắn, ẩm ướt trượt trượt uy phong không giảm, làm Bắc Minh Mây Khói buồng tim run run, thế nhưng cũng có ngượng ngùng ngượng nghịu thời điểm mắng hờn dỗi nói a, Diệp Thần. Ngươi, tiểu hỗn đản, còn không mau đem quần mặc lên. Lúc trước nhà gỗ góc tường một màn đến nay còn tại Bắc Minh Mây Khói tâm hải di động, đầy mặt thẹn thùng cả người mềm yếu nàng giống như biến thành một người khác vậy. Mừng như điên theo Diệp Thần đáy mắt bạo xạ mà ra, hắn nâng lấy dương vật, chậm rãi ép hướng Bắc Minh Mây Khói, nói tốt mẹ nuôi, ta còn khó hơn nhận được thực, cho ta đi. Tại thích hợp nhất thời khắc, Diệp Thần phát động mãnh liệt tấn công. Diệp Thần, không, không muốn, lúc trước đã sai rồi, không thể lại sai đi xuống, như vậy như thế nào không làm thất vọng người cha nuôi. Mẹ nuôi, cái này không phải là sai. Nam nữ hoan ái, vốn thiên kinh địa nghĩa, ta nhất định phải đem ngươi theo cha nuôi bên người đoạt lấy. Diệp Thần ôm Bắc Minh Mây Khói vòng eo, trêu khẽ quần áo, chỉ thấy lúc trước bị hắn phá hỏng lụa mỏng đang tại Bắc Minh Mây Khói dưới hông nhẹ nhàng phiêu động. Diệp Thần tiểu tử này chứng thối càng như thế lớn mật, tuyên bố muốn cướp hắn cha nuôi thê tử, nhưng khoảnh khắc này nghe vào Bắc Minh Mây Khói tai bên trong, phương tâm lại hết sức ngọt ngào. Từng đợt tơ tình tràn ngập yên chi liệt mã nữ cường nhân toàn thân, cương cường thân thể yêu kiều tại Diệp Thần chăm chú nhìn hạ như nhũn ra. Ngay tại thiên lôi sắp va chạm địa hỏa khoảnh khắc, Bắc Minh Mây Khói ý nghĩ đột nhiên căng thẳng, một cỗ khó chịu đột nhiên từ Bắc Minh Mây Khói trong não thăng lên, mâu thuẫn suy nghĩ giống như bay lượn ngọn lửa vậy, gấp trăm lần phóng đại nàng bốc lửa dã tính. Phốc, một tiếng, tại Bắc Minh Mây Khói phương tâm xấu hổ loạn tới cực điểm thời điểm, dã tính thiêu đốt lửa giận. Nhưng nàng lần này không có rút ra khảm xài đao, mà là trở tay tầng tầng lớp lớp đánh ra một quyền. Số tiểu tử, đừng nghĩ ta buông tha ngươi, chúng ta nợ mới cùng nợ cũ cùng tính một lượt. Diệp Thần ban đầu còn có một chút cười cợt, nhưng đợi quyền gào thét húc đầu nện xuống thời điểm, hắn mới sắc mặt đại biến, biết Bắc Minh Mây Khói lúc này đây không phải là nửa thật nửa giả, mà hắn vừa mới tại quần đỏ nữ trên người thay nhau phát tiết, tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị quyền đánh tới. Hắn thuận thế ngã xuống đất. Tại quyền đánh ra qua đi, Diệp Thần hoảng sợ la hét tiếng đâm vào Bắc Minh Mây Khói hai lỗ tai, làm nàng tiếng lòng kinh ngạc, liền giống bị châm đâm đến vậy đột nhiên thu quyền, đánh về phía cũng không nhúc nhích Diệp Thần. Diệp Thần, Diệp Thần, ngươi đừng dọa ta. Mẹ nuôi, ngươi vừa rồi thật hung dữ nha, thật ác độc tâm. Diệp Thần ra vẻ đáng thương bộ dạng. Bắc Minh Mây Khói nhân sinh lần thứ nhất gấp đến độ giọt lệ lăn lộn. Mang theo nức nở nói Diệp Thần, ta cũng không biết làm sao lại động thủ, thương thế của ngươi không vậy. Mau nhìn nhìn có bị thương không? Diệp Thần ngũ quan run run, đột nhiên lớn tiếng kêu đau đớn ôi, đau quá, mẹ nuôi, ta nơi này bị thương. Nơi nào, mau để ta, a, số tiểu tử. Diệp Thần dắt Bắc Minh Mây Khói tay ngọc sờ hướng chỗ đau, mà vô cùng lo lắng Bắc Minh Mây Khói ngưng thần vừa nhìn. Rõ ràng phát hiện trong tay nắm dĩ nhiên là hồng quang ứa ra đại dương vật. Bắc Minh Mây Khói mặt ngọc đỏ lên, lập tức đã minh bạch, mà nàng tuy rằng hờn dỗi, nhưng không có cưỡng ép tránh thoát, ngược lại lòng bàn tay run run, nắm được càng thêm mạnh mẽ. Giữ tại trên tay cảm giác quả thật tốt lắm, bàn tay giống như sắp bị bắn ra. Chấn động cảm giác cơ hồ khiến nàng đầu váng mắt hoa, nhẹ nhàng ma sát ra, lập tức nghe được đại nam hài tiểu chứng thối hô hấp dồn dập âm thanh. Cùng thành thục nam nhân hoan hỉ biểu cảm giống nhau, nhăn lại lông mày, khẽ nhếch mở miệng, liên tục không ngừng thở gấp. Vật kia cứ như vậy hơi hơi nhảy lên, giãy giụa, mang theo nóng, mang theo lửa trượt vào Bắc Minh Mây Khói tinh tế tay bên trong, nàng nhịn không được nhéo nhéo. Tiểu chứng thối, đem cái kia quần đỏ nữ đều ép buộc đã hôn mê, còn cứng như thế à. Điều này làm cho Bắc Minh Mây Khói hoài nghi có phải hay không trượng phu Tư Tuấn Phong lúc còn trẻ kia cứng rắn dương vật lại trở về, nhưng là cảm giác trượng phu Tư Tuấn Phong dường như tuần trăng mật thời điểm đều chưa từng có như vậy cứng rắn quá a. Đại Nam Hải tính khí hẳn là đều như vậy thô cứng a. Bắc Minh Mây Khói nắm chặt Diệp Thần, làm hắn kia nhảy lên mạch đập thiêu đốt lòng bàn tay của nàng, nhiều nóng đồ vật a. Nàng âu yếm nhất định khiến con nuôi cảm thấy chưa từng bao giờ thoải mái cùng sung sướng. Hắn ôm mẹ nuôi eo thon tay cơ hồ tạm dừng xuống. Tiếng thở gấp nhưng ở gia tăng. con nuôi giãn ra mở thân thể của hắn tử, không còn ngồi, mà là nằm chết dí nàng bên người. Hắn duỗi thẳng chân, hạ thân cương lên làm hắn cảm thấy ràng buộc, Bắc Minh mây khói nhẹ nhàng khấy lấy con nuôi nhồi máu dương vật, làm hắn giảm bớt loại này ràng buộc. Con nuôi khuôn mặt hâm nóng một chút đến nàng nơi cổ, hô hấp dồn dập mang ra khỏi từng chuỗi hâm nóng một chút khí tức phun tại cổ của nàng phía trên. Mẹ nuôi, con nuôi tại cúi đầu gọi nàng, hai tay gia tăng lực lượng. Hắn đối với nàng thô cứng ngạo nghễ vểnh lên núm vú hứng thú rõ ràng lớn hơn toàn bộ no đủ phồng lên vú, đổi dùng ngón cái cùng ngón trỏ khống chế được núm vú của nàng, nhẹ nhàng chuyển động, khiên rồi, hắn thực kỹ xào thành thạo âu yếm làm nàng càng cảm thấy được kích thích. Không cần đi nhìn, Bắc Minh mây khói có thể tưởng tượng đến núm vú của mình đã hưng phấn thành hình dáng ra sao. Mẹ nuôi. Diệp Thần hiển nhiên bất mãn với nàng tay mềm không nhanh không chậm khuấy sục, hắn mông về phía trước đưa đến, Bắc Minh mây khói cảm thấy vật kia phía trước chìa vào nàng eo hông, con nuôi lay động mông, kia dương vật ngay tại nàng phần eo cọ chuyển động. Diệp Thần. Bắc Minh mây khói quay đầu, đối mặt con nuôi, nhà gỗ vẫn là một mảnh hắc ám. Nàng không thể nhìn rõ ràng con nuôi khuôn mặt, chỉ cảm thấy con nuôi hâm nóng một chút hô hấp dồn dập phun tại nàng khuôn mặt. Ta là người mẹ nuôi a. Nàng không biết đây coi là chưa tính là cuối cùng chống cự, bởi vì nàng là như vậy yếu đuối vô lực. Mẹ nuôi. Con nuôi tay kiên quyết tại núm vú của nàng thượng bóp làm, hạ thân càng thêm dùng sức chen. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận quát to âm thanh, rõ ràng có Bắc Minh Vân Thanh cùng Tư Tuấn Phong la lên tiếng. Bắc Minh mây khói cấp bách hồi tâm trí, đẩy ra Diệp Thần nói bên ngoài có biến. Sau đó phi thân liền xông ra ngoài. Diệp Thần luống cuống tay chân sắp xếp quần áo, cũng theo sau liền xông ra ngoài. Mười mấy tên hắc y nhân đem Bắc Minh Vân Thanh cùng Tư Tuấn Phong vây quanh. Bắc Minh Vân Thanh dù sao cũng là vũ cảnh xuất thân, bao nhiêu năm công phu cũng không có bỏ lại, còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, mà Tư Tuấn Phong rốt cuộc nhân vẻ người lớn suy, đã chỉ có chống đỡ công. Không có sức đánh trả, mà hắc y nhân nhưng không có ý đuổi tận giết tuyệt, xem ra là muốn giam giữ bắt sống. Bắc Minh mây khói một tiếng quát, dũng mãnh vô cùng vọt tới, quyền đấm cước đá, vài tên hắc y nhân theo tiếng quay cuồng đến một bên, cầm đầu hắc y nhân giận tím mặt, lớn chừng cái đấu nắm đấm treo tiếng gió hung ác đánh tới hướng Bắc Minh mây khói. Diệp Thần cũng xông đến, muốn thi triển nội công đánh bại chúng hắc y nhân, đáng tiếc đánh ra sau đó, mới phát hiện nội lực không đủ. Giống như cù lét ngứa tựa như, hắc y nhân đã trúng vài cái không có việc gì nhân tựa như, mấy quyền mấy đá tuy nhiên cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Thần trên người. Bắc Minh mây khói miễn cưỡng mổ ra hơn 10 chiêu, mệt thở gấp phì phò căn bản không đỡ được đại hán áo đen trọng quyền, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, ầm ầm tiếng vang bên trong, bị đại hán áo đen một cái uất ức chân, cứng rắn đạm ở ngực ổ, thân thể yêu kiều bay thẳng đi ra ngoài. Ác tặc, lại dám đánh ta làm mẹ. Hồng Loan Thiên Kinh nội kinh rốt cuộc muốn không muốn sử dụng, dù sao những đại gia tộc này đều có hiểu biết, thực lực của chính mình sắp bại lộ nha. Suy nghĩ một lát, Diệp Thần lấy mình dài tấn công địch ngắn, đem hết toàn lực đánh ra điện lực, lại đang cầm đầu hắc y nhân trên vai đánh ra một đạo điện hoa văng khắp nơi, chúng hắc y nhân hoảng sợ la hét tiếng bên trong, nhao nhao lui về phía sau. Diệp Thần nhất kích đắc thủ, lúc này mới cách mặt đất nhảy lên. Vô cùng tiêu sái bay về phía đang xa xuống địch mẹ Bắc Minh mây khói. Diệp Thần, cẩn thận. Cường đại nam nhân sẽ luôn nhiều một phần mị lực. Bắc Minh mây khói mắt đẹp lập lờ tia sáng kỳ dị. Đầu tiên là tơ tình phun trào kêu gọi con nuôi Diệp Thần. Tiếp lấy ánh mắt kịch liệt co lại, kinh tiếng cảnh báo. Hắc y nhân hung ác giết đến. Diệp Thần đã nghe được phía sau vậy có như địa ngục ô minh âm thanh. Nhưng hắn vẫn không chút nào né tránh dấu hiệu. Hãy còn đưa ra song trường. Ôm lấy hoa dung thất sắc Bắc Minh mây khói, mặc cho hai cái quả đấm đập tại hắn sau lưng. Bịch một tiếng, Diệp Thần ôm lấy Bắc Minh mây khói ở trên mặt đất lăn lộn, nghĩa mẫu tử hai người một cái suy yếu, một cái trọng thương, chỉ có thể cho nhau ôm, tứ chi quấn quýt tại cùng một chỗ, bằng vì mập mờ phương thức đem hết toàn lực hướng xa xa lăn đi. Gặp phải tử thần uy hiếp, làm Bắc Minh mây khói không tự chủ được thiếu rất nhiều cố kỵ, dã tính kiều khu chủ động tới gần Diệp Thần. Hơn phân nửa ngọc nhũ theo quần áo cái khe trào ra, nặng nề mà dán tại Diệp Thần lưng. Mẹ nuôi, ngươi sợ sao? Không sợ. Diệp Thần đầu hơi hơi ngửa về sau một cái, nghĩa mẫu tử hai người gắn bó thắm thiết, giống như một đôi đang tại xì xào bàn tán tiểu tình nhân, nhu tình như nước, vô thanh vô tức tan rã thế tục cấm kỵ gông xiềng. Nghĩa mẫu tử hai người chìm đắm tại nhu tình mật ý bên trong, lại đem kia cầm đầu hắc y nhân hoàn toàn chọc giận. Tại oán hận giống to tiếng bên trong, một đôi lớn chừng cái đấu trọng quyền, hung tợn đánh tới hướng cặp kia nghĩa mẫu tử huyết nhục chi khu. Mẹ nuôi, ta nghĩ. Gió lạnh gợi lên Diệp Thần tóc mai, đối mặt tử thần nhe răng cười, hắn theo bản năng tuyển chọn truy đuổi nhân sinh kia một giọt mật đường. Diệp Thần lời nói tuy rằng chưa nói xong, nhưng Bác Minh mây khói lại hoàn toàn minh bạch ý tứ của hắn, mắt đẹp hơi hơi đóng lại, nhìn cũng không nhìn xa xa bị hắc y nhân bao vây trượng phu Tư Tuấn Phong, đôi môi run run, chủ động nghênh đón. Sinh tử đều đã không trọng yếu, cấm kỵ tự nhiên bị ném tới ngoài 9 tầng mây. Tại Diệp Thần cùng Bác Minh mây khói môi ở giữa giống như huyền treo một giọt nhân sinh mật đường hấp dẫn đôi môi của bọn hắn đồng thời chậm rãi tới gần. Tại duy mỹ ánh trăng chiếu rượu phía dưới, một đôi lớn chừng cái đấu trọng quyền có vẻ đặc biệt thong thả, đặc biệt âm u. Môi cùng môi đang đến gần, quyền cùng nhân đang đến gần, tử thần cùng thần tình yêu đồng thời đang đến gần, liên tục không ngừng tiếp cận. Ân, cấm kỵ đôi môi chạm vào tại cùng một chỗ, tại trải qua liên tục sóng gió về sau, nghĩa mẫu tử hai người tâm linh lần thứ nhất chính diện va chạm, say lòng người tia lửa rực rỡ bắn ra bốn phía. Sinh mỹ làm thiên địa say mê, nhưng chết bị thương nặng không chút nào không có lưu tình. Từ cánh hoa môi vừa mới tiếp xúc, tia lửa văng khắp nơi, điện hoa văng khắp nơi, Diệp Thần ánh mắt đều tạc lượng, điện năng dự trữ đột nhiên mãn năng lượng, bàn tay to chém ra, kinh thiên động địa sấm chớp rền vang tiếng bên trong, cầm đầu hắc y nhân kêu thảm thiết một tiếng, thẳng vãi đi ra, hung hăng đánh tới hướng không xa vây lại Bác Minh Vân Thanh Tư Tuấn Phong chúng hắc y nhân. Vài cái hắc y nhân không biết sống chết duỗi tay đi nhận lấy thủ lĩnh, lại không biết điện năng khí công tác dụng chậm lợi hại, tiếng kêu thảm bên trong, bịch bịch vang liên tục, vài cái hắc y nhân bị thủ lĩnh đập đến thành lăn đất hồ lô, khác hắc y nhân vừa nhìn tình thế không tốt, gấp gáp nâng dậy thủ lĩnh, đám người nâng nâng, cái cái, đỡ đỡ, sam sam, gào thét một tiếng, liền lăn mang bỏ trốn mất dạng. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Diệp Thần đánh lui hắc y nhân, lúc này mới phát hiện trong ngực địch mẹ Bác Minh mây khói không biết làm sao hồi sự đã hôn mê bất tỉnh. Hoặc là sau khi bị thương tình trạng kiệt sức, hoặc là vừa rồi cấm kỵ chi hôn khi tình huống khẩn cấp phía dưới bị Diệp Thần hấp thụ năng lượng dẫn đến ngất. Hắn vội vàng đem mẹ nuôi Bác Minh mây khói ôm vào nhà gỗ bên trong, Bác Minh Vân Thanh cũng nâng đỡ Tư Tuấn Phong đi nhanh lên. Kỳ quái! Cái kia quần đỏ nữ như thế nào không thấy? Diệp Thần trong lòng buồn bực, nhưng là hiện tại mẹ nuôi Bác Minh mây khói thân thể quan trọng hơn, vội vàng đem mẹ nuôi nhẹ nhàng đặt ngang ở trên giường. Mây khói, ngươi làm sao vậy? Tư Tuấn Phong khập khiễng, một tay che lấy bụng một tay đỡ lấy eo, thở dốc phì phò đi lại tập tễnh đi đến phía trước cửa sổ. Đại tỷ làm sao vậy? Bác Minh Vân Thanh cũng may, không có bị thương. Nhưng cũng là hồn hển thở gấp, thân thiết nhìn đại tỷ Bác Minh mây khói. Mẹ nuôi bị thương đã hôn mê. Ngươi như thế nào bảo hộ ngươi mẹ nuôi? Đồ đần. Tư Tuấn Phong vừa tức lại cấp bách, tâm lý càng là không trôi chảy, thẹn quá thành giận mắng. Tỷ phu, Diệp Thần đã tận lực, nếu không là hắn đánh lui cái kia cầm đầu hắc y nhân, chúng ta chỉ sợ đều phải lưu lạc địch thủ rồi. Bác Minh Vân Thanh hộ lang sốt ruột. Cũng không nhẫn tâm nhìn Tư Tuấn Phong như vậy gian dậy Diệp Thần. Mây khói, Vân Thanh, ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi, nàng như thế nào hôn mê bất tỉnh à? Tư Tuấn Phong đối với Bác Minh mây khói cũng là lão phu lão thê, tình thâm ý thiết. Tỷ phu, ta cũng không có khả năng trị liệu, ngươi cũng không có khả năng trị liệu. Làm Diệp Thần thử một chút a. Bác Minh Vân Thanh nói ngoại chi ý là, Diệp Thần tốt xấu là có y học kinh nghiệm. Hiện tại lại là Khang Hoa Bệnh viện thường vụ phó viện trưởng, làm hắn cấp Bác Minh mây khói trị liệu là thuận lý thành chương. Tư Tuấn Phong đối với Diệp Thần không có tin tưởng, nhưng gần nhất Diệp Thần tại kinh đô thị chữa bệnh giới danh tiếng lại đủ vang dội, canh giữ ở Bác Minh mây khói mép giường Tư Tuấn Phong lấy ra nửa bên thân thể, nhịn không được lại lần nữa hỏi Diệp Thần hảo hài tử, ngươi là thật có đầy đủ điện năng khí công thần công sao? Ân, ta nói cái gì đều là tự biên tự diễn. Long thị trưởng, Lý thị trưởng đều đích thân thể nghiệm qua, chỗ khám bệnh cùng Khang Hoa bệnh viện rất nhiều bệnh nhân cũng là tự mình trải nghiệm người, điện năng khí công hẳn là có thể thiêu đốt mẹ nuôi nguyên sinh chi lửa. Tiểu hỗn đản Diệp Thần lại có loại này kỳ ngộ, làm Tư Tuấn Phong đáy lòng ghen tị không khỏi lại mãnh liệt ba phần, nhưng vẫn là thân hình vừa lui, đem mép giường nhường cho Diệp Thần. Diệp Thần lời nói thật không có người tin tưởng, nói dối lại thông hành không bị ngăn trở, làm hắn không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, lập tức ngưng thần mắt cúi xuống, ngồi ở mép giường, chân chân điều tức một phút, lúc này mới cực kỳ cẩn thận thận cầm chặt Bác Minh Mây khói cổ tay. Nhân loại mắt thường có thể thấy được điện tia lửa hào quang theo Diệp Thần lòng bàn tay trôi ra, giống như nước chảy dũng mãnh vào Bác Minh Mây khói bên trong thân thể, mỗi quá một giây, Diệp Thần thần xác liền có khả năng thống khổ một phần. Đậu vậy đại mồ hôi liên tục không ngừng theo kia vặn vẹo gò má thượng toát ra. Diệp Thần gian khổ tại vô hình trung tăng lên Tư Tuấn Phong Bắc Minh Vân Thanh tin tưởng, tùy theo thời gian trôi qua, tùy theo hắn càng ngày càng vặn vẹo biểu cảm, Bắc Minh Vân Thanh Tư Tuấn Phong hô hấp đều dồn dập lên. Oanh! Đột nhiên, một cổ lực lượng theo Diệp Thần trên người nổ mạnh mà ra, hắn thủ hạ ghế gỗ nổ thành mảnh nhỏ, phía sau chén trà phi thượng nóc nhà. Mà Bắc Minh Vân Thanh Tư Tuấn Phong hai người đều nhận được chấn động xung kích, hơn nữa đứng gần nhất Tư Tuấn Phong xui xẻo nhất, giống như bị cự nhân một quyền đánh trúng, cả người áp vào bức tường phía trên. Chớp mắt, nhà gỗ nội một mảnh hỗn độn, nhưng thần kỳ chính là giường bốn phía không chút nào không có tổn thương, Bắc Minh Mây khói liền tóc mai cũng không có loạn. Tiểu hỗn đản, Mây khói như thế nào vẫn là hôn mê bất tỉnh. Choáng váng đầu hoa mắt Tư Tuấn Phong không hổ là binh nghiệp xuất thân. Khập khiễng trở về, không nói lời gì một phen đã bắt ở Diệp Thần cổ áo. Tỷ phu, không nên vọng động, ngươi nhìn, Mây khói đại tỷ ánh mắt đang động, nàng mau tỉnh rồi. Bắc Minh Vân Thanh đối với Tư Tuấn Phong tính tình rất minh bạch, cũng rất là chán ghét cái này tỷ phu, người này quá mức lợi thế, quá nặng quyền tiền, nếu không là hắn đối với Bắc Minh Mây khói cảm tình thượng còn có khả năng lời nói, Bắc Minh Vân Thanh mới không có khả năng phản ứng hắn, nàng càng không thể nhìn ái lang chịu thiệt. Cho nên thứ nhất thời gian liền tách ra nghĩa phụ tử hai người, lập tức vui mừng ngồi vào mép giường, nàng cẩn thận tự mình vì đại tỷ Bác Minh Mây khói bắt mạch. Bác Minh Mây khói tái nhợt gò má quả nhiên khôi phục một chút hồng nhuận, mi mắt tại run rẩy vài cái về sau, nàng liền tỉnh lại. Tư Tuấn Phong lập tức buông ra Diệp Thần, tại Bác Minh Mây khói mắt đẹp mở ra khoảnh khắc, cái kia gầy trơ cả xương thân hình chiếm cứ Bác Minh Mây khói sở hữu tầm mắt. Tư Tuấn Phong kích động kêu gọi làm Bác Minh Mây khói mờ mịt ánh mắt chậm rãi ngưng tụ tại cùng một chỗ, nàng muốn mở miệng lại nói không ra nói đến, chỉ có lấy mục ý bảo, đối với Tư Tuấn Phong khẽ gật đầu một cái, lập tức đầu nhất nghiêng, lại lần nữa hôn mê. Không đợi Tư Tuấn Phong lại đem lửa giận đốt tới Diệp Thần trên người, Bác Minh Vân Thanh giành nói Mây khói đại tỷ không có nguy hiểm tính mạng rồi, chính là còn suy yếu, cho nên đang ngủ, nuôi hơi thở một chút hẳn là liền có khả năng khỏi hẳn. Vân Thanh gì, cái kia cầm đầu hắc y nhân ra tay rất nặng, chỉ có đúng lúc trị liệu mới có thể hoàn toàn chữa trị mẹ nuôi. Diệp Thần bình tĩnh mà tự nhiên tiếp lời đầu, hơi lộ ra bất đắc dĩ giang tay ra, lập tức giải thích ta chỉ là cưỡng ép dùng điện năng khí công áp chế mẹ nuôi nội thương, 12 canh giờ nội nếu như không thể tiếp tục trị liệu, nàng nhất định thương càng thêm thương. Bác Minh Vân Thanh nao nao, theo bản năng truy vấn nói Diệp Thần, người nếu có thể cứu lần thứ nhất. Nhất định có thể đem Mây khói đại tỷ hoàn toàn chữa khỏi, đúng không? Vân Thanh gì, mẹ nuôi cũng là người nhà của ta đương nhiên nguyện ý cứu nàng, bất quá. Ta điện năng khí công lực không đủ, vừa rồi đã hao tổn rất nhiều nguyên khí, vẫn là. Khác tìm Cao Minh A. Diệp Thần toàn thân trên dưới đều tỏa ra sợ chết ngôn ngữ tay chân, nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý. Nhưng hắn nội tâm còn có ý tưởng khác, này Tư Tuấn Phong không biết vì sao hiệu lực. Vẫn là ở trước mặt hắn giữ lại một chút con bài chưa lật, không thể toàn bộ bại lộ. Diệp Thần biểu diễn quả nhiên như nguyện, Tư Tuấn Phong cùng Bác Minh Vân Thanh đều có thể nhìn ra hắn đáy mắt do dự, mà Tư Tuấn Phong nghe lời bắt hắn lại cổ tay, lấy giọng ra lệnh nói Diệp Thần hào hài tử, mau cứu ngươi mẹ nuôi, cha nuôi bồi thường ngươi, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, cha nuôi nhất định thay ngươi làm được đến. Ta muốn nắng mất hồn địt mẹ, những lời này, Diệp Thần đương nhiên chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Hồi phục bản tính hắn, thần xác càng thêm do dự, động liên tục làm đều có vẻ thập phần do dự. Tại thời khắc mấu chốt, Bác Minh Vân Thanh đăng tràng Diệp Thần, không phải là tiêu hao nguyên khí sao? Há có thể so được ngươi mẹ nuôi tính mạng? Nàng nhìn ra Diệp Thần đối tiền mẹ tình thâm ý thiết, nàng kỳ thật cũng vui vẻ phải đem đại tỷ kéo xuống nước, cùng nàng cùng một chỗ trở thành Diệp Thần nữ nhân. Bác Minh Vân Thanh Tư Tuấn Phong nhao nhao hiên ngang lẫm liệt khuyên bảo. Giống như khuyên Diệp Thần anh dũng hy sinh giống nhau, mà Diệp Thần cũng giống như một cái bị buộc ra hình chàng lá gan tiểu quỷ, cắn chặt hàm răng nói kia. Được rồi, cho mời Vân Thanh gì cho chúng ta nhiều chuẩn bị một chút dược liệu thuốc bổ món ăn thôn quê thịt cá thực phẩm. Cha nuôi, các ngươi liền lui đến bên ngoài a, con muốn đóng lại cửa sổ, liên tục vì mẹ nuôi trị liệu một ngày một đêm. Tốt, ta đi tìm dược liệu cùng thực phẩm. A, người muốn chúng ta đều đi ra ngoài. Tư Tuấn Phong trừng mắt, vừa nghĩ đến vợ của hắn Bắc Minh Mây Khói cùng Diệp Thần lại muốn một chỗ một phòng, hắn liền thập phần bất khoái. Chương 1150 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ mẹ nuôi. Cha nuôi, lúc trước tình hình ngươi cũng nhìn thấy, có cái thứ ba nhân tại, không chỉ có các ngươi dễ dàng bị thương, liền ta cũng bởi vì phản chấn mà ẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần vừa nói như vậy, Bắc Minh Vân Thanh không tự chủ được hướng ra phía ngoài lui, mà Tư Tuấn Phong tuy rằng tiềm thức không hề dịu dự cảm, nhưng nghĩ đến Diệp Thần dù sao cũng là bọn hắn đi con, hắn vẫn là rời khỏi nhà gỗ. Đường Bắc Minh Vân Thanh Tư Tuấn Phong ngưng trọng tiếng bước chân dần dần biến mất, nhà gỗ cửa sổ đóng chặt khoảnh khắc, Diệp Thần bịch một tiếng ngã vào trên giường, ôm lấy bụng cười đến hai má vặn vẹo, nhìn như vô cùng hưng phấn, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ phẫn uất, cuối cùng toàn bộ hóa thành tà mị, giống như trong lòng một phen lợi nhận hóa thành xuân phong. Thật sự là hắn không phải là tốt con nuôi, nhưng Tư Tuấn Phong như vậy một phen xem như, cuối cùng làm Diệp Thần vì hắn chính mình phá hư tìm được lý do, xấu càng là đúng lý hợp tình, nước chảy thành sông. Điện năng khí công dùng để trị liệu Bắc Minh Mây Khói nội thương tuyệt đối là có nắm chắc, mà đây cũng là Diệp Thần cứu người cậy vào, lúc trước một phen giả vờ giả vịt, tất cả đều là vì lúc này nghĩa mẫu tử một chỗ. Diệp Thần đắc ý ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển quanh thân, hồng loan kinh khí, khí vận đan điền, hắn hô hấp nóng lên, tiếp lấy hôn lấy mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói miệng thơm. Chân khí chảy vào Bắc Minh Mây Khói bên trong thân thể, làm nàng khí cơ nhanh chóng hồi phục, mà Diệp Thần tại độ hoàn chân khí về sau, nhưng không có nhả ra, mà là càng thêm dùng sức quấy lưỡi đỏ, mút lấy hắn cha nuôi thê tử, hắn mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói lưỡi thơm. Ngay từ đầu đại mỹ nhân sò ngọc đóng chặt, vẫn còn cẩn thận, nhưng ở người xâm lăng cường lực chủ quan hạ, gắn bó ở giữa đã thành khí thủ trận địa, chỉ có thể thở gấp siêu. Xíu, tùy ý Diệp Thần linh động đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại chính mình miệng thơm làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh. Mấy giây sau, Bắc Minh Mây Khói có chi giác, nàng tại nửa mê nửa tỉnh lúc, xấu hổ mang khiếp đáp lại Diệp Thần hôn nồng nhiệt. Không bao lâu, Bắc Minh Mây Khói đã dần dần ném rơi ngượng ngùng. Chìm đắm tại nam nữ hôn sâu yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng con nuôi đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, này bỏ đã lâu người vợ mỹ phụ đang làm con kích tình ôm hôn chung mở ra, tay ngọc chủ động quấn lấy Diệp Thần cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Ân a, xấu hổ tiếng rên rỉ bắt đầu ở Bắc Minh Mây Khói khóe môi phiêu động, làm Diệp Thần cả người máu nóng lên. Lưỡi đỏ càng thêm dùng sức truy đuổi mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói lưỡi thơm, hơn nữa càng hôn càng dùng sức. A! Đột nhiên Diệp Thần phát ra mơ hồ không rõ hoảng sợ la hét âm thanh, thân trên liền giống bị châm đâm đến vậy đột nhiên co rụt lại, không khỏi rời đi Bắc Minh Mây Khói đôi môi, một luồng tơ máu lập tức theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra. Bắc Minh Mây Khói hoàn toàn tỉnh lại, hơn nữa còn nghe phía bên ngoài trưởng phu Tư Tuấn Phong âm thanh, tại thoát ly sinh tử khoảnh khắc về sau. Suy nghĩ của nàng cũng trở về đến thế tục quỹ đạo, có thể nào chịu đựng Diệp Thần như vậy khinh bạc. Bắc Minh Mây Khói mắt đẹp nháy mắt, cố theo ngồi trên giường lên. Mẹ nuôi, ta còn tại thay chị cho ngươi thương, ngươi không nên cử động. Diệp Thần dành trước từng bước nắm Bắc Minh Mây Khói hai vai, lại đem nàng ép hồi trên giường, lập tức cố ý dương tiếng hô lớn cha nuôi, ngươi khuyên nhủ mẹ nuôi không để cho nàng muốn dãy giụa, bằng không ta không tốt động thủ trị liệu. Đần độn mà bản khắc Tư Tuấn Phong trở nên vô cùng nghe lời, lập tức thuận theo Diệp Thần tâm ý lớn tiếng nói Mây Khói, nghe Diệp Thần hảo hài tử, nằm xong không nên cử động. Tư Tuấn Phong âm thanh xuyên qua hai tầng cửa sổ, bay vào Bắc Minh Mây Khói tai bên trong, làm nàng lập tức phương tâm một trận hỗn loạn, ngũ vị tạp trần, đối với trượng phu Tư Tuấn Phong khuyên bảo là vừa tức lại oán trách. Diệp Thần khóe môi một điều, bằng thêm ba phần tả ác, một bên khẽ xoa Bắc Minh Mây Khói thơm ngon bờ vai. Một bên nói nhỏ tốt mẹ nuôi, để ta thay ngươi chữa thương a. Diệp Thần thần sắc như thế nào nhìn cũng không giống tại chữa thương bộ dạng, làm Bắc Minh Mây Khói mắt đẹp trừng, tiếng măng theo buồng tim lao ra đến, đập đến môi một bên lại bản năng đè thấp âm điệu. Diệp thần, chúng ta ở giữa không có khả năng, người buông, bằng không ta liền hét to. Không để, chết cũng không phóng. Diệp thần hung tợn hồi trừng mắt Bắc Minh mây khói, nam nhân hào khí cùng nữ nhân dã tính ở trước mắt quang trung kịch liệt va chạm. Đây là một hồi chiến tranh, nam nhân cùng nữ nhân chiến tranh, cấm kỵ cùng thế tục chiến tranh. Diệp thần nghĩ thắng, Bắc Minh mây khói sợ thua, nghĩa mẫu tử hai người cứ như vậy ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Vài cái khoảnh khắc về sau, hào tình vạn trượng Diệp thần đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc, một cái phi thân nhào tới, đại nam hài rộng lớn cường tráng lồng ngực đặt ở Bắc Minh mây khói ngọc nhũ vú sữa phía trên, đem kia nguyên bản cao ngất mà no đủ cặp vú ép tới hướng tứ phương nhộn nhào. Hoảng sợ la hét tiếng theo Bắc Minh mây khói trong miệng phụt ra mà ra, nàng vung lên quả đấm muốn đánh Diệp thần, đúng lúc này, chờ đợi tại nhà gỗ ngoài cửa Tư Tuấn Phong còn nói. Mây khói, Diệp thần, cái gì âm thanh? Cha nuôi, ta đang tại thay mẹ nuôi chữa thương, này rất nguy hiểm, người nhất định phải bảo vệ tốt cửa, đừng cho nhân tiến đến quấy rầy chúng ta. Tốt, tốt, ta nhất định bảo vệ tốt, Diệp thần hào hài từ toàn dựa vào ngươi. Tư Tuấn Phong cấp bách tiếng đáp lại, đồng thời nghe được ái thê Bắc Minh mây khói lại một tiếng kêu đau đớn, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng, càng thêm nghiêm túc làm khởi tướng quân giữ cửa. Nhà gỗ nội trên giường, nghĩa mẫu tử hai người tựa như đấu vật giống nhau, tại nhỏ hẹp không gian động thủ, hai người hữu ý vô ý ở giữa đều lựa chọn chỉ động thủ, bất động miệng, giống như hai cái diễn kịch tình giường diễn kịch câm diễn viên. Bắc Minh mây khói cầm nã cách đấu kỹ xảo rõ ràng xa xa cao hơn Diệp thần, tại vài hiệp về sau, nàng xoay người đặt ở Diệp thần trên người, thắng được toàn diện thắng lợi. Diệp thần tay chân khó có thể hoạt động, nhưng cũng may hắn là điện năng dương vật vận tốc ánh sáng vận chuyển, trong quần đột nhiên vọt lên giống nhau vũ khí nặng nề mà đâm tại Bắc Minh mây khói dưới bụng mềm mại chỗ. Ân! Diệp thần một kích này, hung hăng đánh trúng Bắc Minh mây khói yếu hại. Làm thân thể của nàng khoảnh khắc ở giữa nhuyễn như xuân bùn, ngã vào Diệp thần trên người. Diệp thần, không muốn, không muốn, ta thật muốn kêu a, a. Bắc Minh mây khói xấu hổ hoảng loạn khi cũng không so gì Bắc Minh Vân Thanh tốt bao nhiêu, đồng dạng là chân tay luống cuống, cả người run rẩy. Diệp thần hai tay bay lượn, hai ba lần liền cởi bỏ quần áo trên người, sau đó nhìn gần Bắc Minh mây khói, trầm giọng nói mẹ nuôi, ta muốn ngươi. Mặc kệ ngươi tên là ai đến, ta đều phải định ngươi. Vượt rào lời nói như vậy mãnh liệt mà bá đạo, nhưng nghe tại Bắc Minh mây khói tai bên trong, lại sinh ra một tia vui sướng cảm giác. Nguyên lai, nữ cường nhân cũng có thiếu nữ mộng, cũng mong chờ khí phách nam nhân chinh phục. Bắc Minh mây khói phương tâm run run, người vợ trinh tiết lập tức tràn ngập trái tim của nàng, kia một luồng vui sướng chớp mắt hóa thành xấu hổ thẹn thùng a, ta đang suy nghĩ gì nha. Trượng phu Tư Tuấn Phong ngay tại ngoài cửa, ta làm sao có thể cùng con nuôi Diệp thần như vậy dây dưa. Diệp thần, người hỗn đản, muốn ép mẹ nuôi trở thành dâm hoa đãng phụ nha, hừ. Tức giận tại Bắc Minh mây khói tâm ồ nổ mạnh, nàng kia thon dài thịt băm chân đẹp không nói lời gì hung hăng đá hướng Diệp thần hạ thân. Dã tính giai nhân chân không lưu tình, đáng tiếc một cái trọng thương mới khỏi, một cái long tinh hổ mãnh, Diệp thần tùy tay cô lấy. Dễ dàng bắt được Bắc Minh mây khói thịt băm chân đẹp, chỉ nghe xôn xao một tiếng, hắn thế nhưng đem nàng quần ngoài xé xuống. Quần ngoài còn tại không trung bay lượn, đại nam hài đã cắn một cái Bắc Minh mây khói tất chân chỉ. A, Bắc Minh mây khói ngọc thể không hề giống gì Bắc Minh Vân Thanh mẫn cảm như vậy, nhưng Diệp thần một cái cắn này, lại làm nàng trong đầu như bị sét đánh vậy, không tự chủ được mở ra ký ức miệng cống. Số tiểu tử, vương bát đản. Mấy ngày hôm trước thời điểm hắn chính là như vậy cắn Vân Thanh sao? A, còn cắn, đau quá nha. Hắn cắn Vân Thanh thời điểm cũng không thấy Vân Thanh kêu đau nha. Bởi vì cảm thấy Diệp thần không công bằng, làm Bắc Minh mây khói càng thêm tức giận, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp dùng sức đá, Diệp thần dùng khí lực thật là lớn, mới đưa nửa thân trần Bắc Minh mây khói đè ở dưới người. Diệp thần, ngươi còn như vậy, ta. Bắc Minh mây khói lại một lần nữa bị Diệp thần hôn, mà Diệp thần không thèm nhắc lại, chính là một mặt mút hút Bắc Minh mây khói đầu lưỡi, bàn tay to đồng thời bán bắt buộc chui vào quần áo của nàng bên trong, gần như điên cuồng mà vuốt ve cặp kia đầy đặn viên thịt. Hắn một bàn tay thuận theo mẹ nuôi Bắc Minh mây khói thật sâu khe ngực đưa vào quần áo của nàng, bắt lấy mẹ nuôi một cái mềm mại trơn bóng vú lớn chậm rãi xoa nắn, cũng không khi bóp làm mẹ nuôi mềm mại đầu vú. Bắc Minh Mây khói cảm giác khoái cảm một trận nhận lấy một trận truyền đến, làm nàng cả người vô lực, nàng một đôi mắt đẹp ai oán nhìn chòng chọc hắn liếc nhìn một cái, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bi ai, nàng trong lòng nghĩ chẳng lẽ ta hôm nay chính xác là muốn thất thân cấp con nuôi của mình sao? Vì sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Vì sao ta đối với Diệp Thần khiêu khích có phản ứng? Chẳng lẽ ta là dâm đãng nữ nhân sao? Bắc Minh Mây khói thở dài, bỏ qua dãy giụa, chậm rãi xoay người tử, con nuôi tay một chút liền chuyển qua nàng sau lưng, đem nàng ôm vào cái kia rộng rãi mà thực hùng tráng trong lòng. Bắc Minh Mây khói cảm giác được con nuôi kịch liệt tâm nhảy, con nuôi thân thể tốt cường tráng nóng quá a. Khoảnh khắc kia, nàng cảm thấy trên người sở hữu đau đớn đều biến mất, cảm giác thay đổi nhạy bén, con nuôi to dài thật lớn bộ phận sinh dục cách lụa mỏng quần lót gắt gao chống đỡ tại bụng của nàng phía trên, lụa mỏng quần lót căn bản ngăn không được phần kia lửa nóng. Bắc Minh Mây khói có thể cảm giác được rõ ràng thô to nóng bỏng dương vật vẫn ở chỗ cũ ẩn ẩn nhảy lên. Con nuôi ôm thật chặt rồi, cơ hồ có chút làm nàng thở không nổi, nhưng nàng lại cảm thấy thật thoải mái thật an toàn, tựa như tại trượng phu Tư Tuấn Phong tuổi trẻ hữu lực trong ôm ấp giống nhau, lại có tại trượng phu Tư Tuấn Phong trong ôm ấp chưa từng có kích thích cùng khác thường hưng phấn. Mẹ nuôi, ta yêu ngươi. Con nuôi cúi đầu tại nàng bên tai khẽ gọi. Bắc Minh Mây khói mới ý thức tới hắn là một cái niên thiếu đa tình lại kinh nghiệm phong phú càng hiểu được lòng giả đàn bà đại nam hài, vô cùng đơn giản một câu đều đủ để chinh phục một cái lòng của nữ nhân linh. Hắc ám làm người ta quên xấu hổ cùng đạo đức, quên ràng buộc cùng quy tắc. Diệp Thần nhìn đến mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói này ai oán bộ dáng tâm lý dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, hắn cuối cùng có thể hưởng thụ mẹ nuôi xinh đẹp thân thể. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói bị hắn theo mép giường kéo tới bức tường một bên, hắn đem mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều đặt ở bức tường phía trên, hắn một bên gắt gao ngăn chặn mẹ nuôi đầy đặn gợi cảm, hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều, hai tay một bên dùng sức vuốt ve mẹ nuôi mềm mại mà giàu có co giãn, trắng nón vú vú sữa, còn bất chợt dùng ngôn ngữ khiêu khích mẹ nuôi đẹp quá một đôi vú a, làm cha nuôi vắng vẻ hoang phế dậm chân giận dữ thật sự là quá đáng tiếc, về sau nó thuộc về ta. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói cắn chặt đôi môi, nhục nhã đem đầu xoay hướng một bên. Nơi này không phải là nhà lá, cũng không phải là góc tường, Diệp Thần dục hỏa cuối cùng không kiêng nể gì, cuồng dã không trói buộc gò bó xâm nhập mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói. Diệp Thần chinh phục gì Bắc Minh Vân Thanh khi là ôn nhu ngọt ngào, nhưng ở đối phó Bắc Minh Mây khói khi giống như một đầu động dục châu đực, một chờ đợi giao phối ngựa giống. Soạt. Bắc Minh Mây khói quần áo hoàn toàn biến thành hai nửa, no đủ nhũ phong toát ra mà ra, hai khỏa đỏ bừng đầu vú không chút nào biết nguy hiểm, vui sướng ánh vào Diệp Thần kia tràn ngập dục hỏa trong mắt. Mẹ nuôi, cho ta đi, tại nhà lá cùng góc tường thời điểm ngươi cũng không rất vui sướng sao. Diệp Thần một bên dâm ngoạn Bắc Minh Mây khói mỹ nhũ, một bên dùng nóng rực miệng nhắc tới nghĩa mẫu tử hai người bí mật tình hình. Ngươi, hỗn đản. Xấu hổ ký ức càng thêm tràn ngập Bắc Minh Mây khói tâm linh không gian, nàng nhất thời mê ly thế nhưng trở thành Diệp Thần dương oai lý do, làm nàng không khỏi khí khổ, đang giận cực phía dưới, nàng bảo vệ đầu vú hai tay lập tức buông lỏng, mà Diệp Thần lập tức bắt được cơ hội, một tay nắm Bắc Minh Mây khói bên trái viên thịt, mồm to tác mút ở bên phải đầu vú. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói thánh khiết vú tại Diệp Thần trêu đùa hạ đầu vú đã chậm rãi cứng rắn cương lên. Mẹ nuôi tâm lý thâm căn cố đế luân lý đạo đức khiến nàng đối với chính mình thân thể không tự chủ được đối với chính mình địt con khiêu khích lên phản ứng cảm thấy xấu hổ. Bắc Minh Mây khói đóng lại làm người ta si mê mắt đẹp, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo nàng trắng nõn gò má trượt xuống xuống. Diệp Thần thở gấp dần dần ồ ồ, hắn đem mặt chôn ở mẹ nuôi thật sâu khe ngực, sau đó một ngụm ngậm mẹ nuôi hiện lên đáng yêu màu hồng phấn đầu vú mút lấy đầu vú của nàng. Bắc Minh Mây khói vậy được thuộc nữ nhân đặc hữu nở nang vú. Thật sâu kích thích dục hỏa đốt người hắn. Xì xì. Bắc Minh Mây khói nắm đấm liên tục không ngừng đấm đá tại Diệp Thần vai phía trên, có thể Diệp Thần vẫn là hút ra xấu hổ âm thanh. Mẹ nuôi, người cũng muốn a? Người chính mình sờ sờ, xem nó nhiều, nhiều cứng rắn nha. Diệp Thần thế nhưng tà ác bắt lấy Bắc Minh Mây khói tay, bán bắt buộc làm Bắc Minh Mây khói sờ nàng chính mình đầu vú. Dâm tà chiêu thức quả nhiên uy lực cường đại. Giã tính như Bắc Minh Mây khói, cũng không khỏi không vì thân thể phản ứng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng a. thật sự rất đỉnh nha, khá tốt ngứa. À, càng sờ càng ngứa. Đường viên thịt cùng đầu vú chướng đại đến cực hạn thời điểm, cũng là táo ngứa chui vào Bắc Minh mây khói trái tim khoảnh khắc, trong lòng hoảng ý loạn phía dưới, nàng nhịn không được nặng nề mà nhéo nàng chính mình đầu vú một chút, tuy rằng hóa giải khó chịu, nhưng theo sát mà đến ngứa ngáy lại mãnh liệt thập bội, bừa bãi gấp trăm lần. Hắn càng ngày càng thô bạo vuốt ve cắn hút mẹ nuôi Bắc Minh mây khói vú lớn, làm cho mẹ nuôi cảm giác được từng đợt khoái cảm tê dại, mẹ nuôi không tự chủ được lộ ra hưởng thụ biểu cảm, trong miệng còn nhẹ hừ, nhìn đến mẹ nuôi kia say lòng người thần sắc, dục hỏa chung đốt hắn càng thêm cố gắng liếm hôn bú hút khô mẹ mềm mại ngọc nhũ. Hắn bắt tay đưa đến mẹ nuôi trên chân, đang làm mẹ tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve một trận. Sau đó tách ra mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, lộ ra bọc lấy màu trắng ti chiếc quần lót mê người hạ thân, phụ trợ trắng nõn như mỡ đùi thon dài phát ra mê người sáng bóng, mấy cây thật dài mềm mại ti cỏ thơm theo quần lót hai bên lọt đi ra càng lộ ra gợi cảm chiêu chọc người. Mẹ nuôi a. Diệp Thần thở gấp, kêu tốt kéo dài làm cho nàng động tâm. Tay hắn cũng theo nàng lộ ra sau lưng rời xuống động, chậm rãi cắm vào nàng eo thon. Lại hướng xuống, nàng đẫy đà đột kiều bờ mông rơi vào tay hắn bên trong. Con nuôi bóp chặt nàng mông chớp mắt làm Bắc Minh mây khói có chút chút muốn chạy trốn, nàng dù sao cũng là hắn địt mẹ ơi. Có thể làm con Diệp Thần tay có lực như vậy, một chút đã đem mông của nàng bộ trói gắt gao, nàng sợi tơ nối chút nào dẫy dụa đường sống cũng không có. Muốn chạy trốn nguyên nhân còn có chính là nàng thẹn thùng, từ lúc bị con nuôi cưỡng ép làm nàng cầm chặt hắn bộ phận sinh dục thời điểm. Bắc Minh mây khói liền cảm thấy nàng hạ thân bắt đầu thấm ướt rồi, vậy không biết xấu hổ dâm thủy khoảnh khắc cũng không dừng lại theo nàng âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng ra bên ngoài sấm rỉ ra. Khi hắn âu yếm hôn môi vú của nàng thời điểm, Bắc Minh mây khói cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong đều là dính dính được rồi, sau đó liền là giữa đùi, những chất lỏng kia chán ghét đến chỗ chảy xuôi, còn nuôi ôm lấy nàng bờ mông thời điểm. Nàng kia phía trên cũng đã là thủy ẩm ướt loang lổ. Mà nàng ẩm ướt hiển nhiên làm Diệp Thần thực hưng phấn, tay hắn dài như vậy, từ phía trước áp sát nàng thời điểm, hai tay thế nhưng chậm rãi hướng nàng giữa đùi di chuyển, liền muốn làm con nuôi của mình tìm được mẹ nuôi nhất xấu hổ, nhất thẹn thùng địa phương. Loại ý nghĩ này làm nàng cả người đều tại run rẩy, nàng nghĩ kháng cự, có thể nàng lại cảm thấy càng nhiều chất lỏng tại ra bên ngoài thẳng. Bắc Minh mây khói còn tại dãy dụa phản kháng, còn thủ vững người vợ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Diệp Thần đột nhiên cất giọng nói cha nuôi, hiện tại giờ gì? Nhanh đến đêm khuya rồi. Diệp Thần hào hài tử, người đói bụng sao? Người Vân Thanh gì đi đánh món ăn thôn quê đi, cha nuôi lập tức thông chi nàng cho các ngươi đưa ăn. Mây khói, người muốn ăn cái gì? Ta. Bắc Minh mây khói vừa mở ra miệng thơm, Diệp Thần tay liền thừa dịp lúc thiếu mà vào. Thăm dò vào nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp lúc, kia lửa nóng lòng bàn tay bao trùm ở toàn bộ đào nguyên cấm địa. Bị hắn tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân một chớp mắt, Bắc Minh mây khói khuôn mặt hẳn là đỏ bừng hoặc kích động tới cực điểm, nàng ưm một tiếng, đem toàn bộ mặt đều vùi vào con nuôi Diệp Thần trước ngực. Con nuôi rốt cuộc tìm được hắn mẹ nuôi nguồn suối, Bắc Minh mây khói chân giữa tượng đổ nước canh giống nhau gọi nàng nan kham. Mà khi con nuôi tay run rẩy ngón tay cơ hồ cẩn thận chạm tới nàng nhồi máu mở ra, liên tục không ngừng phun dâm thủy âm đạo miệng thời điểm, nàng cư nhiên cảm thấy chưa từng bao giờ thoải mái, dường như cuối cùng làm xong một kiện chuyện gì tựa như. Bắc Minh mây khói kia hơi hơi lồi ra, tựa như tiểu man đầu vậy âm hộ tại Diệp Thần dưới trường run rẩy, kia rậm rạp mà nhu thuận cỏ thơm tại khe hở ở giữa hoan hô, làm Bắc Minh mây khói nhịn không được lại lần nữa đầu lưỡi run run, lại dẫn đến Tư Tuấn Phong thân thiết dò hỏi. Mây khói, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ. Tại xấu hổ loạn phía dưới, Bắc Minh mây khói giơ lên nắm đấm trở nên lại nhẹ lại chậm, giống như tại thay Diệp Thần đấm bả vai giống nhau, hơn nữa còn mạnh hơn Trang bình tĩnh nói Tuấn Phong, ta không sao, nội thương đã tốt lắm. Cha nuôi, mẹ nuôi nội thương đã tốt lắm ba thành, ngươi không cần quá lo lắng. Diệp Thần giành trước phá hỏng Bắc Minh mây khói nói toạc chân tương ý nghĩ, đồng thời đầu ngón tay một điều. Chỗ riêng tư lụa mỏng quần lót hóa thành hai miếng, mập mờ xuân phong thổi chúng lụa mỏng quần lót nhẹ nhàng phiêu đãng. Trong chớp mắt, nghĩa mẫu từ hai người đã là trần như nhộng, tứ chi quấn quýt. Mẹ nuôi, người mạnh khỏe nhiều thủy a. con nuôi tại nàng bên tai cúi đầu đảo, không phải là trêu chọc, mà là tán thưởng. Anh, Bắc Minh mây khói đỏ bừng khuôn mặt gắt gao dựa vào ở con nuôi kịch liệt nhảy lên tâm phòng. Trên tay nắm thật chặt hắn cứng rắn bộ phận sinh dục, lần thứ nhất thăm dò mẹ nuôi thân thể làm con nuôi cảm thấy hưng phấn tò mò cùng khẩn trương, ngón tay của hắn cẩn thận tại nàng trong quần di chuyển. Hắn tách ra xương lên môi âm hộ, mềm mại cũng đã mở ra miệng nhỏ, thậm chí hai bên hỗn độn cũng đồng dạng mềm mại lông mờ u, cũng làm cho con nuôi tán thưởng. Hắn thăm dò cũng để cho nàng dục hỏa tượng núi lửa dạng phun trào, ngón tay chạm đến chỗ cũng làm cho nàng run rẩy, làm nàng nghĩ lớn tiếng rên rỉ, có thể kia tại nàng xấu hổ nơi riêng tư dạo chơi chính là nàng con nuôi Diệp Thần hai tay a. Con nuôi ngón tay qua lại tại nàng vỡ ra xương run lên môi âm hộ ở giữa xoa lấy, loại này xoa lấy làm Bắc Minh mây khói âm đạo tượng đã mở miệng hà đạo giống như, không được ra bên ngoài chảy xuống làm nàng thẹn thùng dâm thủy, cũng để cho âm đạo của nàng chỗ sâu bắt đầu ngứa, âm đạo khang bên trong mẫn cảm niêm mạc cùng cơ bắp bắt đầu giật giật, cũng xuất hiện hơi hơi co giật, loại này ngứa cùng co giật là một cái bình thường nữ nhân, tại nhận được tính kích thích sau muốn nam nhân cương lên bộ phận sinh dục đi vào rút ra đút vào. Đi vào cọ sát tất nhiên phản ứng. Mà tay nàng liền có như vậy một cái đã hoàn toàn cương lên, hoàn toàn hiện ra một cái hưng phấn nữ nhân muốn tính khí bộ dạng đồ vật. Có thể nàng không thể, bởi vì, vật này sinh trưởng ở chính là nàng địt con Diệp Thần trên người, vạn nhất đột phá cấm kỵ ranh giới cuối cùng, nàng về sau như thế nào đối mặt trưởng phu Tư Tuấn Phong, càng như thế nào đối mặt khuê mật bạn tốt Lạc Tuyết. Tuyết Nhi, người nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần tại ức hiếp ta, hắn tại vuốt ve của ta môi âm hộ âm đảo, ta không chịu nổi, Tuyết Nhi, người nói cho ta nên làm cái gì bây giờ à? Nhưng là nàng kháng cự không thể quyết định thân thể nàng phản ứng, nàng vặn vẹo eo nhỏ, trong miệng bắt đầu lộ ra rất nhỏ rên rỉ, nàng giơ cao hạ thân, đem âm hộ đi cùng con nuôi ngón tay dây dưa, nàng giật giật âm đạo khang bên trong có khó nhịn ngứa ngáy, loại này ngứa ngáy có thể cho nhân thống khổ. Con nuôi khẳng định không biết nàng khổ sở, ngón tay của hắn chính là lạt mềm buộc chặt tại nàng miệng âm đạo ngoại thăm dò, đại khái cảm giác được nàng chỗ đó giật giật, cũng hoặc là bị chỗ đó mặt liên tục không ngừng chảy ra chất lỏng hấp dẫn, ngón tay do dự một chút, cư nhiên dò xét đi vào. Trời à! Nàng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, không, xác thực nói là nàng đột nhiên chặt lại chính mình phía dưới thể lỗ thịt nội cơ vòng. Con nuôi ngón tay cứ việc không bằng hiện tại tay nàng trung cương lên dương vật của hắn có thể để cho nàng cảm thấy vừa lòng, nhưng này tráng kiện mà linh hoạt ngón tay tại tiến vào hắn mẹ nuôi ướt át âm đạo miệng khoảnh khắc, vẫn để cho Bắc Minh mây khói cảm thấy thật lớn khoái cảm. Mẹ nuôi, thật chặt, cắn ta giống nhau. Con nuôi tại nàng bên tai nói hết. Diệp Thần, a. Bắc Minh mây khói cơ hồ muốn khóc lên, bắt đầu dồn dập thở gấp, nhẹ nhàng rên rỉ lên. Nàng không có giáo con nuôi nên như thế nào động tác, lại phóng đãng địt mẹ đại khái cũng không có khả năng làm như vậy, con nuôi ngón tay lại rõ ràng tại nàng hạ thân thăm dò, trơn bóng dính đầy dâm thủy âm đạo khang thượng kia một chút đói khát niêm mạc, khoảnh khắc liên tục không ngừng hướng đến con nuôi ngón tay thượng quấn quanh. Nàng phân biệt không ra con nuôi dò vào nàng bên trong thân thể chính là ngón giữa vẫn là ngón trỏ, nhưng hắn xác thực thăm dò vào vô cùng sâu, hơn nữa kỹ xảo rất là thành thạo. Tại nàng lỗ thịt nội co giật niêm mạc thượng vỗ về chơi đùa. Loại này vỗ về chơi đùa làm nàng cảm thấy hạ thân đang tại sung sướng giật giật. Dâm thủy tượng vĩnh viễn cũng không có khả năng gián đoạn dòng suối giống nhau, liên tục không ngừng trào ra, Diệp Thần đặt ở nàng trong quần tay phía trên, nàng đều có thể cảm thấy dính đầy kia một chút dinh dính làm nàng tức thẹn thùng, lại không có nại dâm thủy sữa chất lỏng. Cậu con trai có lẽ loại này đối với nữ thể thăm dò bản thân đối với bọn hắn mà nói chính là một loại lớn nhất kích thích, tại Diệp Thần cố gắng tại nàng ẩm ướt âm đạo nội sờ soạng thời điểm nàng cũng cảm giác được con nuôi dương vật càng thêm phồng lớn, cũng càng thêm nóng, nàng cũng nghe đến hô hấp của hắn như vậy trầm trọng, hơn nữa hắn to lớn thân thể cũng bắt đầu căng thẳng, bắt đầu run rẩy. Mẹ nuôi, con nuôi duỗi tay bưng lấy nàng nóng lên gương mặt, Bắc Minh mây khói chậm rãi dương mắt tình. Con nuôi gương mặt đồng dạng hồng nhiệt, trong mắt tràn đầy yêu cùng cảm kích, nàng ôm lấy cổ của hắn, thế nhưng nhắm hai mắt lại, ngẩng lên mặt, con nuôi hâm nóng một chút môi mang theo run rẩy, lại gần đi lên. Tứ môi đụng vào nhau lập tức tượng nam châm giống nhau gắt gao hút hợp tại cùng một chỗ, con nuôi là lửa nóng mà thành thạo, hắn dùng lực hút mút môi của nàng cánh hoa, nàng thở gấp, tách ra môi, phun ra đầu lưỡi, con nuôi là thông minh, lưỡi của các nàng đang dây dưa, cho nhau mút hút. Nguyên lai cùng con nuôi của mình hôn môi như thế mê say. Thật lâu sau, các nàng tách ra, bốn mắt giao nhau, thiên ngôn vạn ngữ khoảnh khắc trao đổi, nàng mới biết được con nuôi ánh mắt không giống là một tiểu nam hài rồi, kia rõ ràng là nam nhân nhìn lòng hắn yêu nữ nhân khi mới có ánh mắt. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, hắn địch cha rất lâu không thể làm được cư nhiên kêu con nuôi hoàn thành, mệnh a, nhất định nàng cuộc đời này cùng với nàng yêu nhất địch con dây dưa. Hôn nồng nhiệt vốn chính là thôi tình, huống hồ bụng của nàng lại cảm thấy đến hâm nóng một chút thô cứng đại nam hài cương lên. Con nuôi mút hút bắt đầu thay đổi hữu lực mà cuồng dã, điều này làm cho nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, dưới bụng mặt kia xấu hổ nơi riêng tư lại bắt đầu run rẩy, âm đạo khang thượng một lần nữa bắt đầu tiết ra mới mẻ phân bí vật, Bắc Minh mây khói cảm thấy dục hỏa tại nàng hạ thân bồng bột giấy lên, lại cảm thấy hư không lại cảm thấy ngứa ngáy. Diệp thần lập tức lại nhỏ tiếng kích thích nói tốt mẹ nuôi, ngươi cùng cha nuôi căn bản là hai cái thế giới người, tại sao phải ủy khuất chính mình? Để ta yêu ngươi đi, tốt mẹ nuôi. Diệp thần, không nên nói nữa cái gì tình yêu linh tinh mê sảng, ta không hiểu, ta chỉ biết chúng ta là làm mẹ con, tuyệt đối không thể. Diệp thần phun nhiệt khí, chậm rãi ép hướng Bắc Minh mây khói đôi môi, làm nàng theo bản năng dùng tay che miệng thơm. Diệp thần môi tắc xuống phía dưới nhất trượt, nàng tay kia thì liền gấp gáp che cặp vú. Do ôm tỷ bà che nửa mặt, này nửa chắn nửa che mỹ cảm lạt kích sở sinh ra hiệu quả là khiến cho hắn càng thêm khẩn cấp chờ đợi mẹ nuôi cặp vú hoàn toàn lộ ra. Hắn nhịn không được đưa tay ra, muốn đem kia nửa che giấu vú vú sữa tay ngọc lấy ra nha. Mẹ nuôi quá giảo hoạt, ta muốn nhìn mẹ nuôi cặp vú. Mẹ nuôi làm nũng vậy vặn vẹo một chút thân thể. Trong miệng phát ra làm người ta mất hồn làm nũng tiếng không nha, mẹ nuôi cặp vú làm sao có thể tùy tiện cho ngươi nhìn đâu này. Ta như thế nào giảo hoạt, chẳng lẽ mẹ nuôi đã làm sai điều gì sao? Hắn ghé vào mẹ nuôi trên người, vặn vẹo thân thể, làm nũng nói mẹ nuôi, van xin ngài, ta muốn nhìn ngài cặp vú, ngài khiến cho ta nhìn nhìn nha, nhìn nhìn nha. Bắc Minh mây khói đỏ bừng đầy mặt, khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nói. Ai? Diệp thần, mẹ nuôi bảo bối, ngươi thật sự là mẹ nuôi tiểu oan gia, từ nhỏ ngươi chính là ăn mẹ nuôi nãi lớn lên, phía sau như thế nào? Nàng rõ ràng nhớ rõ Lạc Tuyết sinh hạ Diệp thần thời điểm nàng liền thường xuyên đi thăm Lạc Tuyết, giúp đỡ ôm Diệp thần, ai biết cái này tiểu trứng thối cũng không biết khi nào thì mà bắt đầu tại trước ngực của nàng lại cọ lại cắn, Lạc Tuyết trêu chọc nói là muốn ăn nàng nãi rồi, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình xuất phát từ tò mò, cũng xuất phát từ khát vọng. Càng xuất phát từ tình thương của mẹ, lần thứ nhất làm Diệp thần cái này tiểu chứng thối ngậm chính mình đầu vú thời điểm cái loại này thân thể yêu kiều kịch run rẩy như bị điện giật khoái cảm. Nàng không có sinh dục quá tự nhiên hút không ra nãi. Nhưng là, tùy theo Diệp thần cái này tiểu chứng thối miệng nhỏ mút hút, nàng mật bi hành lang bên trong lại cuối cùng ồ ồ mà ra dâm thủy sữa chất lỏng. Mười mấy năm trôi qua, hôm nay lại một lần nữa bị cái này tiểu chứng thối mút vào được chính mình vú sữa. Mút hút đều mút hút qua, nhìn một chút liền nhìn một cái đi. Nói Bắc Minh mây khói đem tay ngọc theo bộ ngực di rời, kia một đôi đầy đặn, kiên đĩnh, viên kiều vú vú sữa giống như một đối thoại cáp nhảy ở trước mặt hắn, có thể tận tình thưởng thức thưởng thức. Trắng nõn, sáng loáng nhũ phong tùy theo mẹ nuôi rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo đầu vú như hai hạt chín mùi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. A, mẹ nuôi vú. Lâu dài đến nay một mực khát khao địch mẹ đầy đặn. Viên kiều, cứng rắn vú vú sữa, cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở mặt của mình phía trước, đây là tại hắn vẫn là trẻ con khi bộ ngực quá hắn địt mẹ vú. Diệp thần nghe mẹ Lạc Tuyết nói qua, hắn trước đây ăn qua thật nhiều nữ nhân nãi, bác Diệp Tâm Lam, mẹ nuôi Bắc Minh mây khói, dì tư đồ xinh đẹp, giống như còn có đại bá mẫu Liễu Nhã Nhàn, vân vân. Chương 1151 Mỹ thuộc phụ mẹ nuôi Bắc Minh mây khói. Bây giờ hắn đã 17 tuổi rồi. Hắn sớm quên mất trẻ nhỏ thời điểm, hút mút vú bộ dáng. Hiện tại hắn nhìn đến chính là một đôi gợi cảm, tràn ngập dâm dục thành thục, xinh đẹp vú vú sữa. Hắn hơi hơi run run ngón tay sờ lên mẹ nuôi Bắc Minh mây khói kia một đôi trắng nón, sáng loáng, đẫy đà, kiên đĩnh, viên kiều nhũ phong, giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp Bắc Minh mây khói toàn thân. Bắc Minh mây khói nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bất an vặn vẹo một thân thể, hắn hai tay chạm đến mẹ nuôi cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy quá đẹp, mẹ nuôi, thật sự là quá đẹp, thật, ta quá thích, mẹ nuôi. Bác Minh Mây khó nhẹ giọng thở gấp, Kiều Mị lời nói nhỏ nhẹ nói Nga, ta biết, Diệp Thần là thật yêu thích mẹ nuôi vú, Nga, con trai ngoan, chậm một chút, đừng ngoáy đau đớn mẹ nuôi. Bác Minh Mây khói đẫy đà, gợi cảm thân thể uốn éo, lúc này địch mẹ đã hoàn toàn đắm chìm đến sung sướng hưng phấn cùng khoái cảm bên trong, kia còn sót lại ở trong ý nghĩ một chút lý trí cùng cấm kỵ đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn đem hắn, con nuôi của hắn, trở thành một cái tự nhiên ý nghĩa thượng nam nhân, thỏa thích hưởng thụ hắn âu yếm, được đến làm nữ nhân nên được đến tính sung sướng. A, quá tuyệt vời, a, mẹ nuôi vú, thật sự là quá đẹp, a, thật sự là lại đầy đặn, vừa mềm nhuyễn, a. Diệp Thần ghé vào mẹ nuôi đẫy đà trên người, hai tay vuốt ve mẹ nuôi đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều, mềm mại, gợi cảm cặp vú, hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Bác Minh Mây khói cảm giác ánh mắt của hắn tại nàng trần trụi thân thể lên xuống di chuyển, nàng khi đó thẹn thùng cực kỳ, gắt gao nhắm hai mắt, con nuôi tay tại nàng phồng lên trên ngực dừng lại, đỏ bừng núm vú kiêu ngạo cương lên, con nuôi ngón tay nắm rồi, vuốt nhẹ nàng bởi vì hưng phấn, mà ở quầng vú chỗ nâng lên tiểu viên bi. Con nuôi cúi đầu, ngậm vào nàng đỏ sẫm núm vú, dùng lưỡi ở giữa chống đỡ liếm lên. Không giống với trượng phu đối với nàng núm vú kích thích, cứ việc phương thức là giống nhau, nhưng ở con nuôi mút hút nàng núm vú thời điểm trừ bỏ hưng phấn, nàng hoảng hốt lại cảm thấy con nuôi Diệp Thần trở lại trước đây, khi đó nàng chính là như vậy làm hắn bú sữa mẹ đó a. Loại cảm giác này làm nàng hưng phấn bên trong thêm rất nhiều tình thương của mẹ, nàng không tự kìm hãm được bắt tay phóng tới hơi hơi trên đầu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa con nuôi Diệp Thần đỉnh đầu. Nhưng là con nuôi hiện tại không còn giống giờ hầu như vậy đàng hoàng. Hắn không phải là một mặt mút hút, hắn hâm nóng một chút lưỡi bắt đầu ở nàng núm vú thượng khẽ liếm, chậm rãi đảo quanh, hắn tại cảm giác nàng phồng lớn quầng vú thượng mỗi một khỏa cứng rắn khởi tiểu đột điểm, hắn loại này chiêu thức nàng kia tính dục kịch liệt tăng lên, một lúc sau miệng của nàng mũi trung thế nhưng để lộ ra kiều mị rên rỉ. Bác Minh Mây khói dơ cao vú, nàng yêu thích con nuôi như vậy đùa giỡn các nàng, tròn trịa phồng lên vú làm con nuôi yêu thích không buông tay, hắn nhất chợt chơi đùa cái này. Một hồi lại chơi đùa cái nào, nàng hơi hơi mở ra mắt thấy thời điểm, theo con nuôi trong miệng phun ra cái kia khỏa núm vú lúc nào cũng là bị nước miếng của hắn thấm vào tượng cái màu tím hồng hạt châu, cứng rắn hơn nữa gợi cảm tới cực điểm, phía trên tượng muốn chảy ra giọt máu bình thường diễm lệ, loại cảnh tượng này làm nàng hạ thân không tự kìm hãm được bắt đầu giật giật. Cũng tự nhiên làm nàng dâm thủy càng nhiều phân bố. A, bảo bối, a, Diệp Thần, a. Mẹ nuôi, cũng thật cao hứng, ta, thật, chính xác là, thật thoải mái, ta. Mãnh liệt là kích hưng phấn Bác Minh Mây khói ôm lấy đầu của hắn, đem hắn đầu đặt tại trước ngực của hắn. Ghé vào mẹ nuôi trần trụi trên người, Diệp Thần đem mặt chôn ở mẹ nuôi cao ngất nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy. Trắng nõn nà nhũ phong. Mẹ nuôi nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hào, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Hắn đầu lưỡi đang làm mẹ kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú đỏ thấm quầng vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ đầu vú. A, Diệp Thần, a, hào đứa nhỏ, a. Ta, mẹ nuôi cho ngươi chơi được rất thư thái. Ta. Thật không có đến đã từng ôm qua hắn dỗ qua hắn địch mẹ Bác Minh Mây khói vú lại cũng như một chút mẫn cảm. Có lẽ là chưa từng có sinh dục quá không có bộ ngực quá nguyên nhân a. Mẹ nuôi vú giống như chừng 30 tuổi thiếu phụ giống nhau gợi cảm, mẫn cảm. Lúc này Bác Minh Mây khói đã không thể khắc chế kia bị đè nén rất lâu dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, nhịn không được phóng đãng nhỏ giọng kêu lên. Hắn tham lam hé miệng, đem mẹ nuôi vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vào đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Mẹ nuôi lúc này đã có tô gân nhuyễn, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Mẹ nuôi, cho ta đi, để ta yêu thương ngươi đi, ta muốn ngươi. Diệp Thần tại Bác Minh Mây khói mềm mại tai bạn nhỏ giọng nói. Không thể, Bắc Minh mây khói như vừa tỉnh mộng bình thường dãy dụa nói, Diệp thần, hảo hài tử, ta là ngươi địch mẹ, cho ngươi bú sữa mẹ không gì đáng trách, chính là dù như thế nào không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi, tuyệt đối không thể sai đi xuống. Bắc Minh mây khói là cảm giác được bí ẩn bộ phận sinh dục bị xâm phạm, mới như vừa tỉnh mộng bình thường thân thể yêu kiều giật mình, gắt gao đè lại Diệp thần ma sát nàng mẫn cảm bộ vị tay không. Không muốn a, đây là, loạn, loạn luân, a, Diệp thần, chúng ta là, làm mẫu, mẹ con, thiên lý bất dung, chúng ta tuyệt đối không thể như vậy, a, mẹ nuôi Bắc Minh mây khói lắp bắp, vừa thẹn lại thẹn mở cười hắn. Nghe được loạn luân hai chữ, càng trở lên làm Diệp thần hưng phấn, hắn không khỏi hưng phấn vươn tay, ba một tiếng tầng tầng lớp lớp vỗ vào mẹ nuôi đẫy đà tròn xoe bờ mông, đau đến Bắc Minh mây khói a một tiếng. Nước mắt tràn mi mà ra. Mẹ nuôi, cái gì gọi là thiên lý bất dung? Tại ta hiểu được chuyện nam nữ đến nay, ta liền đối với ngươi có ảo tưởng, từ trước đến nay vốn không có nhân dạy ta, toàn bộ phát ở tự nhiên, cái này không phải là thiên ý là cái gì? Hơn nữa, loạn luân, lão tử đã sớm loạn luân đã không biết bao nhiêu lần, gia tộc bên trong có huyết thống quan hệ nữ cơ bản cũng làm rồi, huống hồ, chính là làm mẹ con mà thôi. Hắn xác khô mẹ Bắc Minh mây khói hai mông thượng làn da tại đen tối dưới ánh trăng càng lộ ra tinh xảo đặc sắc, lộ ra mê người sáng bóng, hắn nghe nàng hạ thân truyền lại đến nhàn nhạt mùi thơm, không khỏi ôm lấy nàng mông bự cuồng hôn lên. Tiếp theo khoảnh khắc, Diệp thần hôn nồng nhiệt đánh về phía Bắc Minh mây khói đảo nguyên hoa kính, đầu lưỡi một quyền, phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng mút hút tiếng. A, Bắc Minh mây khói chưa bao giờ thừa nhận qua loại chiến trận này. Giã tính nàng chỉ tại ảo mộng chung mộng quá loại này mùi vị. Lúc này, Diệp thần chính là nhẹ nhàng hút một chút, đã hút nàng hoảng sợ la hét lên tiếng, cả người giống như điện giật liên tục không ngừng run run. Lúc này một cái xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại trước mắt hắn. Đây là hắn thanh xuân ngây thơ khi tại trong giấc mộng vô số lần mơ thấy quá địt mẹ trần trụi thân thể, trắng nón, sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm, sáng bóng. Đen nhánh lông mờ u hiện lên đồ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn, màu đỏ thẫm môi âm hộ như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy âm đạo miệng. Miệng âm đạo phía trên, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy hòn le. Hắn thưởng thức, tán thưởng, giống như trở lại chốn cũ, nhịn không được đem mặt vùi vào mẹ nuôi Bắc Minh mây khói trong quần, nhậm xóa tung lông mờ u liêu xúc hắn khuôn mặt, thật sâu hút thành thục, gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hiếu. Say lòng người mùi thơm cơ thể, hắn dùng miệng lưỡi liếm ướt nàng nồng đậm lông mờ u, hôn lấy hơi gồ lên vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn đại môi âm hộ, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi âm hộ, hôn liếm khéo léo như hạt đậu hòn le. A, a, không được, a, a, Diệp thần, a, ngươi sao có thể, nhưng này, như vậy, a, ngoan bảo bảo, a, không. Không nên như vậy, a. Bắc Minh mây khói không nghĩ đến hắn sẽ đi hôn liếm bộ phận sinh dục của nàng, mà bây giờ hắn, nàng địch con Diệp thần lại tham lam hôn liếm một cái nữ nhân thần bí nhất cũng là tối chỗ mê người. Mẹ nuôi vặn vẹo thân thể, bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa, trái phải vặn vẹo. Hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp nhỏ tiếng rên rỉ. Mẹ nuôi kia khéo léo hòn le bị hắn hôn liếm lấy kiên đính, hắn vì thế lại đem đầu lưỡi tiến mẹ nuôi âm đạo miệng, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo âm đạo nội bức tường. A, Diệp thần, âu yếm bảo bối, a, ta chịu không nổi, mẹ nuôi nhường một chút ngươi a, ai nha, ngươi liếm lấy, thoải mái. Ta muốn, ta, ôi, ta, muốn, ta. Hắn nâng mẹ nuôi trắng nón, trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào mẹ nuôi âm đạo, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại âm đạo bức tường. Mẹ nuôi Bắc Minh mây khói âm đạo thật sự là kỳ diệu, nỗi bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo về sau hắn mới nghe nói. Hết thầy là dâm đãng mỹ nữ đều trời sinh là như vậy theo mẹ nuôi âm đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra. Mẹ nuôi toàn thân giống như điện giật rung động, cong lên tròn trượt trơn bóng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, để hắn càng hoàn toàn hôn bú liếm hút miệng âm đạo nàng cùng âm đạo bức tường. Ta, ta, mẹ nuôi âm đạo thật, ta, ta, thân ái địt mẹ, ngài, ngài âm đạo đều chảy nước. Tiểu chứng thối, không muốn tiếp tục như vậy nhục nhã mẹ nuôi rồi. Mẹ nuôi vặn vẹo thân thể yêu kiều, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh, viên kiều cặp vú liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp, dùng sức hướng lên đỉnh đưa màu mỡ mông mập, để đầu lưỡi của hắn có thể càng thâm nhập dò vào âm đạo của nàng hôn liếm âm đạo của nàng, khỏa hút âm vật của nàng. Cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo mẹ nuôi âm đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng âm đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành hắn đầy mặt, miệng đầy, kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hậu môn, tại tuyết trắng, phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo. Màu đỏ thấm hậu môn như nụ hoa chớm nở màu tím nhạt nụ hoa cúc, làm người ta lòng say. À, đây là mẹ nuôi Bắc Minh mây khói xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. Diệp thần, người mẹ nuôi như thế nào tại kêu thảm thiết? Tư Tuấn Phong âm thanh tràn ngập tức giận, mà Diệp thần tuy rằng nghe được, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi trả lời, đầu lưỡi nặng nề mà liếm qua Bắc Minh mây khói đóa hoa môi mật. Tư Tuấn Phong liền hỏi hai câu, bản năng tới gần nhà gỗ cửa. Bắc Minh mây khói lại nhịn không được ngâm nga một tiếng, sau đó gấp gáp thay thế Diệp thần trả lời lão công, ta miệng vết thương nứt ra rồi, Diệp thần đang tại điều tức tĩnh tọa, người không muốn. Kêu như vậy lớn tiếng, a, cẩn thận quấy nhiễu đến hắn. Tư Tuấn Phong tại nhà gỗ ngoài cửa dừng chân lại bước, đồng thời Diệp thần tà ác duỗi thẳng đầu lưỡi, tư. Một tiếng, lạt nhập Bắc Minh mây khói mật bi. Ân, a, Bắc Minh mây khói biết không có thể ra lại âm thanh. Nhưng như thế nào cũng không nhịn được, rên gì qua đi, nàng giãy dụa bán tọa dựng lên, nhưng không ngờ nâng lên thân trên động tác, ngược lại đem cặp vú đưa vào Diệp thần ma trường bên trong. A, một trận lại ma lại tô khoái cảm từ dưới thể truyền khắp toàn thân, Bắc Minh mây khói thân thể yêu kiều run rẩy, một cỗ rung động dâm thủy theo âm hộ toát ra, tùy đầu kia ẩm ướt nguyện ấm áp đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm, chí mạng khoái cảm liên tục xâm nhập nàng thân thể yêu kiều. A. Không muốn, ân. Nàng nhịn không được cao giọng rên rỉ, thân thể giống như tại sóng nhiệt chung quay cuồng vậy thoải mái hưởng thụ. Diệp thần đầu lưỡi mịch đến một cái mẫn cảm viên thịt, lập tức tại phía trên lại hút lại liếm. A. Tùy theo Bắc Minh mây khói một tiếng dâm đãng kêu la, âm hộ chung phun ra một cỗ sóng nhiệt tưới lên hắn khuôn mặt, hắn càng thêm quật khởi, đơn giản ngậm viên thịt liên tục không ngừng mút hút. A. Van cầu ngươi, dừng lại. Ân, Bắc Minh mây khói chưa từng có trải qua như thế mất hồn khiêu khích, thân thể yêu kiều giống như bay lên giống như, khoảnh khắc ở giữa thất phách ném lục phách, dâm thủy không ngừng theo âm hộ trung toát ra, thuận theo khe mông chảy tới trên giường. Nha, một cỗ xuân thủy theo hoa kính nội phun ra, Diệp thần mở cái miệng rộng hút kích tình vạn trượng, đem mẹ nuôi Bắc Minh mây khói môi mật hút thoáng như nở rộ đóa hoa. Không chịu nổi, thật không chịu nổi. Ô, Tuấn Phong. Mau vào đến, Bắc Minh mây khói cũng không biết nguyên lai nam nhân hôn chỗ đó sẽ là thoải mái như vậy, nàng tại khoái cảm bắt đầu khóc, tại trong lòng liên tục không ngừng tại kêu gọi nàng lão công Tư Tuấn Phong tới cứu nàng. Mẹ nuôi cao trào, Bắc Minh mây khói toàn thân mềm nhũn nằm ở trước mặt hắn, Diệp thần cuối cùng cắn một chút Bắc Minh mây khói chân châu đài hoa, sau đó thẳng tắp lồng ngực. Mấu chốt khoảnh khắc muốn tới phút cuối cùng, Diệp thần cắn răng phát thề, lúc này đây nhất định phải thành công. Mây khói, trả lời ta, ngươi như thế nào luôn luôn tại? Tư Tuấn Phong luôn luôn tại nghe Bắc Minh mây khói kia quái dị tiếng kêu, nếu như trong phòng không phải là con nuôi Diệp thần, hắn sớm vọt vào, nếu như Bắc Minh mây khói không phải là bị thương nặng, hắn từ lâu phá cửa mà vào. Lão công, tại nguy cấp bách khoảnh khắc, Bắc Minh mây khói đột nhiên nhảy lên, như kỳ tích lực lượng tăng nhiều, lập tức liền nhảy đến cửa. Đáng tiếc Diệp thần sớm tại trên cửa bày ra một cái điện năng khí công an toàn xuyên, không có hắn giải trừ, bất luận kẻ nào cũng không thể mở cửa. Mây khói, người không sao sao, quá tốt á, Diệp thần tiểu tử thúi này nhìn đến còn thực sự có điểm dùng. Tư Tuấn Phong còn tại dùng ngôn ngữ làm thấp đi Diệp thần, nhưng không biết hắn trong miệng xú tiểu tử chính nâng lấy thô to to dài, ngạo thị vô song đại dương vật, từng bước hướng hắn thê tử tới gần. Mẹ nuôi. Không muốn tiếp tục làm lễ giáo trói buộc ngươi, ngươi hỏi một chút ngươi chính mình tâm rốt cuộc muốn cái gì. Nói đi, lớn tiếng nói ra, Tự Tuấn Phong không nghe được. Ta không muốn trở thành dâm hoa đãng phụ. Diệp Thần đối thoại của hai người phiêu không đi ra, Tự Tuấn Phong âm thanh lại truyền vào đến mây khói. Người về sau không nên quá thân cận Diệp Thần, sẽ làm người ta nói nhàn thoại, hắn dù sao càng lúc càng lớn. Bị cười nhạo, Diệp Thần dừng chân lại bước, ta mỉ cười, điện năng khí công an toàn xuyên lập tức chiếu Diệp Thần ý chí, làm âm thanh phong bế hệ thống mở ra một chút khe hở. Tại Tự Tuấn Phong la tố truy vấn phía dưới, Bắc Minh mây khói có chút mờ mịt trả lời lão công, người đừng nói nữa, Diệp Thần. Còn đang điều tức, a. Bắc Minh mây khói đang nói chưa xong. Nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã bị Diệp Thần cưỡng ép tách ra, tuy rằng nàng không nhất định Tự Tuấn Phong có nghe hay không nhìn thấy, vẫn hãy còn cắn chặt ngân nha, không dám kịch liệt phản kháng. Hình ảnh chợt lóe, Bắc Minh mây khói cúi người ghé vào môn nội mặt trái, con nuôi Diệp Thần tắc lấy quay thân cắm vào tư thế đứng ở sau lưng nàng, mà trượng phu Tự Tuấn Phong thì tại một môn ở ngoài. Bắc Minh mây khói lập tức cảm thấy cả người giống như hỏa thiêu. Vi phạm đạo đức tội ác cảm cùng kích thích cảm đồng thời dây dưa nàng mâu thuẫn tâm linh. Diệp Thần, dừng tay, bằng không, ta giết ngươi, a. Bắc Minh mây khói muốn phản kháng, nhưng tiềm thức, nàng lại sợ hãi bởi vậy thương tổn được Diệp Thần, thương tổn được cái này làm nàng cảm thấy thống khổ, mâu thuẫn địt con. Hỗn đản, không muốn, ta là ngươi mẹ nuôi, không thể, a, chúng ta như vậy sẽ bị người thiên hạ nhạo báng. Bắc Minh mây khói nghĩ khuất phục, nhưng là không quá cẩn thận lễ giáo cửa ải này, chỉ có tại nhỏ hẹp không gian liều mạng lay động hạ thân, né tránh Diệp Thần xâm nhập. Mẹ nuôi, nếu không, người kẹp chặt hai chân, giống hai lần trước như vậy giúp ta a. Cuối cùng Diệp Thần thỏa hiệp. Tốt, đến đây đi, số tiểu tử, muốn, cũng sắp một điểm. Tại vi diệu ý niệm tràn ngập phía dưới, Bắc Minh mây khói ngược lại thúc giục khởi Diệp Thần. Đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi khâu cấp Diệp Thần dâm làm, này vốn là vô cùng xấu hổ, lúc này lại trở nên vô cùng thoải mái. Diệp Thần trước theo Bắc Minh mây khói phía sau cầm chặt nàng cặp vú, sau đó mới chậm rãi cắm vào bắp đùi, dương vật nóng lên, kề sát môi mật thổi qua đi. Lao đi âm hạch, thân thể yêu kiều tê dần, một cỗ điện lưu nước vọt khắp toàn thân nàng thiếu chút nữa hô đi ra. A. Bởi vì đã không phải là lần thứ nhất như vậy, Bắc Minh mây khói phương tâm thế nhưng không có áp lực, cuối cùng lựa chọn chính là mãnh liệt ma sát khoái cảm. Tình cấp bách phía dưới mông bự bản năng trầm xuống phía dưới, Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, đại dương vật hướng nghiêng phía trên phóng đi, trơn tuột ướt sũng môi âm hộ, đại quy đầu dọc theo non mềm khe mông thượng trượt, suốt quãng đường để lại trắng mịn dâm dịch, một tiếng thân thể va chạm âm thanh, đại dương vật phát ngang tại thật sâu khe mông bên trong. Đầy đặn trứng đánh vào môi mật phía trên. Nha! Diệp Thần thở dài ra một hơi, mặc dù không có cắm vào mẹ nuôi Bắc Minh mây khói âm hộ, ước chừng có cựu tấc dài đại dương vật bị hai miếng đầy đặn bờ mông nhanh kẹp lấy, cũng để cho hắn bội cảm sảng khoái. Khe mông trung ép lấy một đầu nóng thật lớn dương vật, môi âm hộ kề sát đầy đặn trứng, non mềm tuyết phu bị tươi tốt hỗn độn lông mờ u liệu đâm, Bắc Minh mây khói rõ ràng bị hai người tính khí kề sát cảm giác kích thích không khỏi trong lòng rung động. Như vừa rồi nàng động tác chậm nửa phần, hai người lúc này chỉ sợ đã đoàn binh đụng vào nhau bắt đầu vật lộn rồi, ý niệm tới đây, phương tâm cuồng nhảy, lại có một chút thất vọng chi tình. Diệp Thần thờ hồn hền, đại con cặc cùng trứng đều dính đầy dâm dịch, hắn nhịn không được vặn vẹo hạ thân, thô to dương vật mượn dâm dịch trơn trượt, tại Bắc Minh mây khói khe mông chung ma sát. Mẹ nuôi, bảo ta một tiếng lão công, được không? Kêu nha! Diệp Thần cầu xin nói. Dương vật tác uy hiếp Bắc Minh mây khói, liên tiếp mấy chục lần dùng sức chấn động, quy quan đã đem Bắc Minh mây khói chân châu đài hoa ma sát được trong suốt lóng lánh. Ngươi, hỗn tiểu tử, ta không gọi, a, lão công. Bắc Minh mây khói không nhịn được dục vọng tàn sát bừa bãi, cuối cùng như có như không kêu một tiếng. Mẹ nuôi, kêu nữa, ta rất muốn nghe, kêu nữa ta lão công. Diệp Thần một bên tiếp tục chấn động. Một bên khéo léo đem Bắc Minh mây khói thân trên về phía trước ép, làm cúi người xanh môn Bắc Minh mây khói nhất cúi đầu, lập tức nhìn thấy hắn dương vật chợt tiến chợt lui mất hồn hình ảnh. A, lão công, nha. Bắc Minh mây khói trái tim cuồng nhảy, gương mặt hỏa thiêu, mà mỗi kêu một lần lão công, nàng nhìn Diệp Thần dương vật ánh mắt liền có khả năng nhiều một phần thủy sắc. Người đáp ứng mẹ nuôi, phải làm đến, ân. kia đoàn mang theo mao đâm chứng lướt qua Bắc Minh mây khói môi âm hộ, làm nàng nhịn không được hừ đi ra, đồng thời nóng dương vật cạo nàng khe mông, làm nàng ma tô khó nhịn, hưng phấn thân thể phát run, dâm thủy ồ ồ chảy ra. Ta, đáp ứng mẹ nuôi, không có khả năng thật, địt mẹ nuôi, ân. Diệp Thần nhỏ tiếng đáp lại, hạ thân tiếp tục vặn vẹo. Bắc Minh mây khói nghe vậy lập tức yên tâm, thầm nghĩ nếu là nàng mông có thể để cho Diệp Thần bắn ra, tổng còn hơn nàng dùng tay ngọc. Nghĩ đến đây, Diệp Thần ngày ấy đại lượng tinh dịch phun ra cảnh tượng ánh vào trong đầu, không khỏi phương tâm rung động, nhịn không được đong đưa mông bự, phối hợp khởi Diệp Thần chấn động. Lại lớn lại nóng to lớn con cạc tại khe mông chung lay động, đầy đặn chứng ma sát đập mẫn cảm lỗ thịt, loại này tính khí ma sát, sớm bảo hai người hạ thân trở nên một mảnh hỗn độn, tùy theo hai người nhúc nhích, không ngừng phát ra xì xì tiếng nước, tuy rằng không thể so chân chính giao hợp, cũng để cho dục hỏa chung đốt hai người tán gẫu lấy an ủi. Tại bất chi bất giác, Bắc Minh mây khói nơi riêng tư đã là xuân thủy lầy lội, Diệp Thần dương vật ra vào ở giữa phát ra phốc tức, tức phốc thiên âm tiên âm, mà nàng kêu lão công âm thanh cũng càng ngày càng mê ly, càng lúc càng lớn tiếng. Mẹ nuôi, có yêu ta hay không? Người có yêu ta hay không? Không, không thích, ta không thích ngươi, nha. Tốt mẹ nuôi, vậy ngươi sẽ thấy bảo ta lão công, lớn tiếng kêu, bằng không ta không tin. Không thành nhân quả lời nói lại tác động Bắc Minh mây khói tâm thần, mà Bắc Minh mây khói để chứng minh nàng không thích Diệp Thần, trước dùng sức gắp Diệp Thần dương vật một chút, sau đó ngẩng lên mặt ngọc, hét lớn lão công. Tại đây khoảnh khắc, điện năng khí công thế nhưng lại mở ra âm thanh phong bế hệ thống một chút khe hở, mà đã sớm ở ngoài cửa đi tới đi lui Tư Tuấn Phong lập tức bổ nhào vào trên cửa, vô cùng vui vẻ hỏi mây khói, người kêu ta chuyện gì? Trời ạ, Tuấn Phong thế nhưng nghe được, điều này sao trả lời, tiểu hỗn đản Diệp Thần. Cả người mềm yếu, tâm như loạn ma Bắc Minh mây khói không hề chuẩn bị, theo bản năng một chút, nghiêm túc suy nghĩ đáp lại lời nói. Đúng lúc này, Diệp Thần hơi hơi xuống phía dưới nhất ngồi, dương vật khéo léo điều chỉnh tư thế, thừa dịp Bắc Minh mây khói xuất thần cơ hội, hắn vô cùng kiên định hướng lên nhất tùng. Tư, cắm đi vào rồi, Diệp Thần dương vật cắm đi vào rồi, cuối cùng cắm vào Bắc Minh mây khói mật bi nội. Hai miếng môi mật lập tức bị rất lớn kéo mở, nóng bỏng to lớn quy đầu xâm nhập hẹp động, cực độ mãnh liệt thê tuyệt khoái cảm đồng thời xông lên đỉnh đầu. Nha! Sấp xỉ tuyệt vọng tiếng kêu thảm tại điện năng khí công âm thanh phong bế hệ thống nội mãnh liệt đảo quanh, mãnh liệt nhét đầy cảm theo nơi riêng tư thẳng hướng hướng não bộ, làm Bắc Minh mây khói chớp mắt não bộ một trận ai xấu hổ cùng rên gì tốt chướng nha. Vẫn bị Diệp Thần đoạt lấy. Số tiểu tử, thế nhưng thật cắm đi vào rồi, ô. Lão công Tuấn Phong, ta thực xin lỗi ngươi. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, ta cuối cùng không đỡ được bị Diệp Thần cắm vào. Vân Thanh. Đại tỷ giống như ngươi, ta là hắn địt mẹ, cuối cùng vẫn bị con nuôi cắm vào. Diệp Thần dương vật kỳ thật chỉ có tiến đi một cái quy đầu, mà Bắc Minh mây khói đã là người vợ mỹ phụ, nhưng bởi vì chưa từng có sinh dục quá, mà Tư Tuấn Phong gia hỏa càng không thể cùng Diệp Thần dương vật đánh đồng, cho nên mềm mại hoa kính vẫn như cũ không thể thích ứng Diệp Thần cự vật, tựa như cái kẹp bình thường kẹp chặt quy quan. Chỉ là như vậy đã để Bắc Minh mây khói cơ hồ ngất. Con nuôi tiểu chứng thối dương vật đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, mềm mại hai miếng môi mật bất đắc dĩ bị đẩy ra phân hướng hai bên, thô to nóng quy đầu chặt chẽ đỉnh ép tiến chính mình trinh tiết động thịt miệng, chân trụi thịt mềm bị bắt tiếp nhận dương vật tiếp xúc ma sát, này đã cùng chân chính tính giao chỉ có chút xíu chênh lệch. Không đợi Bắc Minh mây khói gào thét tán đi, Diệp Thần đã cố nhịn tâm linh cùng thân thể song trọng khoái cảm, chậm rãi lay động quy đầu. Ta, đừng lắc, số tiểu tử. Nha! Nổi giận đỏ bừng tràn ngập Bắc Minh mây khói toàn thân mỗi một tấc làn da, mà Diệp Thần như vậy lay động, lắc nàng ý loạn tình mê, vô cùng ngượng ngùng. Trời ạ, như thế nào còn có như vậy động tác? A, Diệp Thần thật làm, a, vừa thẹn lại loạn Bắc Minh mây khói cắn chặt ngân nha, rên rỉ theo kẽ răng cùng khóe miệng ở giữa bay ra, biến dị âm dung rất nhỏ, nhưng bị âm thanh phong bế hệ thống tiết lộ ra ngoài. Ở ngoài cửa Tư Tuấn Phong trong lòng đang nhất nhảy, hắn thế nhưng nghe được Bắc Minh mây khói phát ra rên rỉ, đây chính là chỉ có vợ chồng cuộc sống khi mới có âm điệu, bọn hắn đương vợ chồng mấy năm này, hắn kỳ thật cũng chưa từng nghe qua bao nhiêu lần, cũng chính là tuần trăng mật thời điểm còn có khả năng, mấy năm nay người khác lão lực suy, càng ngày càng không thể thỏa mãn ái thê Bắc Minh mây khói, liền vợ chồng cuộc sống đều càng ngày càng ít, thì càng không cần nói kìm lòng không được rên gì. Mây khói, ngươi, đang làm cái gì? Ta. Bắc Minh Mây Khói xấu hổ đến cả người giống như hỏa thiêu, nàng vốn là muốn thuận miệng có lệ, không ngờ Diệp Thần cố ý hướng lên thúc một cái, dương vật cắm vào phương hướng tuy rằng không đúng, nhưng biến thành nàng đóa hoa run rẩy, cỏ thơm phiêu đãng. Mây khói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Thần cái này tiểu hỗn đàn còn tại bên trong, người phát ra loại này âm thanh. Còn thể thống gì? Tư Tuấn Phong lạnh lùng trách cứ Bắc Minh Mây Khói, tại hắn nghĩ đến đây là thiên kinh địa nghĩa, nhưng không biết hắn này nhất mắng, ngược lại ra tốc Bắc Minh Mây Khói tâm linh rơi xuống. Băng dày ba thước, Bắc Minh Mây Khói tâm linh chỗ sâu u hoán chớp mắt bùng nổ, dây dưa đã lâu tình ti không tiếp tục trở ngại, bất quá nàng vẫn như cũ không muốn chủ động. Chính là đem lực chú ý đặt ở nhanh chóng đỡ tại ván cửa hai tay phía trên. Diệp Thần loại nào thông minh, lập tức ôn nhu rất nhiều, cũng lặng yên điều chỉnh dương vật cắm vào phương hướng. Tư, tại nhu nị giáp công phía dưới, dương vật từng tấc cắm đi vào rồi, Bắc Minh Mây Khói nơi riêng tư giống như đóa hoa vậy chậm rãi nở rộ, một tia bọc lấy Diệp Thần dục vọng chi căn, mà này vừa vào tuy rằng chỉ có hai thốn, đem hắn đã đẩy ra Bắc Minh Mây Khói hạ thân môi âm hộ. Chính ma sát miệng âm đạo to lớn quy đầu chậm rãi hướng chỗ sâu xâm nhập. Giữ tận xích hắc quy đầu từ từ khảm nhập mở ra hồng phấn môi âm hộ bí bối bên trong, này quy đầu so trứng ngỗng còn lớn hơn, đã thực ẩm ướt nhuận tiểu huyệt chỉ nuốt vào một nửa liền có chút không ăn được. Nhưng ma sát, nhét đầy khoái cảm đã có như bay thác nước lũ vậy, mãnh liệt tràn ngập nghĩa mấu từ hai người thể xác tinh thần. Tạm thời quên mất người vợ cùng mẹ nuôi thân phận. Say mê để ý loạn tình mê trung Bắc Minh Mây Khói tại giống cái bản năng thúc đẩy vặn vẹo vòng eo cùng mông trắng, không tự chủ phối hợp khởi Diệp Thần xâm lược động tác. Sắp lần thứ nhất cùng lão công Tư Tuấn Phong bên ngoài nam nhân, hơn nữa còn là nàng địch con ân ái trong lòng nàng ký ngượng ngùng lại hiếu kỳ ký sợ hãi vừa khát vọng tràn ngập cấm kỵ kích thích, bị như vậy to dài dương vật cắm vào xuyên chính mình sao. A, nha, ừ, ân. Tâm linh và dục vọng giao hòa mùi vị làm người ta trời đất quay cuồng, Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây Khói không hẹn mà cùng lẫn nhau gần sát, ba. Một tiếng vang nhỏ, Bắc Minh Mây Khói lưng trần đã dựa vào Diệp Thần trong ngực. Bắc Minh Mây Khói thân tô cốt nhuyễn, thở gấp như lan, mê ly mắt đẹp bán nghiêng quay đầu, xấu hổ mang sân chăm chú nhìn bị phá hủy nàng trinh tiết Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt tràn ngập nhu tình, kiên định, cố chấp, còn có tà mị cám dỗ. Hắn hạ thân chậm rãi đầy mạnh đồng thời, nóng rực miệng lưỡi cũng chậm rãi hôn hướng Bắc Minh Mây Khói lửa cháy môi hồng. Trong lúc bất chi bất giác, Bắc Minh Mây Khói trong lòng đạo kia một mực đóng chặt vi phạm đạo đức chi môn chậm rãi mở ra. Nàng lúc này, còn không có ý thức được lần này bán ép bán liền xuất quỹ đem một phát không thể vãn hồi khiến nàng đọa tiến tình dục địa ngục vực sâu. Nam nữ tương tác phía dưới, thật lớn quy đầu cuối cùng toàn bộ vùi sâu vào tiểu huyệt. Bắc Minh Mây Khói cảm thấy hạ thân muốn bị xé rách giống như, nàng nhịn không được mở ra xinh đẹp bờ môi miệng nhỏ rên rỉ lên. Chương 1152 cùng xinh đẹp mẹ nuôi kích tình nhất. Mà giả dạng thành thương hương tiếc ngọc tiểu thân sĩ Diệp Thần, tắc nhịn xuống nghĩ hung hăng một chút xuyên quan trong ngực vưu vật thú tính xúc động, một đôi bàn tay bắt lấy Bắc Minh Mây Khói eo nhỏ nhẹ nhàng hướng lên nâng lên đem quy đầu từ từ rời khỏi tiểu huyệt. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi buông xuống nữ thể làm cho quy đầu lại lần nữa xâm nhập. Nhiều lần lặp đi lặp lại gần 10 cái về sau, Bắc Minh Mây Khói phấn nộn tiểu huyệt đã mở cái miệng rộng chảy ra càng nhiều càng trù mật ngọt, chờ đợi càng sâu mạnh hơn xâm phạm. Ân, Diệp Thần, nha, ngươi, dương vật của ngươi, quá, quá lớn, ta. Yên chi liệt mã nữ cường nhân một khi bị thuần phục, si tình chi ti xa so người bình thường chặt chẽ. Mà tùy theo Diệp Thần cắm vào, nàng kia mềm mại môi mật lập tức nhúc nhích. Thịt cùng linh tia lửa loại nào rực rỡ, nhân tính chi dục loại nào duy mỹ, cố tình phía sau, Tư Tuấn Phong thuyết giáo âm thanh lại truyền đến. Dục vọng giao hòa nói rất dài dòng, hiện thực chẳng qua một lát ở giữa, Tư Tuấn Phong liên tục chỉ trích Bắc Minh Mây Khói vài câu, nhưng không thấy đáp lại, hắn cuối cùng có một tia cảnh giác. Mây Khói, ngươi vì sao không nói lời nào? Là đang tại tự giận mình, vẫn là. Loại này thời điểm mẫn cảm, Diệp Thần bàn tay to còn muốn tại Bắc Minh Mây Khói đầu vú thượng nhẹ nhàng xôn xao, biến thành nàng lại nhịn không được rên rỉ một tiếng. Mẹ nuôi, mau nói cho hắn, nói ngươi, nhớ hắn. Ta, số tiểu tử, ngươi, ta, quá xấu, A, ân, Nga nha. Diệp Thần Dương Vật còn hướng đến Hoa Kính Nội đẩy mạnh, mà hắn lại muốn Bắc Minh Mây Khói hướng chồng của nàng nói như vậy. Tội ác cảm cùng kích thích cảm hoàn toàn thiêu đốt Bắc Minh Mây Khói bên trong thân thể mỗi một đầu huyết mạch. Tuấn Phong, ta nhớ ngươi lắm, ân, ta. Tại ứng phó Tư Tuấn Phong qua đi, Bắc Minh Mây Khói về phía sau va chạm, đồng thời ngoái đầu nhìn lại hờn dỗi nói Diệp Thần, muốn cũng sắp một điểm, bằng không liền cấp cô nãi nãi rút ra. Bắc Minh Mây Khói tâm linh dị biến chỉ tại khoảnh khắc, nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dùng sức đạp một cái, chớp mắt hồi phục chỉ có mị lực. Nga, tốt mẹ nuôi. Diệp Thần hoan hỉ được cả người run rẩy, đây mới là hắn yêu nhất địt mẹ, cùng các khác biệt địt mẹ Bắc Minh Mây Khói. Diệp Thần tâm ổ rung động, đột nhiên nhớ tới Bắc Minh Mây Khói người khoác giáp nhẹ, tung kỵ chạy như bay khi hiên ngang tư thế oai hùng. Ba. Vang dội thân thể va chạm tiếng chấn động không gian run rẩy, Diệp Thần cuối cùng triệt để toàn bộ mà vào, bụng ép tới Bắc Minh Mây Khói mông đẹp đỏ lên, mà xéo xuống thượng cắm vào dương vật tác biến thành nàng thân thể hướng lên nhất thăng, còn mặc lấy giày thêu chân gót cách mặt đất dựng lên. Toàn bộ cắm vào, Diệp Thần cuối cùng toàn bộ mà vào rồi, to dài dương vật ôn nhu thật sâu cắm vào Bắc Minh Mây Khói thể, bên trong, nóng bỏng quy quan chiêu chọc hoa tâm. Gặp thời cơ chín muồi. Diệp Thần bắt đầu một bên bắt lấy Bắc Minh Mây Khói eo nhỏ xuống phía dưới ấn, một bên nâng lên hắn bờ mông hướng lên đỉnh. Cái kia căn không biết là uống thuốc gì mới như vậy to dài dương vật từng tấc đẩy vào mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói bên trong thân thể, thật lớn quy đầu giống dũng mãnh mở đường tiên phong vậy quật mở tiểu huyệt nội âm đạo bức tường, cùng hung cực ác một mực đội lên chỗ sâu nhất miệng tử cung, vẫn chưa thỏa mãn tính toán tiếp tục xâm nhập. Rõ ràng cảm giác được thô to dương vật đã hoàn toàn cắm vào xâm nhập chính mình trinh tiết bí ẩn mật động, nóng tráng kiện cảm giác áp bách từ dưới bụng trực bức cổ họng. Thuần khiết thịt mềm lập tức vô chi kẹp chặt kẻ xâm nhập, Bắc Minh Mây Khói mãnh liệt cảm giác được tráng kiện lửa bồng tràn đầy kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Xử nữ vậy chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, bụng nội thật lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác, Bắc Minh Mây Khói vô ý thức hơi hơi há mồm. A, không, không muốn tiếp tục tiến đến. A, đã cắm đến tử cung. Nha, a, ngừng, van cầu ngươi, a. Trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt cùng thật lớn sợ hãi đồng thời theo tử cung chỗ sâu truyền đến Bắc Minh Mây Khói đầu óc, nàng bị thật sâu cắm vào cự căn kéo mở đến cực hạn tiểu huyệt nội như hồng thủy tràn ra vậy phun tiết ra một cỗ âm tinh. Vừa mới bị cắm vào, nàng đã đạt được đến đêm nay lần thứ hai tính cao chiều. Mà lúc này, Diệp Thần cự căn còn có một non nửa lộ ở bên ngoài. Bắc Minh Mây Khói rên rỉ lại lần nữa bay ra nhà gỗ, làm ở ngoài cửa không hiểu phong tình Tư Tuấn Phong mặt đỏ lên, theo bản năng khẩn trương nhìn bốn phía. Mây Khói, ta biết, mấy tháng này lãnh lạc ngươi, nhưng ngươi cũng muốn lý giải, kinh đô thị chính trực thời buổi rối loạn, tư pháp lớn hơn thiên, ta có thể nào xa vào ở tư tình nhi nữ. Tư Tuấn Phong âm thanh làm Bắc Minh Mây Khói càng thêm khí khổ, mật bi nhúc nhích càng thêm chặt chẽ, Diệp Thần tắc toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại hoan hô nguyên lai mấy tháng này mẹ nuôi cũng chưa cùng Tư Tuấn Phong cùng phòng, ha ha. Từ nay về sau, mẹ nuôi nhất định là ta Diệp Thần một người, cũng chỉ có thể là ta một người. Kia mất thăng bằng, lại dài, lại lớn, lại thô dương vật liền một chút cả gốc cắm vào mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói âm đạo, lập tức đem nàng âm đạo nội phồng đầy lên tràn đầy. To lớn quy đầu gắt gao tại âm đạo chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt phía trên. Tuy rằng qua tuổi trưởng trạc, nhưng là kinh nghiệm tình dục lại không nhiều, trong này hơn phân nửa còn một mình trong phòng Bắc Minh Mây Khói trừ bỏ lão công Tư Tuấn Phong ngoại chưa bao giờ cùng cái khác nam nhân ân ái. Quan trọng hơn chính là chưa từng có sinh dục quá, cho nên tiểu huyệt vẫn nhanh thật tốt giống tấm thân xử nữ như vậy. Nữ tính âm đạo tại tính hưng phấn khi bởi vì tử cung co lại, chiều sâu sẽ có gia tăng. Nếu lại trải qua quá tốt đẹp rèn luyện, chính là so chính mình âm đạo lớn lên nhiều lắm đại dương vật cũng có thể ăn. Bắc Minh Mây Khói tiểu huyệt là trời sinh danh khí, chẳng những tươi mới vô cùng hơn nữa hấp lực cùng co lại lực đều là tuyệt phẩm, chính là sử dụng được thiếu khuyết thiếu rèn luyện. Nàng lão công Tư Tuấn Phong gia hòa cũng chỉ xem như tạm được mà thôi, bị rượu thuốc lá độc đổ làm hại, lực bất tòng tâm, cho dù ân ái cũng đầy chân không được hổ lang tuổi tác ái thê. Chứ đừng nói chi là đội lên miệng tử cung nàng kia chỗ thịt mềm. Mà Diệp Thần cự căn, tắc so nàng lão công Tư Tuấn Phong to dài gần gấp hai có thừa. Diệp Thần từ lúc phía trước dùng ngón giữa phải xâm nhập khiêu khích mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói miệng tử cung khi đã dò rõ tiểu huyệt của nàng là trời sinh danh khí, lúc này nhất cắm vào liền cảm nhận được vô cùng hưởng thụ. Tại quy đầu bị nàng lần thứ hai cao trào sở phun trào âm tinh tưới dội về sau, hắn thế nhưng thiếu chút nữa cũng không nhịn được xuất tinh. Tiểu Trừng Thối quyết định tại đêm nay trước khai phá một chút Bắc Minh Mây khói tiểu huyệt, dù sao trong lòng nàng vi phạm đạo đức chi môn đã mở ra, sau này có thể từng bước toàn diện dạy dỗ nàng. Nam nhân trời sinh độc chiếm dục vọng ầm ầm bùng nổ, Diệp Thần hai tay vuốt ve Bắc Minh Mây khói mỹ nhũ, ba. Một tiếng, dương vật xuất ra đại khai đại hợp giao hoan mở màn. Qua, nga a. Sẽ ở chớp mắt, theo Bắc Minh Mây khói ít hầu chỗ sâu thả ra một tiếng bi ô, vừa mới rút ra dương vật lại lập tức cắm vào, sau đó lại rút ra. Bắt đầu quy luật tính rút ra đút vào. Bị cưỡng gian lời nói, đương nhiên đối phương nhất định biết làm cái động tác này, nhưng bởi vì kia dương vật xung kích tính thật sự quá lớn, Bắc Minh Mây khói quả thực không cách nào tưởng tượng kia thô to thật dài dương vật, làm sao có thể tại chính mình chặt khít bên trong thân thể tiến tiến lui lui. Cứ nhiên tại lão công Tư Tuấn Phong bên cạnh, bị con nuôi Diệp Thần cưỡng gian. Mẹ nuôi, bảo ta lão công, mau gọi ta lão công. Diệp Thần kia tà ác âm thanh lại vang lên rồi, còn có một tia xấu hổ loạn Bắc Minh Mây khói mắt đẹp như sóng, trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó tùy theo thân thể cao thấp ném đãng, nàng miệng thơm vừa mở, thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lão công, ta, lão công, ta, ngươi, dương vật của ngươi, ta, quá, quá lớn, nha, ta. Cùng với Bắc Minh Mây khói kêu gọi, Diệp Thần bắt đầu cuồng dã chấn động. Tuy rằng Tư Tuấn Phong âm thanh còn bất chợt truyền vào đến, nhưng làm mẹ con hai người đã hoàn toàn không nghe được. Hai tay quấn chặt Bắc Minh Mây khói không có nửa điểm sẹo lồi tinh tế eo con ong, Diệp Thần chậm rãi rút ra, làm hắn kia dị thường to dài cự căn tạm thời rời khỏi tiểu huyệt, chỉ chừa cái thật lớn quy đầu ngăn ở miệng âm đạo. Đợi cho Bắc Minh Mây khói theo trải qua cự căn xuyến đâm kinh hoàng bất an trung chậm quá thần hậu, ngồi nàng còn đắm chìm trong mới vừa rồi bị sâu cắm vào tử cung khi sở đạt tới cao trào dư vị bên trong, Diệp Thần bắt lấy nàng eo nhỏ hai tay chậm rãi sau rồi, viên eo trước đỉnh, làm cho cự căn lại một lần nữa chậm rãi mà thật sâu xâm nhập thẳng đến miệng tử cung. Mỗi một lần rời khỏi sau lại lần nữa cắm vào, Diệp Thần căn kia hiển nhiên trải qua điện năng khí công tu luyện, thục nữ xuân thủy mật hoa đắm mình thô to dương vật đều có thể chọc vào càng nhiều càng sâu một điểm. Lại tăng thêm từ phía sau tiến vào thức là có thể làm nam tính dương vật đầy đủ nhất cắm vào nữ tính âm đạo tính giao tư thế một trong, Diệp Thần mỗi một lần cắm vào đều có thể dễ dàng đội lên mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói tiểu huyệt chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm, còn cố ý dùng thật lớn quy đầu đứng vững hoa tâm mài hơn mấy lần. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại tuần hoàn, cắm thẳng vào được mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói tiêu hồn thực cốt. Ngay từ đầu, Bắc Minh Mây khói còn đóng chặt miệng nhỏ không nghĩ phát ra xấu hổ tiếng rên gì, tính là nhịn không được rên nhẹ cũng là bởi vì không thể thích ứng bị như thế cự vật cắm vào mà phát ra gào thét. Nhưng tùy theo âm đạo vùng mẫn cảm điểm G cùng miệng tử cung hoa tâm liên tục ma sát khoái cảm, nàng rất nhanh thân bất do kỳ vặn vẹo chính mình eo mông phối hợp mỗi một lần cắm vào, cũng nhịn không được phát ra liên tục vui rên gì, một đôi mắt đẹp cũng lộ ra càng ngày càng kiều mị động lòng người xuân tình. Ta, tốt. Thật thoải mái, tốt, ta, thật là thoải mái, nha, ngươi, ngươi đại dương vật, ta, địt, địt địt mẹ tốt, tốt tô, nha, nga nha, rất nhám a, ta, ừ. Diệp Thần cũng cảm nhận được khó được khoái cảm, tuy rằng mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói tiểu huyệt kinh nghiệm quá ít thập phần trúc chắc, còn không thể cùng hắn dị thường to dài cự căn đầy đủ phối hợp, nhưng thiên sinh danh khí tiểu huyệt chẳng những tươi mới vô cùng hơn nữa có tiên thiên cường đại hấp lực cùng co lại lực. Dương vật mỗi lần cắm vào, đều có thể cảm thấy âm đạo cùng tử cung cao thấp đồng loạt nhúc nhích, bình thường nam nhân tại loại này mãnh liệt dưới sự kích thích cắm vào sau không bao lâu liền có khả năng xuất tinh. Hơn nữa, Diệp Thần cảm thấy mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói tiểu huyệt nội bức tường thượng điệp điệp giống nhất ổ con run nhúc nhích vậy cắn hắn thật sâu cắm vào cự căn, không phải từ cùng phương hướng mà là theo sở hữu góc độ quấn lấy cự căn. Tính là không tiến hành quất cắm vận động. Chỉ cần cắm vào bất động có thể cảm nhận được liệt tục không ngừng mãnh liệt nhúc nhích kích thích. Như không phải là hắn là cái kinh nghiệm phong phú tình trạng lão thủ sắc trung ác ma, chỉ sợ sớm nhất thiết như chú xuất tinh, điều này thật sự là làm nam nhân tới phúc bảo âm hộ. Ba, ba, ba.

Nàng giống như cảm giác được Diệp Thần tả ác ý nghĩ, bờ mông đột nhiên co rụt lại, liền mang theo hoa kính cũng thu nhỏ lại đến cực hạn, kẹp chặt Dương Vật khó có thể hoạt động. Mẹ nuôi, giết đi, ngươi giết ta, ta cũng giết ngươi, chúng ta ôm lấy cùng một chỗ, xuống địa ngục. Diệp Thần bàn tay to hướng xuống tìm tòi, đụng đến Bắc Minh mây khói trên chân đổ xuân thủy, tại dính đầy một tay mật ngọt về sau, hắn nhẹ nhàng điều khiển Bắc Minh mây khói đầu vú, dầm mỹ thủy sắc tùy theo tràn ngập. Tốt, xuống địa ngục, nha, chúng ta cùng một chỗ. Xuống địa ngục, nha, ta, ta. Đặc biệt lời tâm tình khiêu khích tình huyền, làm Yên Chi liệt mã ầm ĩ vui sướng kêu la, thân thể chủ động xuống phía dưới tầng tầng lớp lớp trầm xuống, làm Diệp Thần Dương Vật phốc một tiếng, cắm vào Tử Cung phòng hoa nội. Cấm kỵ rên gì theo nghĩa mẫu tử hai người toàn thân khiếu âm hộ dâng lên mà ra, Diệp Thần điều khiển đầu vú ngón tay lại hướng lên bắn ra, dính lấy mật ngọt đầu ngón tay chui vào Bắc Minh mây khói trong miệng. Bắc Minh mây khói lưỡi thơm run run, thế nhưng ngậm Diệp Thần ngón tay, vô cùng xinh đẹp hút sạch ngón tay thượng dâm dịch, cuối cùng còn nhất nuốt vừa phun trêu đùa đầu ngón tay, tựa như tại phun ra nuốt vào Dương Vật giống nhau. Ách! Chớp mắt, nhà gỗ nội dâm mỹ chi sắc gấp trăm lần bốc lên, Diệp Thần giống như nhìn đến một cái khác mẹ nuôi, một cái dục vọng nở rộ, yêu mị câu hồn tuyệt sắc mỹ phụ. À, cái này không phải là mẹ nuôi, không phải là Bắc Minh mây khói, là càng thêm mất hồn đoạt phách Yên Chi liệt mã. Diệp Thần tâm ổ điên cuồng rít gào, rốt cuộc không nhịn được yêu mị mẹ nuôi cám dỗ. Mẹ nuôi, kêu nữa ta lão công, bảo ta lão công. Muốn chiếm làm của riêng nung đỏ Diệp Thần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, Bắc Minh mây khói chính là như vậy khẽ cắn ngón tay, khiến cho hắn sống lưng thúc một cái, tê dại tựa như tia chớp dạo chơi tại toàn thân. Ân, Diệp Thần, ngươi kêu ta cái gì? Nha, dâm tặc bảo ta cái gì? Ta, Bắc Minh mây khói hoa kính co lại được càng thêm mãnh liệt, lúc trước chính là kẹp chặt Diệp Thần Dương Vật khó có thể hoạt động, lúc này không chỉ có là kẹp hơn nữa còn hướng bên trong hút Diệp Thần tâm ổ như nổi trống vậy cuồng nhảy, Dương Vật rốt cuộc trốn không thoát cũng không nghĩ trốn, hắn thở hào hển nói mẹ nuôi, a, lão bà, hảo lão bà, ngươi là ta Diệp Thần. Nữ nhân, lão công, ta, tốt lão công, đại Dương Vật lão công, nha, ta. Bắc Minh mây khói một bên xấu hổ đến cực điểm hò hét, một bên một tay chống tại ván cửa phía trên, chống đi một cái tay ngọc theo hai người dưới hông xuyên qua, một phen nắm Diệp Thần tinh nang. Mây khói, ngươi, kỳ cục, còn thể thống gì? Điện năng khí công tiếng không hệ thống lại đem Bắc Minh mây khói câu này hò hét đưa đến người nghe tai bên trong, điện năng khí công thăng cấp vị trí năng khí công quả nhiên thông minh, dần dần nắm chắc Diệp Thần thói quen cùng ham. Liền hắn tà ác chừng mực cũng nắm giữ được vừa đúng. Bản khắc mà cổ hủ Tư Tuấn Phong chớp mắt mặt đỏ tai hồng, còn cho rằng Bắc Minh mây khói tại môn nội động tình nhớ hắn, không khỏi hoảng loạn nhìn bốn phía, sâu sợ bị những người khác nghe được. Mây khói, người điên rồi sao? Người nhưng là đường đường pháp viện viện trưởng phu nhân, có thể nào giống giả tổng tiểu thư giống nhau không biết liêm sỉ? Càng huống chi đây là tại hoang giao dã ngoại nguyên thủy rừng rậm. Vân Thanh lập tức trở về đến đây, Diệp Thần cái kia tiểu hỗn đản có phải hay không kiệt quệ khí công đã hôn mê. Tư Tuấn Phong trách cứ tiếng bay vào dâm mỹ không gian, Diệp Thần Dương Vật vừa run, tà ác kích thích làm hắn lưng tê dại càng thêm mãnh liệt, Bắc Minh mây khói tắc kịch liệt vừa run, đáy mắt yêu mị chi sắc lập tức biến mất rất nhiều. Tại Tư Tuấn Phong tiếng mang phía dưới, Bắc Minh mây khói hồi phục ba phần bản tính, không thể tin được lúc trước nàng sở tác sở vi, tiếp theo khoảnh khắc. Xấu hổ thẹn thùng hóa thành mãnh liệt kinh hoàng, nàng một bàn tay bắt lấy khung cửa, tay kia thì về phía sau thôi, thân thể dùng sức vặn vẹo, ý đồ vùng thoát khỏi Diệp Thần Dương Vật. Loại này sau lưng vị tính giao tư thế cơ thể so bình thường vị chọc vào càng sâu mạnh hơn, hơn nữa giống động vật giao phối vậy tràn ngập giã tính thu tính, bởi vậy rất nhiều nữ tử đều đối với loại này tư thế cơ thể cảm thấy xấu hổ, Bắc Minh mây khói cũng không ngoại lệ. Chính là cùng chính mình lão công Tư Tuấn Phong lúc ân ái. Nàng cũng không quá yêu thích dùng tư thế này, nhưng bây giờ lại không hề tuyển chọn đường sống, chỉ có thể mặc cho từ tên tiểu hỗn đản này con nuôi như thế trêu đùa. Tốt, thật sâu, ta, thật mạnh, lại đội lên Tử Cung. Ta, không muốn kịch liệt như vậy, còn không có kết thúc nha. Không được, ta thật không được, chậm, ta, chậm một chút, van cầu ngươi không muốn kịch liệt như vậy. Ta, Bắc Minh mây khói vô ý thức phát ra liên tục dâm xuyễn tiếng bên trong, Diệp Thần giống một đầu động dục sói con vậy từ phía sau ưỡn eo liên tục rút ra đút vào, hắn rắn chắc trong quần cùng mẹ nuôi Bắc Minh mây khói thủy mị mông đẹp không ngừng va chạm phát ra ba. Ba, âm thanh, mồ hôi cùng dâm thủy tùy tiếng vẩy ra. Co lại mãnh liệt mãnh đưa bên trong, làm đến quật khởi tiểu hỗn đản đem mẹ nuôi Bắc Minh mây khói hai cổ tay bắt về phía sau kéo lên, vội vã khiến nàng nửa người trên dơ cao, một đôi ép cắp thiên nhiên vú to lập tức lay động liên tục không ngừng, tùy theo mỗi một cái vừa nhanh vừa độc quất cắm, cặp kia đầu vú nhếch lên cao vú to cũng trên dưới trái phải kích động. Trước mắt, trừ bỏ bị động địa phối hợp tiểu hỗn đản con nuôi quất cắm phát ra dâm đãng kêu la bên ngoài, Bắc Minh mây khói đã không hề chống đỡ lực, mặc cho tên tiểu hỗn đản này con nuôi muốn làm gì thì làm. Nàng chỉ hy vọng tiểu hỗn đản sớm một chút xuất tinh xong việc, tốt dừng lại làm chính mình nghỉ khẩu khí. Diệp Thần lúc này cũng hiểu được không sai biệt lắm, lần đầu tính giao quá mức lửa sẽ đem này đoan trang tao nhã mỹ phụ mẹ nuôi chơi hỏng rơi, hắn thả ra mẹ nuôi Bắc Minh mây khói hai cổ tay, thân thể về phía trước dán tại nữ thể chảy đầy đổ mồ hôi sau lưng phía trên, duỗi tay chảo nắm cặp kia lắc lư liên tục không ngừng vú to vú sữa, đổi thành ba cạn một sâu cắm vào pháp dịu đi trước đây kịch liệt tính giao. Cũng lên tiếng nói như thế nào đây? Bảo bối, người thoải mái sao? Ta là không phải là cho ngươi thực thỏa mãn rất vui sướng. A, thư, thoải mái, a, thực thỏa mãn, rất vui sướng, nha, nhưng quá mạnh, ta thật sự chịu không nổi. A, ta lại, vừa nhanh muốn cao trào. Nha, ta vừa nhanh muốn cao trào. A, nhất, cùng một chỗ cao trào a. A, a. Bắc Minh mây khói vốn không nghĩ trả lời như vậy xấu hổ vấn đề, nhưng cùng lúc nàng không thể phủ nhận mình bây giờ quả thật được đến trước nay chưa từng có khoái cảm thỏa mãn, về phương diện khác nàng muốn mượn này làm tiểu hỗn đản con nuôi cùng chính mình cùng một chỗ cao trào việc. Nàng rõ ràng bất kỳ nam nhân nào đều yêu thích đang làm yêu khi nghe được nữ nhân phát ra bị chinh phục năn nỉ, đây là nam tính trời sinh đại nam tử chủ nghĩa lòng hư vinh. Cho nên, nàng nhịn xuống xấu hổ dâm thanh năn nỉ. Chỉ mong tên tiểu hỗn đản này chạy nhanh buông tha chính mình. Nghe được đoan trang tao nhã ung dung cao quý địch mẹ Bắc Minh mây khói phát ra như vậy thở gấp năn nỉ, xác thực làm cho Diệp Thần trong lòng đạt được không nhỏ chinh phục dục vọng cảm giác thỏa mãn. Dạy dỗ kinh nghiệm phong phú hắn hiểu được mẹ nuôi thể xác tinh thần vẫn xa chưa bị chân chính chinh phục, bất quá hắn cũng không nóng lòng cầu thành. Lại tăng thêm hắn hạ thân truyền vào đầu óc xuất tinh dục càng ngày càng mạnh. Vì thế quyết định cùng mẹ nuôi Bắc Minh mây khói cùng một chỗ cao trào, sảng khoái bắn ra nín đã lâu nóng bỏng tinh dịch. Được rồi, vậy cùng một chỗ cao trào a. Bảo bối, tử cung của ngươi miệng giống ngươi miệng nhỏ giống nhau đang hút hút lấy đầu chim của ta, đã chuẩn bị tốt tiếp nhận tinh dịch của ta rồi hả? Để ta nhìn nhìn tiểu huyệt của ngươi tham ăn hạ ta bao nhiêu tinh dịch a. Không muốn, Diệp Thần, nha, mau rút ra, không thể, xuất tải, ta. Bên trong, ta, mẹ nuôi, hảo lão bà, ta muốn bắn tại ngươi bên trong. Diệp Thần dương vật run run được càng ngày càng lợi hại, cũng phanh. Một tiếng đem Bắc Minh mây khói chống đỡ tại ván cửa phía trên. Bắc Minh mây khói vú bị ván cửa chen ép, đầu vú tại ma sát trung tuôn ra xấu hổ khoái cảm. Tại nàng phương tâm tuyệt vọng khoảnh khắc, nàng dùng hết cuối cùng một tia khí lực la lên chồng của nàng Tư Tuấn Phong tên, hy vọng hắn có thể phá môn mà vào. Ngoài cửa, Tư Tuấn Phong nghe được Bắc Minh mây khói la lên, nhưng hắn vẫn câu nệ ở lễ giáo, ngược lại gương mặt xấu hổ xoay người rời đi, không nghĩ tiếp tục nghe được Bắc Minh mây khói mất mặt tiếng rên rỉ. Cổ hủ Tư Tuấn Phong khấp khỉnh đi đến rừng rậm thời điểm, đột nhiên tai run run, nghe được Bắc Minh mây khói phát ra một tiếng chưa bao giờ có thét chói tai. Lão công, không muốn nha, ta. Môn bên trong, tùy theo Tư Tuấn Phong đi xa. Bắc Minh mây khói thét chói tai tiếng đã bị ai xấu hổ tràn ngập, miệng nàng, tâm lý, trong não lão công, đã biến thành nàng địt con, Diệp Thần. Bắc Minh mây khói khí tức tùy theo đại dương vật nhiệt độ thẳng tắp tăng lên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chủ động cuốn lấy Diệp Thần vòng eo, liều lĩnh phối hợp chấn động. Diệp Thần, mau, ta, dùng sức, nha, địt ta, dùng sức, ta, ừ, mẹ nuôi, yêu thích ta địt ngươi sao? Yêu thích, mẹ nuôi rất thích, ta, rất thích Diệp Thần đại dương vật, nha, nga nha. Nghĩa mẫu tử hai người tại nhà gỗ nhỏ xuân sắc không gian bên trong, bay lượn tại dục vọng ba đào phía trên, Dương Vật cùng Hoa Kính mãnh liệt quấn quýt, chiến đấu. Cấm kỵ kích tình nhuộm đỏ Bắc Minh mây khói thân thể mỗi một tấc làn da, cũng xung kích người vợ Mỹ phụ nghĩa mấu tâm linh. Mẹ nuôi, hảo lão bà, về sau phải không muốn Diệp Thần địch ngươi, cứ như vậy địch ngươi. Muốn, mẹ nuôi muốn Diệp Thần địch, nha, cả đời đều phải Diệp Thần địch, ta, địch, địch phá á, ta. Bắc Minh mây khói thừa nhận trước nay chưa từng có kích thích, nàng tiếng lòng run run, không tự chủ được hô lên tâm linh chỗ sâu hò hét. Ta, mẹ nuôi, ta muốn bắn á, muốn, bắn ra, nha, Diệp Thần, bắn a, ta, dùng sức xuất tại mẹ nuôi bên trong, ta, mẹ nuôi muốn hưởng thụ Diệp Thần tinh dịch xung kích á. Ta, Diệp Thần chỉ cảm thấy Bắc Minh mây khói Hoa Kính đột nhiên co rụt lại. Hoa tâm hấp lực so trước kia cường thập bội, phút chốc hắn toàn bộ dương vật hướng bên trong cắm mạnh vào, liên quan nửa tinh nang đều xâm nhập môi mật khe thịt nội. Nha! Cực nhạc vui sướng kêu la tiếng tại nhà gỗ nội kích động thật lâu, dương tinh giống như trường giang đại hà vậy hung hăng bắn vào Bắc Minh mây khói từ cung phòng hoa bên trong, Bắc Minh mây khói đột nhiên thân thể thúc một cái, phát ra tình dục giao hòa, không cố kỵ gì say lòng người tiếng rên gì. Bắc Minh mây khói gắt gao ôm Diệp Thần. Thân thể tại cao trào bên trong liên tục không ngừng giật giật, vặn vẹo, hoa tâm liên miên run rẩy, đóa hoa khép mở không ngừng, cùng với Bắc Minh mây khói kia ai xấu hổ cùng mê ly đan vào thét chói tai âm thanh, Diệp Thần dương vật hung hăng vừa run, quy quan cắm vào hang tối chỗ sâu, sôi trào dương tinh ầm ầm bạo xạ mà ra. Bắn ra, Diệp Thần dương tinh bắn ra, bắn vào rồi, con nuôi tinh dịch tất cả bắn vào mẹ nuôi Hoa Kính bên trong, rót đầy cha nuôi thê tử hang tối phòng hoa. Đoạt lấy, Diệp Thần hoàn toàn chiếm giữ Bắc Minh mây khói thể xác tinh thần mỗi một tấc không gian, chiếm giữ nàng cuối cùng một mảnh niết bàn. Diệp Thần dương tinh còn tại bắn nhanh, một phát bắn nhanh, mà hai hàng không hiểu nước mắt trượt ra Bắc Minh mây khói hốc mắt, chảy qua hai má, rơi xuống. Phanh, một tiếng, Diệp Thần cùng Bắc Minh mây khói ngã lại giường, nghĩa mẫu từ hai người thân thể lại lần nữa gắt gao nhất dán, mơ mơ màng màng trung tiến vào mộng đẹp bên trong. Mà bọn hắn hạ thân một mực thâm tình quấn quýt tại cùng một chỗ. Chương 1153 cùng xinh đẹp mẹ nuôi kích tình nhị. Thời gian thản nhiên đi qua, Diệp Thần làm hai mẹ con chân chân ngủ 3-4 mấy giờ, trên đường chỉ có Tư Tuấn Phong đến sau một lần cửa phòng. Cổ hủ mà bản khắc Tư Tuấn Phong không thấy bên trong có âm thanh, hắn vĩnh tai lắng nghe, nghe thấy Bắc Minh mây khói kéo dài tiếng hô hấp, hắn không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại lộ ra vừa lòng thần sắc. Cho rằng Bắc Minh mây khói cuối cùng hiểu được cái gì gọi là thể thống cùng quy củ. Thời gian vừa đến, tỉnh mộng, tỉnh còn tại. Diệp Thần cùng Bắc Minh mây khói bốn mắt tương đối, hắn thấy nàng trong mắt đựng tình ý, không nữa trước kia mâu thuẫn cùng thống khổ. Mẹ nuôi rốt cục thì của ta, ha ha. Diệp Thần giang hai cánh tay, hữu lực ôm hướng Bắc Minh mây khói, thâm tình mà không thất kích tình, không ngờ nghênh tiếp hắn cũng là Bắc Minh mây khói lóe sáng khảm xài đao. Số tiểu tử, người dám cường bạo lão nương thiến ngươi. Ta, mẹ nuôi, cẩn thận, thương nó ngươi sẽ càng thương tâm hơn. Diệp Thần bảo vệ hạ thân liên tục né tránh, mà oán khí bùng nổ Bắc Minh mây khói tắc một đao nhận lấy một đao bổ ra, mỗi một đao đều nhắm thẳng vào kia đáng giận nghiệt can. Vương bát đản, gọi ngươi phá hư, gọi ngươi hung, biến thành cô nãi nãi đau đến phải chết, giết ngươi. Bắc Minh mây khói động tác lúc. Bộ pháp thực ngượng nghịu, khó trách tức giận như vậy. Mẹ nuôi, là ta không tốt, lần sau nhất định ôn nhu, hắc hắc. Bắc Minh mây khói khảm xài đao vốn đã chậm xuống đến, nhưng Diệp Thần này đắc ý cười trộm, lập tức lại thiêu đốt nàng xấu hổ oán trách lửa. Tỷ phu, Diệp Thần cấp tỷ tỷ trị thương xong chưa? Bắc Minh Vân Thanh cuối cùng trở về. À nhé! Bên ngoài một tiếng thống khổ tiếng kêu. Nghe đến giống như là Tư Tuấn Phong phát ra rên rỉ. Bắc Minh mây khói cùng Diệp Thần hoảng bận rộn mặc xong quần áo lao ra cửa đến, chỉ thấy Tư Tuấn Phong tay che lấy bụng đau đớn khó nhịn đầy đất lăn lộn, trán thượng tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bắc Minh Vân Thanh cũng vội vàng đem cá trong tay A chim chi A nấm A thả ở một bên trên cỏ, giúp đỡ. Tuấn Phong, làm sao vậy? Nơi nào đau đớn à? Bắc Minh mây khói tuy rằng vừa mới xuất quỹ thất trinh. Nhưng là lão phu lão thê cảm tình vẫn có, quan tâm tình thiết, lo lắng hỏi. Cha nuôi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không vừa rồi tranh đấu thời điểm nơi nào bị thương? Diệp Thần nếu được đến mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói thể xác tinh thần trinh tiết, tự nhiên cũng là mừng rỡ rộng lượng. Tỷ phu vừa rồi tranh đấu thời điểm, bị hắc y nhân đá đến trên người mấy đá, không biết đá đến chỗ nào. Bắc Minh Vân Thanh nói, bụng nhỏ, đau a. Tư Tuấn Phong miễn cưỡng nói ra một câu, liền đau đớn cuộn mình thành một đoàn, rốt cuộc nói không ra lời. Bắc Minh Mây khói cùng Bắc Minh Vân Thanh muốn đem Tư Tuấn Phong đỡ lên đến, Diệp Thần nói ta đến, trước tiên đem cha nuôi lưng tiến nhà gỗ, kiểm tra nhìn kỹ hắn nói a. Nói xong, một tay đã đem Tư Tuấn Phong gầy trơ cả xương thân thể ôm, bán chú phóng tới nhà gỗ trên giường. Làm Diệp Thần cấp kiểm tra một chút a, ta cho các ngươi làm ăn đi. Bắc Minh Vân Thanh nhìn Tư Tuấn Phong đau hai tay che lấy bụng, nhìn đến thương không phải là địa phương, lấy cớ đi ra ngoài. Diệp Thần cũng không đợi mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói động thủ, hắn tự mình cởi bỏ Tư Tuấn Phong quần áo quần, Bắc Minh Mây khói a một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Tư Tuấn Phong bụng thượng một cái đen nhánh dấu chân, sưng đỏ sáng, tiểu đệ đệ giống như cũng đã trúng một cước, hoặc là nhận được liên lụy, đã héo rút đi vào, chỉ có tiểu hài từ tiểu kê kê lớn nhỏ, xác thực làm Bắc Minh Mây khói ăn kinh ngạc. Cha nuôi đây là trúng độc, bị thương, ta dùng nội lực thử một lần. Diệp Thần tâm lý có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng có một chút đồng tình đáng thương, tuy rằng Tư Tuấn Phong đối với hắn thái độ một mực không tốt, rốt cuộc là hắn địch cha, ít nhất là cái lão niên người, gầy trơ cả xương còn bị thương thành như vậy, càng huống chi chính mình lại vừa mới cho hắn đeo bị cắm sừng, cho nên đối mặt rên thống khổ địch cha Tư Tuấn Phong, Diệp Thần tâm lý bao nhiêu còn có một chút áy náy. Tự nhiên muốn tận tâm tận lực ra tay cứu. Bắc Minh Mây khói khẩn trương nhìn trưởng phu Tư Tuấn Phong, lại tràn đầy hy vọng nhìn tình lang con nuôi Diệp Thần, mắt thấy Diệp Thần trên đầu sương mù sáng tỏ, Tư Tuấn Phong thống khổ tiếng rên gì cũng dần dần nhỏ đi nhiều, bụng thượng sương đỏ tiêu mất hơn phân nửa, chính là tiểu đệ đệ vẫn là như vậy, khả năng vĩnh viễn đều là tiểu kê kê. Tốt lắm! Diệp Thần buông ra đặt tại cha nuôi Tư Tuấn Phong đỉnh đầu bàn tay to. Vỗ vỗ mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói thơm ngon bờ vai an ủi, mẹ nuôi, yên tâm đi, cha nuôi không sao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một ngày thì tốt. Bất quá, có lẽ kinh này một kiếp, cha nuôi thật phản lão hoàn đồng. Bắc Minh Mây khói gặp trưởng phu Tư Tuấn Phong tuy rằng còn tại nhỏ tiếng rên rỉ, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, mới buông xuống một lòng, nghe được Diệp Thần cuối cùng câu kia phản lão hoàn đồng không rõ ràng lắm hắn nói đến để có ý tứ gì, nhìn đến Tư Tuấn Phong tiểu kê kê. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn con nuôi tình lang liếc nhìn một cái, thầm nghĩ đến lúc nào rồi còn hay nói giỡn. Diệp Thần, may mắn là có ngươi, cha nuôi cảm ơn ngươi. Tư Tuấn Phong xem như sành sỏi, biết tại đây nguyên thủy rừng rậm bên trong, chính mình vợ chồng đều rời không được Diệp Thần lực lượng, nhớ tới lúc trước mấy năm nay đối với đứa con trai nuôi này xác thực có chút phản cảm cùng lãnh đạm, đứa bé này không chỉ có không có ghi hận, còn ra tay cứu trợ. Tâm nội ấy nay, không khỏi lão lệ tung hoành, nào biết đâu tên tiểu tử thúi này vừa rồi chính xác đã cướp lấy hắn ái thê Bắc Minh Mây khói trinh tiết. Cha nuôi, người cái này quá khách khí, nói như thế nào ngươi đều là của ta cha nuôi, cứu chị mẹ nuôi cha nuôi, đều là ta cái này làm con nuôi trách nhiệm việc. Diệp Thần đường hoàng cười nói. Thật tốt tốt, hảo hài tử, hảo hài tử, ôi! Tư Tuấn Phong càng ngày càng cảm động lão lệ tung hoành. Nhưng cũng nhịn không được còn có một chút đau đớn rên rỉ thành tiếng. Diệp Thần nhìn trên giường địch cha Tư Tuấn Phong đau đến đôi mắt khóa đóng, hắn kìm lòng không được dùng thân thể chặn tầm mắt của hắn, tới gần mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói bên người, đưa ra một bàn tay tại nàng kiều đỉnh đầy đặn mông ngọc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Bắc Minh Mây khói dọa nhảy dựng, nàng không nghĩ đến tên tiểu tử thúi này cư nhiên to gan như vậy, cũng dám tại chồng của nàng Tư Tuấn Phong trước mặt xâm phạm chính mình. Nhưng là kia một loại sợ hãi bị phát hiện yêu đương vụng trộm khoái cảm không để cho nàng từ tự chủ muốn mở miệng rên rỉ, tê tê dại dại vết ngứa cảm khiến cho nàng mép ngọc đỏ ửng, thân thể yêu kiều run rẩy, hai tay thật chặt bắt lấy vạt áo của mình. Tư Tuấn Phong quay đầu bên trong đã thấy thê tử Bắc Minh Mây khói hai mắt mê ly, sắc mặt quái dị, hình như đang cực lực chịu đựng cái gì. Hắn còn cho rằng thê tử Bắc Minh Mây khói là nhìn đến hắn trên người sưng đỏ tổn thương chỗ mà không nhẫn đâu. Lão ngực trấn an a, lão ngực trấn an. Đến, may mắn cái này nhìn lâm nhân nhà gỗ xài phòng bên trong có hoa có bát, chính là không có dầu muối tương giấm chua, bất quá, canh cá vẫn là nguyên vị mới mẻ, vừa vặn cấp tỷ phu bồi bổ thân thể. Bắc Minh Vân Thanh cười duyên bưng tiến hai chén canh đến, Diệp thần, bên ngoài oa còn có, người cấp tỷ phu trị liệu xong rồi đi ra bên ngoài đến uống. Vân Thanh thật sự là không hổ là hình cảnh đội chỉnh ủy, tay chân nhanh nhẹn, dã ngoại sinh tồn năng lực cường a. Bác Minh Mây khói mừng rỡ tiếp nhận bát đến, đặt ở trên bàn, sau đó theo bao tìm ra một chi thìa, mang lên một chén bưng đến trượng phu Tư Tuấn Phong trước mặt, một chén canh thìa cho ăn hắn ăn canh. Tốt, gì, người quá tuyệt vời, ta lập tức liền đi ra ngoài ăn canh. Diệp thần cười nhìn theo dì Bác Minh Vân Thanh đi ra ngoài, trái lại tay một phen phủ đang làm mẹ Bác Minh Mây khói đẫy đà tròn xoe mông bự phía trên, xúc không kịp đề phòng phía dưới, Bác Minh Mây khói cả người run nhẹ, lăng tại chỗ đó một lát, như hoa như ngọc khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, tiếp lấy dường như không có việc gì bưng lấy chén canh, cấp trượng phu Tư Tuấn Phong uy canh uống, tay đều có chút run rẩy, cũng may nàng còn có thể kiên trì được. Diệp thần bàn tay to chậm rãi tại mẹ nuôi Bác Minh Mây khói đẫy đà tròn xoe mông bự thượng du đi vuốt ve, cảm giác mẹ nuôi Bác Minh Mây khói đẫy đà tròn xoe mông bự tràn đầy nhục cảm, mập mà nộn, viên mà đại, mềm mại mà không thất co giãn, cảm giác mỹ tới cực điểm. Bác Minh Mây khói bị con nuôi tình lang Diệp thần cõng trượng phu Tư Tuấn Phong ở sau người dâm loạn, vuốt ve mẫn cảm đẫy đà tròn xoe mông bự, kia khác thường giống như điện giật nhức mỏi cảm theo Diệp thần bàn tay to truyền vào đến nhục cảm tràn đầy đẫy đà tròn xoe mông bự phía trên, lại từ mông bự thượng truyền thượng đầu óc, cả người đều chua chua ma ma, phương tâm ngượng ngùng cũng không dám lộ ra, giả vờ dường như không có việc gì đứng thẳng lấy, nắm lấy thì tay đều tại nhẹ nhàng run rẩy, mặt ngọc mây hồng đỏ tươi. Thở dốc hoảng loạn, cha nuôi uống nhiều một chút canh, thân thể khôi phục mau một chút. Diệp thần một bên đối kiền cha Tư Tuấn Phong nói chuyện, mà chính mình một bàn tay nhưng ở Tư Tuấn Phong cha nuôi trước mặt dâm loạn hắn địt mẹ Bác Minh Mây khói, mỹ phụ nhân thê bị chính mình vuốt ve được ngọc thể run nhẹ, cuối cùng mượn ăn canh thường vị để che giấu, một ngụm canh cá uống vào, Bác Minh Mây khói càng ngày càng xinh đẹp. Vân Thanh thật sự là hào thủ nghệ, không có dầu muối tương giấm chua cũng có thể làm ra như vậy ngon canh cá đến. Bác Minh Mây khói trong miệng khen ngợi muội muội Bác Minh Vân Thanh tay nghề. Cặp kia thông minh con ngươi lúc này hoảng loạn mà xấu hổ cấp bách, biến đổi ở giữa ngẫu nhiên hiện lên một tia kích thích khoái cảm hào quang, nhưng những cái này cũng không đủ để che giấu nàng phương tâm trung xấu hổ thẹn thùng, quyến rũ đôi mắt oán hận chừng mắt nhìn vài lần Diệp thần, hình như đang cảnh cáo, hình như đang cầu khẩn. Diệp thần làm như không thấy được, con kia bàn tay to vẫn như cũ đang làm mẹ Bác Minh Mây khói đẫy đà tròn xoe mông bự thượng du đi, chậm rãi biến thành trà sát đắn đo, lực độ 10 chân. Thậm chí vén lên Bác Minh Mây khói màu đen kia quần áo nịt hạ bao vây, nhúng tay tiến vào nàng món đó màu đen quần bó bên trong đi, chân thật nhất thiết vuốt ve đến Bác Minh Mây khói đẫy đà tròn xoe mông bự, chỉ cảm thấy tinh tế mềm mại trượt, thịt thịt bắn bắn, Diệp thần tâm đều say. Bác Minh Mây khói bị Diệp thần như thế xâm phạm, hô hấp cứng lại, không khỏi theo mũi ngọc trung hừ ra một tiếng. A, Bác Minh Mây khói như vậy một tiếng thực đột ngột. Làm nàng trượng phu Tư Tuấn Phong ăn canh động tác một chút, lấy hơi hỏi ngươi, ngươi làm sao rồi Mây khói? Bác Minh Mây khói lúc này bị trượng phu Tư Tuấn Phong hỏi lên như vậy, chột dạ nói chưa, chưa, không có việc gì, bị một con muỗi cắn một chút mà thôi. Có muỗi sao, muỗi bỏ được cắn mẹ nuôi, xem ta bắt lấy nó không tha cho nó. Diệp thần nghe mẹ nuôi Bác Minh Mây khói đem chính mình so sánh muỗi. Nghịch ngợm đang làm mẹ Bác Minh Mây khói khe mông lỗ nhị thượng bẩn cợt bóp một cái, bóp người vợ mỹ phụ thân thể yêu kiều kịch run rẩy không thôi, mắt đẹp lưu chuyển, xấu hổ mang oán trách còn mang theo cầu xin nhìn cái này tiểu trứng thối con nuôi. Mà Diệp thần lại đối với Bác Minh Mây khói uyển chuyển cầu xin thờ ơ, bàn tay to vẫn như cũ tại Bác Minh Mây khói cái này quốc sắc thiên hương mỹ phụ nhân thê đẫy đà tròn xoe mông bự thượng trà sát, kia tinh tế mềm mại lại không mất co giãn đẫy đà tròn xoe mông bự vuốt ve nhục cảm màu mỡ. Làm Diệp thần yêu không tiếc tay, chỉ muốn hiện tại liền ấn nàng ở vạch trần nàng quần áo, sau đó rút ra từ mình dương vật hung hăng cắm đến nàng kia mỏng nước hồng nộn, phì nhiêu nhiều thủy ruộng tốt mật đảo. Sau đó sảng khoái cầy cấy, tận tình tưới nàng cánh đồng hoa, làm nàng này đóa cao quý tao nhã mẫu đơn tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, ký làm chính mình nữ nhân lại làm chính mình địt mẹ, càng làm mẹ của nó ơi, sau đó cùng Vân Thanh gì cùng một chỗ tìm muội song phi. Cha nuôi. Này cảm giác như thế nào đây? Bụng nhỏ không có đau như vậy đau đớn a. Diệp thần cợt nhả giả bộ quan tâm cha nuôi Tư Tuấn Phong bộ dạng, nhưng là con kia làm ác bàn tay to lại không rời đi Tư Tuấn Phong thê tử Bác Minh Mây khói đẫy đà tròn xoe mông bự, ngược lại là dùng ngón tay được một tấc lại muốn tiến một thước hướng đến mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói chỗ khe mông tham sờ đi qua. Bắc Minh Mây Khói ngăn trở Diệp Thần thủ thế không thể tận tình vuốt ve, cũng không khả năng từ phía sau lưng vuốt ve đến Bắc Minh Mây Khói cái này xinh đẹp cao quý địt mẹ phì nộn nhiều chất lỏng rãnh sâu thịt khe chung đi. Bất quá kia đóa sâu kín hoa cúc nhưng là bị Diệp Thần tìm được rồi, ngón giữa tại chỗ khe mông ma sát, bàn tay cùng khác ngón tay tại mông bự thượng xoa nắn. Ân, tốt hơn nhiều, ngay cả có một chút mệt, Diệp Thần, lần này ít nhiều ngươi. Tư Tuấn Phong mí mắt càng ngày càng chìm, hãy còn lẩm bẩm nói, cha nuôi già đi, không còn dùng được, về sau ngươi phải nhiều hiếu kính chiếu cố ngươi mẹ nuôi Nga. Cha nuôi, yên tâm đi, ta nhất định thật tốt hiếu kính chiếu cố mẹ nuôi. Diệp Thần cười nói, kia mẫn cảm mà xấu hổ địa phương bị Diệp Thần tham dính tới, Bắc Minh Mây Khói cả người run nhẹ, tê dại ma cảm giác bí mật mang theo cấm kỵ kích thích khoái cảm. Làm Bắc Minh Mây Khói cái này cao quý mỹ phụ nhân thê xấu hổ thẹn thùng nan chắn, lại muốn ngừng mà không được, phương tâm xấu hổ cấp bách, răng ngọc cắn môi dưới, thạch trắng bạch ngọc khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, một tay giống như say phi say dùng tay trái bưng lấy chén canh, tay phải cấp bách đưa đến phía sau đi tìm chết chết bắt lấy Diệp Thần làm ác tay. Xinh đẹp mềm mại vô lực lôi kéo, cặp kia chậm rãi nhộn nhạo hơi nước hiện ra xuân ý con ngươi ai uyển muốn chết nhìn Diệp Thần, hình như cầu xin Diệp Thần đừng tiếp tục nữa. Tốt nhất là bắt tay đưa ra đến đừng làm ác. Diệp Thần tay càng thêm làm càn, tại mỹ phụ nhân thê mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói đấy đà tròn xoe mông bự thượng tận tình trà sát, đối với nàng kia nắm chính mình tay vô lực tay mềm, Diệp Thần căn bản lười chú ý hội. Tay hắn rời đi trận địa, tại Bắc Minh Mây Khói quần lót nội di chuyển, kiên định bắt tay theo mông bự thượng chuyển qua nàng phía trước đi, một đường hướng phấn hông xuất phát, Bắc Minh Mây Khói xấu hổ thẹn thùng vừa thẹn thùng cấp bách, gắt gao kéo lấy Diệp Thần tay. Cặp kia tinh tế nhẵn mịn chân đẹp gắt gao khép lại, kẹp chặt phấn hông, đem chính mình kia phì nộn nhiều chất lỏng hang tối thịt khe gắp lên đến, một bộ vườn không nhà trống bộ dáng. Bắc Minh Mây Khói cặp kia mị nhãn thủy thủy, giọt lệ hình như liền muốn nhỏ giọt rơi mà ra, chính xấu hổ lại hoảng cấp bách xem Diệp Thần, ai uyển u hoán liếc nhìn, cầu xin chỉ ý biểu lộ không nghi ngờ, nhưng nàng hiện tại đã vô lực rồi, sở hữu khí lực đều dùng tại khắc chế rên rỉ lên. Thân thể căn bản không có cách ngăn cản Diệp Thần khiêu khích cùng khinh bạc, hạ thân sinh ra khoái cảm cùng cấm kỵ kích thích càng làm cho thân thể bản năng nghĩ phối hợp Diệp Thần, điều này làm cho Bắc Minh Mây Khói xấu hổ không chịu nổi. Diệp Thần không nghĩ tới mỹ phụ nhân thê Bắc Minh Mây Khói cái này mẹ nuôi lại đem cặp kia nộn trượt chân đẹp kẹp chặt như vậy nhanh, tay của mình chỉ có thể vuốt ve đến bí khởi phấn nộn âm phần cùng kia nhất cha nhu thuận rừng đen, căn bản không thể thăm dò vào đến rãnh sâu thịt khe chung đi thiệp thủy tham mật một phen. Diệp Thần không khỏi đang làm mẹ Bắc Minh Mây Khói đùi non thượng nhéo một cái. Bắc Minh Mây Khói phương tâm ai hô một tiếng, Mỹ Ngọc hai chân nhẹ run, mặt ngọc đỏ bừng ướt át, thân thể yêu kiều run nhẹ, cũng là tại đây khẩn trương xấu hổ cấp bách trung tiết thân, một cỗ ướt át lửa nóng sền sệt dính dính chất lỏng trào ra cánh đồng hoa mật đảo, ướt quần lót. Diệp Thần cảm giác được cỗ này sự tăng vọt độ ấm cùng ướt át, tâm lý nhịn không được từng trận đắc ý. Thần, nơi này ta đến chiếu cố ngươi cha nuôi, người đi giúp ngươi một chút Vân Thanh gì à? Bắc Minh Mây Khói hoảng bận rộn đem tiểu chứng thối hung hăng đẩy đi ra, quay đầu nhìn trưởng phu Tư Tuấn Phong cũng đã là thể xác tinh thần đều mỏi mệt, bệnh đau đớn này ra phía dưới, chậm rãi đi ngủ, khóe miệng còn có một giọt canh cá. Bắc Minh Vân Thanh tại xài phòng bên trong chính nhẹ nhàng ngâm nga khoái trá làn điệu, tay trắng liên tục huy động, giống như một cái sung sướng tiểu nữ sinh. Nàng kia đen nhánh như mây mái tóc về phía sau cuốn lên, đâm một cái cao quý đoan trang phụ nhân kế, lộ ra trắng nõn mà thẳng tắp cổ, hương kiều ngọc nộn, làm Diệp Thần nhịn không được muốn cắn một cái tại cổ trắng của nàng bên trên. Đồ dằn di cũng không che giấu được đường cong mạn diệu đầy đặn gợi cảm dáng người, Diệp Thần âm thầm đi đến phía sau của nàng, vươn tay cánh tay từ phía sau thật chặt ôm lấy nàng đầy đủ một ôm eo nhỏ. A, Bắc Minh Vân Thanh dọa nhảy dựng. Bị người khác từ phía sau ôm chặt, nàng thân thể yêu kiều run run, vừa mới muốn giãy giụa, lại bị phía sau đại nam hài kia dày đặc nam tính khí tức bao phủ, mấy ngày nay chính mình cõng trượng phu Hách Doãn Cường cùng hắn mây mưa yêu đương vụng trộm đủ loại kiều diễm phong cảnh thoáng như chảy ra vậy oanh kích tâm linh của nàng. Nàng một đôi tay ngọc bắt được vòng ở chính mình eo hông bàn tay to, chán vặn vẹo, đối mặt Diệp Thần nhu tình ánh mắt thâm thúy, quyến rũ âm thanh nói không nên như vậy. Tỷ phu bọn hắn ngay tại trong phòng đâu. Thẹn thùng đỏ ửng leo lên nàng gương mặt xinh đẹp lúm đồng tiền diễm so hoa kiều, ngọc nhan kiều như xuân hồng. Quả nhiên là thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng. Diệp thần khẽ cười nói mẹ nuôi đang đút cha nuôi uống canh cá, cha nuôi nhất thời bán không nhúc nhích được, không có khả năng. Nói hắn liền đem cầm đội lên Bắc Minh Vân Thanh kia tiêu diệt thơm ngon bờ vai bên trên, nghiêng đầu tại nàng thẳng tắp thanh tú gáy ngọc bên trên nhẹ nhàng cắn một cái. Ân, từng trận cảm giác tê dại làm Bắc Minh Vân Thanh giống như cả người vô lực bình thường sủi lơ tại Diệp thần trong ngực, dù sao tỷ tỷ Bắc Minh Mây Khói đã hiểu, trong lòng chỉ sợ bị Tư Tuấn Phong phát hiện, nhưng cũng không muốn xa rời tình lang ôn nhu, hai loại mâu thuẫn làm nàng càng cảm thấy kích thích, toàn thân cơ bắp khẩn trương căng thẳng, lẳng lặng Diệp thần lồng ngực bên trên động cũng không dám động. Nàng chậm rãi đóng lại cặp kia ám chứa thu thủy mắt phượng, cả người nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, nhắm mắt hưởng thụ tình lang nhẹ nhàng khiêu khích, gợi cảm môi hồng bên trong phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ ân. Ngứa, không muốn nha. Diệp thần cánh tay đem Bắc Minh Vân Thanh cái này thành thục xinh đẹp tuyệt sắc người vợ ôm vào trong ngực, hai tay vòng bả vai của nàng, nóng rực tham lam bàn tay cách quần áo một tay lấy kia đầy đặn tròn trịa, cao ngất kiên. Ưỡn ngực phong chộp vào trong tay, dùng bàn tay tâm đặt ở tuyết phong bên trên kia hơi hơi nổi lên hai điểm, nhẹ nhàng nhào nặn. Bắc Minh Vân Thanh ngăn chặn vú ngọc đã bởi vì xuân tâm động tình mà trở nên cứng rắn phồng đỉnh, về phía trước nổi lên. Nàng nhắm mắt thoải mái mà nhỏ nhẹ nói ân. Thật sự rất ngứa á, nhân gia đừng tới. Nhưng là, nàng không chút nào không có rời đi Diệp thần trong ngực ý tứ, ngược lại hết sức thoải mái hưởng thụ điều chỉnh một chút tư thế của mình, giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ bình thường tựa vào tình lang trong ngực, mặc hắn thi vì. Ân, Vân Thanh gì theo khoang mũi phát ra rên rỉ, hơi thở sóng nhiệt hồng hộc cuồn cuộn, mềm mại trượt lưỡi thơm thẹn thùng chống đỡ hắn xâm nhập đầu lưỡi, mắt hàm xuân thủy, lay động đầu. Giống như giống đang bị cháu ngoại trai cưỡng gian lại không thể tự kiềm chế, Diệp thần kề sát môi của nàng cánh hoa truy đuổi, rất nhanh Vân Thanh dì liền sụi lơ cùng hắn lưỡi hôn, hạ thân lưu rối tinh rối mù. Bắc Minh Vân Thanh ôn nhu lưỡi dài phun tiến miệng của hắn, tại miệng của hắn khang mất hồn quấy, càng lúc càng nhanh, Vân Thanh dì tiếng mũi dày đặc dồn dập rên rỉ, đầu lưỡi rất nhanh tại miệng hắn bay lượn, Diệp thần hôn phát ra ẩm ướt nhơn nhất âm thanh, tựa như hạ thân hắn cắm vào âm thanh. Ân, ân, ân, ngắn ngủi tiếng mũi tràn ngập kích tình, hỗn hợp nước bọt chảy vào Vân Thanh dì trong miệng, nàng tiếp tục vũ động lưỡi thơm, nuốt, hơi thở phun ra tình dục sóng nhiệt. Đại nam hài một tay khe hở ở giữa nhẹ kẹp lấy trước ngực nàng vú trái cắp nụ hoa, một tay tại nàng cuối cùng phòng tuyến một bên bồi hồi, bờ môi của hắn tắc chậm rãi trượt đến Vân Thanh dì vú phải cắp thượng chơi đùa, một đôi trắng nõn ngọc nhuyễn thượng hắc chân châu tại tiểu chứng thối canh tác hạ trở nên thẳng tắp đứng trước. Diệp thần, ta, đừng như vậy. Rời môi sau Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lại trải qua như vậy trêu cợt, đã là lời nói không mạch lạc, gò má nàng đỏ ửng, toàn thân theo lấy tiểu chứng thối mút hút phập phồng đong đưa, Diệp thần nhìn đến thời cơ chín muồi, lại lần nữa phong chiếm hữu nàng đôi môi, một tay một phen triệt tiêu Vân Thanh dì hai đầu chân đẹp ở giữa cuối cùng phòng tuyến, một tay kia theo kia chân ngọc gốc rễ chậm rãi trốn vào cấm khu, hắn dịu dàng đắn đo Vân Thanh dì xỉ đậu. Xuân Thủy ở phía trước diễn dưới sự kích thích dọc theo tay hắn cuồn cuộn không dứt. Bắc Minh Vân Thanh cảm giác được thân thể thật giống như bị tuyến dắt rối gỗ, mỗi lần tiểu tử này chứng thối nhẹ nhàng sờ, liền từ phía dưới viên kia đậu đỏ tử xuyên ra làm toàn thân mỹ diệu xúc cảm, nàng cảm thấy phòng hoa từng đợt hư không cùng tịch mịch, mỗi lần nàng nhanh nâng phấn kinh, muốn kháng cự loại cảm giác này, xác thực bị hạ thân một cái tê dại co giật lần lượt đả bại. Nàng đôi mắt mê ly đối diện đặt ở trên thân thể của mình tiểu chứng thối đại nam hài, giống như đang do dự cái gì, lại đang mong chờ cái gì, nàng muốn kháng cự tư tưởng bị tiểu chứng thối đại nam hài một cái nghịch ngợm tựa như trêu đùa sờ lau sạch tiêu, mà nàng bản năng dục vọng giống cỏ dại vậy sinh trưởng tốt, mỗi khi Diệp thần xanh biết thượng bàn tay tùy ý chính mình một bộ vị, nàng đều cảm giác được nguyên lai chỗ đó có thể nhạy cảm như vậy, có thể bị làm như thế thoải mái, nàng nổi bật rên gì cùng thở gấp cũng không phải do nàng chính mình nắm chặt. Nhìn trong ngực cái này thành thục mỹ thiếu phụ gương mặt đỏ ửng, kiều nhan hà đốt, mỹ nhãn lưu xuân, xấu hổ mang khiếp, xuân tình nhộn nhạo, thật sự là nam nhân vưu vật. Diệp thần hai tay theo trước ngực của nàng chậm rãi rời xuống, một mực đi đến nàng ngụy trang đổi màu dưới quần, đem nàng ngụy trang đổi màu quần tuột đến đầu gối, lộ ra đẫy đà tròn xoe tuyết trắng mông lớn. Không muốn. Bắc Minh Vân Thanh dọa nhảy dựng. Nhưng là thân thể của nàng lại bị Diệp thần nghiêng về trước thân thể ép lấy, không thể không hai tay chống tại phía trước trên bức tường. Đương Diệp Thần đem nàng ngụy trang đổi màu quần cởi xuống thời điểm, mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng kích thích làm cho nàng kìm lòng không được nhắm hai mắt lại. Trong lòng nàng dâng lên một cổ cường đại ý xấu hổ, phương tâm tựa như chấn kinh nai con bình thường đột nhiên nhảy không thôi, giống như mỡ đông vậy trắng nõn yêu kiều yếp đỏ bừng được tựa như tại phía trên bôi một tầng phấn nộn son giống như, diễm như đào mận, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người. Diệp Thần duỗi tay cách nàng quần lót chạm đến tại mỹ ngọc giữa hai chân thần bí mang bên trên, lập tức dẫn tới nàng chân khô thẳng run, cả người run rẩy, không tự chủ được rên rỉ ân. Không nên như vậy. Nàng nhẹ nhàng đong đưa về phía sau nhếch lên ngăn chặn mông ngọc, giống như đang nháy tị, giống như tại phối hợp, nhộn nhạo da trắng bóng từng trận sóng mông, cơ hồ khiến Diệp Thần hoa cả mắt. Hắn bỗng nhiên vươn tay tại Bắc Minh Vân Thanh mông cong bên trên dùng sức vỗ một chút, tại nàng miệng nhỏ bên trong a một tiếng nũng nịu kêu to sau đó, hắn rất nhanh đem dưới người mình đã nhồi máu tăng lên, cứng rắn như thép, nóng rực như lửa dương vật thần thương phóng thích ra, nặng nề mà vỗ tại kia mềm mại ngọc môn bên trên. Không, không được. Bắc Minh Vân Thanh liền vội vàng lắc đầu nói không thể tại nơi này. Sẽ bị phát hiện rồi. Nha. Mặt sau nói lại bởi vì chính mình lửa nóng thành thục ngọc thể lại lần nữa bởi vì nhận được ngoại vật xâm nhập mà không được không nuốt hồi bụng bên trong đi. Diệp Thần đã đem cứng rắn thô to dương vật khinh xa thục lộ thọc đi vào, cường đại phồng lên cảm cùng với hư không bị bỏ thêm vào phong phú cảm giác không để cho nàng cấm rên gì ân. Nha. Thẹn thùng vô hạn nàng duy có đem chán chuyển hướng một bên, yên lặng thừa nhận phía sau tình lang quất đánh. Ta, ta, Diệp Thần, ta, ngươi, ngươi tên hỗn đản này, ta. Bắc Minh Vân Thanh tùy theo Diệp Thần tiến vào, phát ra một trận mất hồn rên rỉ, tùy theo Diệp Thần thẳng tiến chậm rãi tăng nhanh, nàng đầu óc luân lý đã dần dần bị một lần lại một lần quất cắm cắn nuốt, thậm chí nàng hy vọng Diệp Thần có thể làm cho càng thâm nhập. Nhưng là mỗi đến cái này luân lý hạn độ khi nàng biến trở về quá thần đến, nhưng là khoái cảm xâm nhập lại làm nàng không tự giác phối hợp này dâm loạn quất đánh cùng hôn nồng nhiệt, nàng tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ, nàng đã không biết. Nàng chỉ biết là như vậy thật thoải mái, nhưng là như vậy lại là không được, nàng muốn ngừng mà không được, nàng chỉ có thể trong miệng liên tục thở gấp, trên thân thì lại giống thất thượng dê béo, chỉ có thể mặc cho từ trên người kia cuồng dã tiểu dã thú khống chế. Mà cái này tiểu dã thú chẳng những biết như thế nào làm thịt dê, còn giống như đầu bếp xóc thịt trâu vậy thành thạo, hắn khi thì sâu đâm đến nàng phòng hoa, làm nàng nhất giải hư không cảm giác, khi thì cạn nhập có một chút gần như thoải mái chiều sâu, xác thực lại không cho ngươi được cái sảng khoái, khi thì mãnh nhập hoa huyệt, như mãnh hổ xuống núi, khi thì nếu như xà long du đi, chậm nhập ở Mỹ rượu du nhỏ hẹp đảo. Tại đây tiểu tiểu xài phòng bên trong, nàng khi thì cảm giác như vân bưng, khi thì tại rơi xuống. Loại cảm giác này, liền trượng phu Hách Doãn Cường đều không có đã cho nàng, nhưng là nàng nơi nào có thể minh bạch vì sao làm nàng như vậy thỏa mãn, dĩ nhiên là tỷ tỷ nàng Bắc Minh Mây Khói địt con. Tại tham dự luân lý ca nước thân mật, nàng không thể không một bên hưởng thụ một bên xác thực vừa thống khổ tại đây thác loạn tình dục dẫy dụa. Mà ở giao hoan thời điểm, Diệp Thần cũng cảm giác được Bắc Minh Vân Thanh động nội khúc chiết chặt chẽ, tuy rằng nhận được luân lý chế ước, miệng nàng kêu không muốn không thể. Nhưng là kia tường thịt thần kỳ vậy càng kẹp càng chặt, tựa như mút ở đến đây xâm nhập nam căn, mà kia 18 loan tựa như hoa kính, càng là đem hắn quy đầu cạo lau đến khi thật không thoải mái. Diệp Thần, đại tỷ một đêm còn không có cho ăn no ngươi sao? Gì, ngươi có biết ta cùng mẹ nuôi sự tình rồi? Tiểu chứng thối, ngươi không phải là đã sớm muốn ăn ngươi mẹ nuôi sao? Ta muốn ăn mẹ nuôi, cũng nghĩ ăn gì? Tiểu chứng thối. Là ngươi mẹ nuôi chỗ đó nhanh, vẫn là gì nơi này nhanh à? Gì tuy rằng sinh dục quá, nhưng là nơi này và mẹ nuôi giống nhau nhanh, thật thoải mái à? Tiểu chứng thối, cái này xấu xa này nó tối hôm qua mới tiến vào đại tỷ chỗ đó, hiện tại lại tiến vào ta nơi này, nga, thật sâu à? Vân Thanh gì, như vậy có phải hay không càng thêm kích thích? Diệp Thần cúi người ghé vào nàng phấn lưng bên trên. Lè lưỡi tại dái tai của nàng bên trên nhẹ nhàng liếm, lại nói mẹ nuôi cha nuôi bọn hắn còn tại trong phòng mặt chờ ngươi bữa sáng nga. Nói xong, Diệp Thần bỗng nhiên đến đây một cái sâu đâm. A, ân, Bắc Minh Vân Thanh mỹ như kiều hoa, làm cho người khác say mê trạng thái nghẹn ngùng tất hiện. Nàng quay đầu phong tình vạn trùng trừng mắt tình lang, mũi ngọc nhếch lên, môi hồng nhất quyệt, mắc cỡ đỏ mặt, đè xuống chế trong lòng vô cùng ý xấu hổ. Thoáng như một cái mối tình đầu yêu kiều tung thiếu nữ, quyền của nàng đấm đá tại Diệp Thần trên người, quyến rũ âm thanh nói ngươi phá hư. Ghét ghê, nhân gia bất kể, nếu như bị ngươi cha nuôi phát hiện ngươi phải bị trách nha. Ân, ân, hì hì, yên tâm đi, hắn còn không nhúc nhích được đâu. Diệp Thần không kiêng nể gì điên cuồng lay động chính mình vòng eo, dưới háng lui ra phía sau lại về phía trước va chạm lực độ dần dần gia tăng, thân thể cùng thân thể ở giữa đụng vào nhau tiếng ba ba vang nhỏ, không dứt mà bên tai. Diệp Thần hai tay theo Bác Minh Vân Thanh dưới nách xuyên qua, đem nàng trước ngực no đủ cao ngất ngọc nhũ vú sữa chụp vào trong tay, dùng sức xoa nắn, hạ thân liên tiếp va chạm, ký ký xâm nhập. Bác Minh Vân Thanh hai tay chống tại thấp đài bên trên, đầy đặn mông ngọc cao thấp chấn động, phối hợp khởi Diệp Thần thánh đạo bên trong dương vật ấp a ấp úng, triệt để toàn bộ bộ nhập. Mông đẹp của nàng lên lên xuống xuống, ngọc môn thánh đạo kẹp lấy dương vật cuồng loạn khấy lấy, ngọc môn bên trong xuân thủy giống như tựa như tràn ra như hồng thủy nghiêng lệch mà ra. Nàng chán lắc lư, thiên kiều bá mị, mồ hôi đầm đìa. Chương 1154 gì mẹ nuôi song phi nhất. Diệp Thần đôi mắt thật chặt nhìn thẳng bọn hắn chặt chẽ kết hợp địa phương, chỉ cảm thấy một trận ấm áp chặt khít thánh đạo bọc lấy phân thân của mình, một vào một ra, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa mang đến vô tận khoái cảm. Hắn cúi người xuống, hai tay thăm dò vào Bác Minh Vân Thanh đồ rằn di bên trong, xốc lên áo ngực, bắt được mỹ nhân trước ngực không ngừng lay động tròn trịa cao ngất nhũ phong, ngón tay xoa nắn kia đậu đỏ vậy mềm mại vú ngọc, nhẹ nhàng chen ép vuốt ve. Hắn gấp rút thở gấp. Hai tay chậm rãi trở nên cuồng bạo, dùng sức xoa bóp hai tọa no đủ núi ngọc, dưới háng dương vật cũng phối hợp nàng chấn động mông ngọc động tác mà một trước một sau dùng sức quất cắm. Ân, đẹp quá, a, tốt lão công, ngươi mạnh khỏe bổng a, a, thần, thần nhi ngươi, ngươi, a, ngươi địt gì, tốt, thật thoải mái, a, ừ. Ngay tại hai người lâm vào điên cuồng yêu đương vụng trộm khoái cảm bên trong, Tư Tuấn Phong đã mơ màng ngủ. Bác Minh Mây Khói tự nhiên là nghe phía bên ngoài xài phòng chung thở gấp rên rỉ, đoán được tiểu chứng thối lại đang ức hiếp Vân Thanh, lại nghĩ đến vừa rồi tiểu chứng thối ngay trước chồng của nàng Tư Tuấn Phong mặt dâm loạn trêu đùa nàng kích thích cảm giác, còn có một đêm đánh trị liệu danh nghĩa dụ dỗ gian dâm mẹ nuôi hoang đường kích tình, nhìn trượng phu Tư Tuấn Phong từ từ thương lão khuôn mặt, gầy trơ cả xương bộ dạng, so sánh với con nuôi Diệp Thần trẻ tuổi anh tuấn gương mặt, cường tráng kiện mỹ thân hình, nhất là kia thô to cứng rắn nam can. Giờ này khắc này khẳng định đang tại muội muội nàng Vân Thanh mật bi hành lang bên trong cường hãn quất cắm, Bác Minh Mây Khói chỉ cảm thấy hô hấp nặng nề, mặt phấn ứng đỏ, mỹ ngọc giữa hai chân mật bi hành lang bên trong đã ướt đẫm. Tuấn Phong ngủ, các ngươi cái có thể hay không an tĩnh một hồi. Bác Minh Mây Khói trách mắng, mà ở không xa kích tình giao hợp hai người nghe được Bác Minh Mây Khói âm thanh đều là tựa như thể hồ quán đính bình thường run rẩy một cái. Bất quá lại rõ ràng cảm thấy càng thêm hưng phấn. Thời khắc lo lắng yêu đương vụng trộm sẽ bị phát hiện, nhưng là hai người bọn họ lại đang tại thích thú bên trên, lại làm sao có khả năng đình chỉ được đâu. Diệp Thần hai tay cố định Bác Minh Vân Thanh vòng eo, đem mã lực chạy đến lớn nhất, thoáng như gió thu quét lá rụng điên cuồng chấn động. A, Diệp Thần, không muốn, a, không muốn như vậy dùng sức, tổn thương thân thể, ân, a, ừ. Đột nhiên Diệp Thần đột nhiên đem nàng chi dưới ôm lên, đưa vào tiết tấu đột nhiên bay nhanh, nàng thon dài chân ngọc bị Diệp Thần kháng tại eo hông, Diệp Thần âm thanh trở nên đục ngầu, thân thể cũng bắt đầu toàn lực xông pha, giống như mỗi một cái đều mơ tưởng ép khô dưới hông Bác Minh Vân Thanh. Dương vật cùng âm vật kết hợp địa phương, liền tùy theo hai cỗ thân thể ba ba va chạm, khoa trương phun tung tóe ra sáng trong dâm thủy, mà Bác Minh Vân Thanh thở gấp, cũng rất giống đang phối hợp giống như... Cùng này dâm mỹ va chạm tiếng tạo thành một bài mỹ diệu chương nhạc. Gì, Diệp Thần, mau, không nhanh được. Đột nhiên, Diệp Thần cả người một chút giật giật, toàn thân bắp thịt xuống phía dưới thể bộc phát ra kinh người xung kích, liền xài phòng đều lâm vào chấn động, Bác Minh Vân Thanh toàn bộ thân thể đều bị nâng thành một cái xinh đẹp trăng rằm, nàng cảm thấy hạ thân nội nhảy vào một cỗ cực nóng dòng nước xiết, cũng theo lấy phun ra một cỗ âm dịch, nàng cả người run run, sụi lơ tại củi đôi phía trên. Bác Minh Vân Thanh thật vất vả dẫy dụa đứng dậy, luống cuống tay chân băng Diệp Thần cùng chính mình sửa sang xong quần áo, sau đó ôn nhu săn sóc đem lưu canh cá từng miếng uy cấp tình lang cháu ngoại trai uống lên, mỗi lần canh cá uống lên còn không coi xong, liền nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đều phải bị tiểu chứng thối mút hút phân biệt rõ một phen, tình chàng ý thiếp, lưu luyến triền miên, ngươi là ta là ngươi, chỉ ước uyên ương không ước tiên. Tối hôm qua sau đại chiến, hắc y nhân giống như biến mất tựa như, đến nay không có phản ứng, nhìn đến bọn hắn 89/10 là phụ mệnh co lại đi nơi nào. Quần đỏ nữ cùng Trần Lập Quốc đều là tại đây hai cái nhà gỗ biến mất, thuyết minh bọn hắn tổng bộ khoảng cách nơi này không xa, hoặc là hai cái này nhà gỗ cùng tổng bộ có cái gì dưới đất lối đi bí mật cũng chưa biết chừng. Người cha nuôi bị thương, người mẹ nuôi cũng là đại thương mới khỏi, chúng ta tạm thời vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta đã phát ra tín hiệu, đợi cho hình cảnh đội đến tiếp sau bộ đội toàn bộ tập hợp bao vây hoàn tất, chúng ta làm tiếp tính toán. Nhìn cha nuôi ý tứ này, cái kia Tư Phong Lôi đặc cảnh đội vậy cũng cách đây không xa, ta không biết cha nuôi là Đường Lang vẫn là Hoàng Tước, ta chỉ là cảm giác sau lưng của hắn còn có một chỉ đại lão ưng. Có đúng hay không, ta cũng không biết, dù sao không dùng được hai ngày liền có khả năng chân tướng rõ ràng rồi. Ta hy vọng cảm giác của ta không có sai. Bắc Minh Vân Thanh biết hắn nói đại lão ưng là ai, hẳn là chỉ Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng, này xem như nội bộ cơ mật, không nên tùy tiện lộ ra. Nhìn cái này cho nàng hoàn toàn mới trải nghiệm đại nam hài tình lang, nàng mẫn nhiên cười Diệp Thần, cảm ơn người đối với ta tín nhiệm. Gì, làm cha nuôi mẹ nuôi bọn hắn nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo a. Diệp Thần kéo lấy Bắc Minh Vân Thanh thon thon tay ngọc cười nói, trải qua vài ngày giao hoan, Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần hai người trở nên ấm áp mà ăn ý, hai người tựa như luyến ái chung người trẻ tuổi giống nhau, không phải là kéo bắt tay, ôm một cái, hôn môi một chút. Hoàn toàn không có giống nàng cái này tuổi trẻ sở hữu bình tĩnh trầm ổn. Bắc Minh Vân Thanh mỗi lần muốn thuận tiện thời điểm cũng không tiếp tục tránh né Diệp Thần, mỗi đến phía sau liền dẫn tới Diệp Thần không phải là tại nàng rõ ràng mông vỗ nhẹ vài cái. Chính là ôm lấy nàng mông lớn hung hăng hôn lên vài hớp, như vậy mỗi lần đều dẫn Bắc Minh Vân Thanh một trận làm nũng. Đây là Bắc Minh Vân Thanh trong lòng vô cùng ấm áp, nàng biết Diệp Thần thật sự là quá thích cùng mê luyến nàng mông lớn. Hôm nay thời tiết thật sự là cực kỳ tốt, liên tiếp vài ngày chạy đi, lại tăng thêm hai người điên cuồng giao hoan, tại không có tất yếu vệ sinh thi thố phía dưới, hai người thân thể đều đã bẩn rất nhiều, vốn là Bắc Minh Vân Thanh chính là cực thích sạch sẽ, nhưng ở hoàn cảnh như vậy hạ nàng cũng thật sự là không có biện pháp, nhìn khe sâu để trong suốt dòng suối, đối với Bắc Minh Vân Thanh có vô cùng lực hấp dẫn, nàng đề nghị hai người đến phía dưới suối nước hoàn toàn vệ sinh một chút, Diệp Thần đương nhiên đồng ý. Đường hai người tại suối nước lại một lần nữa lóa thể tương đối, Bắc Minh Vân Thanh hợp thời ngăn lại Diệp Thần xúc động, lý do là, đại chiến sắp tới muốn bảo tồn thể lực, Diệp Thần đương nhiên không tìm ra lý do tốt hơn phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Minh Vân Thanh trắng bóng ma quỷ thân thể ở trước mặt hắn lay động, dẫn tới hắn kinh thiên nhất trụ khó chịu không thôi, đương nhiên Bắc Minh Vân Thanh cũng cho hắn một điểm nhỏ ân tiểu huệ, sờ sờ mông, chụp chụp mật bi hành lang cũng liền theo hắn. Đang bị Diệp Thần sờ dục hỏa đi lên khi lập tức ngăn lại, nàng không nghĩ quá tham rồi, nàng cũng là vì Diệp Thần tốt, tuy rằng mình cũng thực sự muốn, nhưng mấy lần trước Diệp Thần đều bắn ra nhiều lắm, nàng cũng không nghĩ đem hắn mệt chết lâu, về sau còn dài hơn, cho nên, nhìn Diệp Thần bừng bừng thẳng tắp đại dương vật, cưỡng chế trong lòng dục hỏa. Hai người quyết định ngay tại cái thứ hai nhà gỗ nhỏ chờ hình cảnh đội đại bộ đội đến, hai người phân công rõ ràng. Để bảo đảm Bắc Minh Mây Khói Tư Tuấn Phong nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ban ngày Diệp Thần nghỉ ngơi Bắc Minh Vân Thanh chú ý đối diện động tĩnh, đến ban đêm chính là Diệp Thần sự tình. Đại tỷ chạy thế nào đến nơi này đến nghỉ ngơi? Bắc Minh Vân Thanh lần này phát hiện đại tỷ Bắc Minh Mây Khói cư nhiên bỏ lại bên kia bị thương mê man tỷ phu Tư Tuấn Phong, không biết khi nào thì chạy đến cái nhà gỗ nhỏ này đang ngủ say. Mẹ nuôi một đêm không ngủ, khiến cho nàng nghỉ ngơi đi. Ta tại xài phòng bên trong mắt híp một hồi là được. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, biết mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói là cố ý cùng Tư Tuấn Phong tách ra đi ngủ cho hắn đứa con trai nuôi này tiểu tình lang nhìn, cho nên cũng đau lòng mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói bị hắn giằng co một đêm, không có được đầy đủ nghỉ ngơi, lúc này cam tâm tình nguyện tại xài phòng nghỉ ngơi, miễn cho cùng mẹ nuôi tại cùng một chỗ lại muốn kìm lòng không được đến một phát. Nhìn tại xài phòng bên trong ngã đầu liền ngủ Diệp Thần, Bắc Minh Vân Thanh tâm lý có cổ xúc động, đây là tiến vào qua thân thể mình cái thứ hai nam nhân, hắn hiện tại tựa như đứa nhỏ giống nhau ngủ được như vậy bình tĩnh, hoàn toàn không có nam nhân sở hữu chân thiên tiếng gáy. Bắc Minh Vân Thanh thầm hỏi chính mình, ta yêu thích hắn ư, có thể sao? Vẫn là mê luyến thân thể hắn, Bắc Minh Vân Thanh nghĩ không rõ lắm, có chút ha, nếu không nàng chính là lại dục hỏa đốt tâm cũng sẽ không đem thân thể đưa cho hắn, nhưng là, bọn hắn quen biết mới dài hơn thời gian a. Bắc Minh Vân Thanh Nan tĩnh hạ tâm đến nghĩ nghĩ nàng và Diệp Thần ở giữa sự tình. Mấy ngày nay biến hóa quá lớn, nàng thật có điểm bị lạc chính mình, đối với Diệp Thần có hảo cảm là khẳng định, yêu sao. Còn nói không lên, bất quá chính mình cứ như vậy kìm lòng không được đem thân thể cho hắn, còn phối hợp vểnh lấy mông lớn, bồi tiếp hắn hồ ngôn loạn ngữ, biểu hiện của mình giống như là một cái dâm phụ, nghĩ vậy, Bắc Minh Vân Thanh không khỏi mặt đỏ tim đập. Hai người kịch liệt giao hoan tràng diện liên tục không ngừng tại nàng trong não hiện lên, hai người đang tắm khi áp chế dục hỏa lại dục dịch lên. Ánh mắt không tự chủ quét về phía Diệp Thần trong quần, chỗ đó chính là mềm xuống vẫn là phình phình một đống lớn, một cỗ khô nóng tập kích đến, nàng có một cổ xúc động, nàng muốn nhìn một chút cái kia từng tại thân thể của chính mình bận rộn mãn tươi sống tiến tiến lui lui đồ vật mềm xuống là dạng gì. Bắc Minh Vân Thanh trong lòng thầm mắng chính mình quá không biết xấu hổ. Cả đầu nghĩ đều là việc này, chính mình như thế nào thay đổi như vậy dâm đãng, bất quá tò mò mãnh liệt tâm vẫn là thúc giục nàng, nhìn ngủ say Diệp Thần, nàng bắt tay chậm rãi đưa về phía đại nam hài trong quần, giống như là làm tặc giống nhau, đây cũng là một cái hoàn toàn mới trải nghiệm, nàng còn không có từ trước đến nay đã làm chuyện như vậy, quang nghĩ nghĩ liền kêu nàng hưng phấn không thôi. Bắc Minh Vân Thanh động tác thong thả mà nhẹ nhàng, nếu đem Diệp Thần bừng tỉnh lâu vậy xấu lớn. Đừng nhìn Bắc Minh Vân Thanh bình thường thông minh lanh lợi, gặp chuyện trầm ổn bất loạn, nhưng làm loại chuyện này lại có vẻ ngốc mới lạ, đơn cởi bỏ Diệp Thần khóa quần liền kêu nàng chóp mũi đổ mồ hôi, tâm đều nhảy đến cổ họng rồi, nhìn lén liếc nhìn một cái ngủ Diệp Thần, trắng hồng non mềm tay ngọc, theo Diệp Thần quần trước mở miệng chậm rãi duỗi đi vào, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, một đầu mềm mại ấm áp dương vật nhỏ đã bị nàng giữ tại trong tay. Những ngày qua đến, hai người vì thuận tiện đã không mặc quần lót. Cho nên Bắc Minh Vân Thanh thực thuận tiện được tìm đến, đây là vừa rồi tiến vào thân thể mình đồ vật ư, hiện tại nhỏ như vậy nhuyễn, thành thật như thế, giữ tại trong tay mềm mềm cảm giác tốt mới lạ, ta muốn nhìn nhìn nó bộ dạng, nhẹ nhàng đem Diệp Thần dương vật theo trong quần móc đi ra. Một cỗ đại nam hài đặc hữu mùi vị thẳng hướng Bắc Minh Vân Thanh tâm trí, hôn đến nàng hỗn loạn mê man, nhưng tuyệt đối không phải là khó nghe, Bắc Minh Vân Thanh tâm tình kích động, cứ như vậy gần gũi nhìn. Đen sẫm, nhưng thực sạch sẽ, hiện tại nhỏ như vậy, khi đó như thế nào như vậy thô, như vậy bó lớn ta chỗ đó phồng như vậy mãn, rất kỳ quái như vậy phình lên cũng không đau, nam nhân tiểu đệ đệ thật là kỳ quái nha. Nghĩ nó tại thân thể của chính mình bộ dạng, Bắc Minh Vân Thanh một cỗ dục hỏa thăng lên, cảm giác mật bi hành lang một trận quất đánh, một cỗ xuân thủy mật hoa không khống chế được chảy ra, bụng một trận ghen tuông tập kích đến, ngực kịch liệt phập phồng, trong não lặp lại hai người giao hoan tràng diện. Trên tay vẫn không khỏi nắm lấy Diệp Thần dương vật nhẹ nhàng tuốt cái này tiểu chứng thối quá xấu rồi, quản loại chuyện đó còn gọi địt âm hộ, miệng đầy dâm thoại, còn muốn ta nói, cái gì? Dương vật, tiểu huyệt, địt âm hộ, quá hạ lưu. Bắc Minh Vân Thanh nghĩ hai người giao hoan chi tiết, trên tay tuốt động tác cũng không dừng lại xuống, cái phản ứng này là như vậy tự nhiên quen thuộc, giống như thường xuyên đã làm giống nhau. Đợi nàng đột nhiên phát hiện Diệp Thần dương vật đã cứng rắn tăng vọt thời điểm cơ thể và đầu óc chấn động, a một tiếng kêu nhỏ, đột nhiên buông tay, đã không có trói buộc dương vật, lắc lư vài cái cứ như vậy hướng lên trời bừng bừng thẳng tắp, vừa nhìn Diệp Thần đã mở mắt ra cười tủm tỉm nhìn nàng, mặt cháy sạch nàng một mực hồng đến mang tai. Lắp bắp nói ngươi đã tỉnh, ta chỉ là, đúng rồi nửa ngày cũng không nói ra cái gì đến, chính là tim đập như trống trầu. Diệp Thần cười hắc hắc ta nếu không tỉnh chính là chết người, Vân Thanh gì, làm gì thì sao? Muốn nhìn ngươi hãy nói đi, còn dùng lén lút. Bắc Minh Vân Thanh đại xấu hổ, một chút nhảy lên không? Không có gì, ai lén lút, ai muốn nhìn, có cái gì tốt nhìn? Ngươi ngủ đi. Diệp Thần cười khổ một tiếng ta nói gì, ta còn có thể ngủ sao? Ngươi cứ như vậy sao? Quá không chịu trách nhiệm, ta ngủ được rất tốt. Người đem ta làm tỉnh còn gọi ta ngủ, người thật giỏi. Bắc Minh Vân Thanh hiện tại thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chính mình như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đến, hơn nữa còn không thêm cẩn thận đem hắn làm tỉnh, này thật so hai người tại cùng một chỗ tính giao còn gọi nhân nan kham. Vân Thanh gì, người không thể không chịu trách nhiệm a, người đem ta biến thành như vậy sẽ không xía vào. Diệp Thần nằm ở chỗ đó mỉm cười nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bắc Minh Vân Thanh cảm giác mật bi hành lang một trận chặt lại, làm sao bây giờ? Kế tiếp sự tình dùng chân đều có thể nghĩ đi ra, nhưng là trên miệng còn rất mạnh cứng rắn. Diệp Thần cười hắc hắc, tốt gì, ngươi xem ta đấy, cũng sờ soạng ta đấy, cũng không thể không gọi ta nhìn ngươi à, các ngươi tại chính phủ công tác người, chính xác là chỉ cho phép các ngươi phóng hỏa, không cho phép chúng ta đốt đèn à. Thật tốt rồi, tiểu chứng thối, ngươi nói đi, làm sao bây giờ, ngươi nói đi. Bắc Minh Vân thanh thẹn thùng mà nói. Dễ làm, ngươi nghe ta sao? Gì? Được rồi, ta nghe, tiểu chứng thối, ngươi nói đi. Như vậy, ngươi đem quần cởi lâu, ngươi cũng gọi là ta nhìn ngươi một chút, vậy chúng ta liền huề nhau á, ha ha. Tiểu chứng thối, ngươi chán ghét, được rồi, ai kêu gì nhàm chán như vậy đâu, tùy ngươi luôn. Ngươi chính mình cởi, sau đó lại tiếp tục. Hừ, tiểu chứng thối, được rồi, ai kêu ta tại tay ngươi có khuyết điểm kia. Nếu tránh không khỏi, Bắc Minh Vân Thanh đơn giản hào phóng, dứt khoát lưu loát cởi quần. Lập tức nàng kia mê người hạ thân liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Kia rộng thùng thình phần hông, đen nhánh lông mờ ô thượng đã có bọt nước ẩn hiện. Tiểu chứng thối, còn làm sao bây giờ? Bắc Minh Vân Thanh có chứa khiêu khích mà nói. Gì, ngươi xem ta đấy, cũng sờ soạng, ta chẳng những nhìn, cũng muốn sờ, ngươi ngồi xổm trên mặt ta trước nhìn nhìn. Phải chết ngươi, tiểu chứng thối, như vậy tổn hại chủ ý. Trong miệng hờn dỗi, Bắc Minh Vân Thanh lại di chuyển thân thể, Mỹ Ngọc hai chân vượt qua Diệp Thần, thật chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem nàng tuyết trắng đầy đặn mông lớn chậm rãi ngồi chồm hổm ở Diệp Thần trước mặt. Như vậy được không, hài lòng. Một lát, một cỗ mùi thịt tập kích đến, một đoàn tuyết trắng thịt béo liền đến Diệp Thần trước mắt, ở đâu mê người tâm thần giữa đùi, phì nộn môi mật đã hơi hơi mở ra, hồng phấn khe thịt, mơ hồ có thể thấy được mật bi hành lang mắt đang tại liên tục không ngừng nhúc nhích. Từng cổ âm dịch đang tải hướng ra phía ngoài chảy ra, màn này là cỡ nào hương diễm dâm mỹ. Theo bên cạnh nhìn, một cái xinh đẹp thiếu phụ trần trụi mông lớn ngồi chồm hổm ở một cái đại nam hài khuôn mặt, mặt mang ửng hồng, trong mắt nhìn chằm chằm tiểu chứng thối đại nam hài trong quần cao ngất dương vật. Vỉnh lấy mông lớn ngồi xổm chỗ đó, là cỡ nào hương diễm kích thích. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này mê người thánh địa, hai tay nhẹ nhàng nắm ở Bắc Minh Vân Thanh mông, hắn nội tâm kích động. Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang làm sạch không có mùi là lạ, nhưng phân bố chẳng chịt theo mật bi hành lang bên trong chảy ra xuân thủy mật hoa, hắn hơn nâng lên đầu, lẻ lưỡi nhẹ nhàng, kiên định liếm giống Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang, hắn muốn dùng tràn đầy tình yêu săn sóc âu yếm cái này cao quý đoan trang chung lại có một tia dâm đãng xinh đẹp thiếu phụ. A một tiếng hoảng sợ la hét, tại Diệp Thần đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc Bắc Minh Vân Thanh môi mật chớp mắt. Tại trượng phu Hách Doãn Cường chưa từng có dùng miệng âu yếm qua chỗ đó thời điểm Bắc Minh Vân Thanh hoàn toàn hãm tại tình dục lốc xoáy. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần biết dùng miệng như vậy hôn môi chỗ đó, thoáng chốc tiếp xúc, mãnh liệt kích thích, cấm kỵ khoái cảm lập tức gọi nàng sụi lơ tại Diệp Thần trên người. Hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đem đầu thật chặt dán tại Diệp Thần bụng phía trên. Bờ môi chính là Diệp Thần kia tráng kiện đại dương vật. Bắc Minh Vân Thanh trong miệng y y nha nha rên nhẹ. Nàng vốn là cho rằng Diệp Thần yêu thích nàng đại phì nhiêu mông, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Thần chẳng những chiêu đùa nàng mông, còn đem đầu thật sâu vùi vào nàng kia thật sâu khe mông, dùng hắn ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi liếm nàng kia đầy đặn môi mật cùng đã sưng tấy được chân châu đài hoa, dị thường khác kích thích gọi nàng khoái cảm như thủy triều, nàng tim đập rộn lên, trong miệng không chịu khống chế rên rỉ đi ra. Bắc Minh Vân Thanh tuy rằng bảo thủ nghiêm chỉnh, nhưng nàng lại phi thường biết rõ Diệp Thần tại vì nàng bú liếm. Nàng tuy rằng nhìn lén qua Kỳ Hàm Yên bị Diệp Thần như vậy chơi đùa, nhưng, từ trước đến nay không nghĩ tới qua chính mình sẽ bị Diệp Thần như vậy. Tại đồng giảng bảo thủ khô khan lão công Hách Doãn Cường trước mặt loại chuyện này từ trước đến nay không nghĩ tới. Nhưng là, từ bị Diệp Thần địch về sau, rất nhiều từ trước chưa từng có tính trải qua đều bị Diệp Thần kích thích ra đến, trên thân thể rất nhiều lần thứ nhất đều bị Diệp Thần chiếm. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới qua tính giao còn có nhiều như vậy đa dạng. Bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cùng tư thế, tại Diệp Thần trước mặt cơ hồ đều dùng qua, nhưng nàng nhưng không có một tia dâm đãng hạ tiện ý niệm, có chính là tràn đầy thẹn thùng cùng mới là kích thích, nàng cũng kỳ quái chính mình loại này chuyển biến cực lớn, cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ tính giao, là như vậy tự nhiên thoải mái, có thể đem thể xác tinh thần hoàn toàn thả ra. Bắc Minh Vân Thanh trong miệng rên nhẹ, mông lớn không chịu khống chế run rẩy, đầy đặn mượt mà xinh đẹp ngọc hai chân không tự chủ thật to tách ra. Trong não thỉnh thoảng dần hiện ra Kỳ Hàm Yên cùng Diệp Thần thâu hoan tràng diện, cũng là loại này xấu hổ tư thế a, lúc ấy cho nàng cảm giác thị phi thường chấn kinh, nàng lúc ấy còn nghĩ sao có thể như vậy kia, hai người còn có khả năng dùng miệng làm chuyện đó. Tuy rằng xem qua sau cảm thấy rất mới lạ kích thích, gọi nàng nhịp tim tốt một thời gian, nhưng nàng vẫn cảm thấy dâm loạn hạ lưu. Luôn cảm thấy loại thứ này cùng nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được một bên. Nghĩ nghĩ hiện tại, chính mình không phải là cùng nàng giống nhau dâm loạn hạ tiện ư, đồng dạng tư thế, vểnh lấy mông lớn ghé vào tình lang Diệp Thần trên người bị hắn tùy ý trêu đùa bí mật của mình hoa viên, trong tay còn gắt gao nắm chặt lấy nhân gia đại dương vật, không chút nào một tia xấu hổ chi tâm, hết thảy đều là như vậy tự nhiên đã xảy ra, hơn nữa chính mình vẫn là vô cùng hưởng thụ, chẳng lẽ nữ nhân đều có dâm đãng một mặt sao? Hiện tại duy nhất không cùng chính là Diệp Thần tại liếm chính mình mật bi hành lang mà chính mình còn không có vì hắn liếm dương vật. Nghĩ đến liếm dương vật, Bắc Minh Vân Thanh không khỏi tâm lý một trận thịt nhanh, một cỗ cảm giác khác thường tràn ngập tại nàng trong não. Không muốn như vậy, ta không thể chủ động cho hắn liếm dương vật, như vậy ta liền quá hạ tiện rồi, ta xem như nữ nhân tôn nghiêm thật một điểm cũng chưa có, ta không thể chủ động làm như vậy. Nhưng là bằng Bắc Minh Vân Thanh thông minh đầu óc nàng rất rõ ràng. Diệp Thần mặc dù không có nói ra gọi nàng vì hắn liếm dương vật, cũng không có bắt buộc nàng, nhưng nàng biết Diệp Thần là đang tại chậm rãi dụ dỗ nàng chủ động đi làm, nàng lại không rõ lắm, tuy rằng mình cũng có một cổ xúc động, muốn thử một chút cái loại này mùi vị, nhưng chính mình trăm vạn muốn nhịn xuống, không thể quá hạ tiện á. Diệp Thần còn tại mông ở giữa vất vả cần cù bận rộn, miệng cùng nàng môi mật tiếp xúc còn phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh, hắn thật chặt ôm chặt nàng đại phì nhiêu mông. Đem Bắc Minh Vân Thanh biến thành đã không biết phương hướng, khoái cảm như thủy triều, dục hỏa tràn ngập tại thân thể từng cái xó xỉnh, nàng không tự chủ phì nhiêu mông run run, trong tay tự nhiên nắm chặt lấy Diệp Thần dương vật nhẹ nhàng tuốt, bởi vì quy đầu thượng sớm chảy ra chất nhầy, cho nên tuốt trơn bóng dị thường. Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy Diệp Thần cũng thực hưởng thụ, chôn ở nàng mông mũi thỉnh thoảng phát ra ừ tiếng mũi, còn không phải là nhẹ nhàng lay động bụng, giống như là đang khích lệ nàng tiếp tục, tốt lắm. Bắc Minh Vân Thanh đầu liền thật chặt dán tại Diệp Thần bụng phía trên, cảm nhận Diệp Thần cổ vũ, trong tay tuốt tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có vài giọt âm dịch đều bắn tung tóe đến miệng của nàng, không có mùi là lạ, trượt trượt dinh dính. Trong tay dương vật, cứng rắn tráng kiện, hơn nữa ngay tại miệng mình một bên, lông mờ u đã cả cả chính mình khuôn mặt rồi, cứ như vậy gần khoảng cách, căn này không biết tại chính mình mật bi hành lang ra vào quá nhiều thiếu hồi đại dương vật đang ở trước mắt, gân xanh bại lộ. Quy đầu thật lớn, một cỗ dục hỏa thẳng hướng tâm trí, cái này đòi mạng đồ vật, hại chết người, thật muốn đem nó thật sâu ngậm vào trong miệng trải nghiệm một chút tại trong miệng cảm giác, Bắc Minh Vân Thanh thật cảm nhận được rồi. Tính dục đến đây có thể đem nhân toàn bộ lý trí thiêu hủy, không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu a? Không thể như vậy, không được. Diệp Thần, không cần, ta, không nên như vậy, ta không được, ai nha, nha. Bắc Minh Vân Thanh đột nhiên nâng lên mông, xoay người, giống một khối đống bùn nhão giống nhau tê liệt ngã tại Diệp Thần trên người, mồm to thở hổn hển, ngươi hại chết ta. Diệp Thần nhìn bùn giống nhau chỉnh ủy Bắc Minh Vân Thanh, vui vẻ cười, hắn vốn là muốn dụ làm cho Bắc Minh Vân Thanh vì hắn chủ động bú liếm, mặc dù không có thành công, nhưng thấy nàng hiện tại cái bộ dạng này đã cực kỳ thỏa mãn, dù sao loại sự tình này là không gấp được, Bắc Minh Vân Thanh cùng nữ nhân khác có khác biệt. Nàng không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện bình thường nữ nhân. Hắn nhẹ nhàng âu yếm trên người nữ nhân, tại Bắc Minh Vân Thanh bên tai líu díu nói Vân Thanh gì, người có xinh đẹp dung mạo, còn có, toàn bộ thiên hạ đẹp nhất đại phì nhiêu mông, cũng có một cái màu mỡ nhiều thùy tiểu huyệt, người thật sự là quá hoàn mỹ. Nghe Diệp Thần ca ngợi, tuy rằng ngôn ngữ thô tục, nhưng vẫn là khác Bắc Minh Vân Thanh thật nhanh nhạc, thẹn thùng uốn éo một cái mông lớn, dùng tay tại Diệp Thần bả vai nện cho một chút. Khó nghe chết rồi, nữ nhân còn không phải là đều giống nhau. Nói xong, Mỹ Ngọc hai chân bất an quấy, dùng đã ướt không còn hình dạng lông mờ u cọ Diệp Thần dương vật, tâm lý có một cổ mãnh liệt bị cắm vào dục vọng. Hắc hắc, Diệp Thần tiếp tục mập mờ mà nói, không giống với, ngươi là tốt nhất, Vân Thanh gì. Ân, cắm đi vào sao? Diệp Thần rào hoạt mà nói. Ân, ngươi không mệt mỏi sao, không phải nói tốt lắm không lấy sao? Nói xong, Bắc Minh Vân Thanh mới biết được chúng Diệp Thần bẫy, không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vốn là muốn tại trêu chọc một chút nàng, nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh ngượng ngùng bộ dạng, Diệp Thần đem đến bờ môi nói có nuốt trở vào, tại loại này thời khắc nào có lâm trận lùi bước đạo lý nha. Vậy ngươi, vẫn là tại thượng một bên a, phía dưới là chơi, gì da của ngươi phu quá mềm mại, được không? Bắc Minh Vân Thanh còn có thể nói cái gì nha, hiện tại nếu như thật không cắm vào đó mới là tàn nhẫn kia, tính dục vật này vô luận đối với nam nhân nữ nhân đều là có vô cùng sức dụ dỗ. Được rồi, tiểu chứng thối, chỉ ngươi nhàn hạ. Bắc Minh Vân Thanh giả trang không tình nguyện mà nói xong đưa ra vô lực tay, đỡ lấy kia tráng kiện dương vật tách ra kia ướt sũng môi mật, nhắm ngay sớm liên tục không ngừng nhúc nhích mật bi hành lang mắt, hơi hơi dừng lại một chút, sau đó không chút do dự chậm rãi ngồi xuống, mỗi lần tiến vào cũng gọi Bắc Minh Vân Thanh cảm thấy kia trước không sở hữu phình lên, cũng chỉ có loại này phình lên mới có thể kêu Bắc Minh Vân Thanh sâu yêu trong này không thể tự thoát ra được, quá thật sự rồi. Hiện tại Bắc Minh Vân Thanh tùy theo cùng Diệp Thần ân ái số lần không ngừng gia tăng. Thân thể của nàng cũng dần dần hoàn toàn buông ra, lại tăng thêm vừa rồi kia xâm nhập xương tủy khiêu khích, nàng có loại bị thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất vĩnh viễn không muốn rút ra cảm giác. Chậm rãi ngồi vào tối phần cuối, Bắc Minh Vân Thanh sâu thở một hơi, sau đó nàng làm ra một cái liền Diệp Thần đều giật mình động tác, nàng quyến rũ nhìn Diệp Thần, đem hai tay đưa đến sau lưng tách ra chính mình hai miếng đầy đặn mông. Sau đó vừa ngoan ngoan hướng xuống đè ép, tất cả đều đi vào, quá vẹn toàn rồi, nằm ở Diệp Thần ngực liên tục không ngừng thở hổn hển. Nha. Diệp Thần không nghĩ tới Bắc Minh Vân Thanh sẽ có cử động như vậy, hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, hắn chỉ cảm thấy đầu chim của mình đột nhiên xuyên qua một cái nhỏ hẹp không gian, đột nhiên cắm ở một chỗ, loại cảm giác này tựa như quy đầu cắm ở chỗ đó ra vào không thể, bất quá lại gọi hắn dị thường kích thích thoải mái, hắn nghĩ cái này chẳng lẽ chính là nữ nhân miệng tử cung a? Kỳ thật Bắc Minh Vân Thanh cũng là theo bản năng biểu hiện, cũng là bởi vì lần này dục hỏa khác biệt dĩ vãng, chính mình mới vừa rồi bị Diệp Thần liếm được dị thường thoải mái, mà chính mình vừa không có phục vụ cho hắn, một là dục hỏa khó nhịn, còn có chính là ôm lấy bồi thường tâm thái, cho nên mới làm ra như vậy phóng đãng biểu cảm, nhưng là quả thật khác biệt dĩ vãng kích thích, đó là tràn đầy phình lên chung lại có một loại hơi hơi đau nhói. Cái loại cảm giác này quả thực không có cách nào hình dung. Đừng nhúc nhích, Diệp Thần, quá lớn, nha, đều đi vào, làm gì cảm thụ một chút, nha, quá vẹn toàn, thật to, cứ như vậy cắm ở bên trong, đừng nhúc nhích, ngốc một hồi, Bắc Minh Vân Thanh nói xong, cũng không để ý Diệp Thần trên miệng còn có chính mình mật bi hành lang chảy ra dâm thủy sữa chất lỏng. Liều lĩnh hé miệng liền cùng với hắn hôn vào cùng một chỗ, đầu lưỡi của hai người bắt đầu phiên giang đảo hải vậy quấn quýt, nhưng là Bắc Minh Vân Thanh hai tay còn tại dùng sức tách ra chính mình mông đàn, chưa từng có buông lỏng, mà trong miệng thưởng thức lấy theo chính mình mật bi hành lang chảy ra dâm thủy sữa chất lỏng hương vị, khiến cho Bắc Minh Vân Thanh có một loại cấm kỵ khoái cảm. Diệp Thần thờ hồn hển trêu đùa Vân Thanh gì, cái gì đều đi vào. Nơi nào đầy à? Bắc Minh Vân Thanh giống như nàng nghĩ giống nhau. Dục hỏa đến đây, thân phận gì, địa vị, hiền thục, đoan trang, đều bị dục hỏa hướng không có, nàng lập tức cũng phóng túng nói ta biết ngươi cái này tiểu chứng thối thích nghe cái gì. Người đại dương vật đều đi vào tiểu huyệt của ta bên trong. Lần này đều đi vào, quá vẹn toàn, tiểu huyệt của ta đầy, ngươi trước đừng địt ta, bảo ta cảm nhận một hồi đại dương vật tại bên trong cảm giác. Thật tốt. Nha, chương 1155 gì mẹ nuôi song phi nhị. Nếu như không phải là chính tai nghe được, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này dâm đãng ngôn ngữ có thể hình phạt kèm theo cảnh đội mỹ nữ chỉnh ủy Bắc Minh Vân Thanh trong miệng nói ra. Hai người ở nơi này chống trải nguyên thủy rừng rậm xài phòng tận tình vui thích, dâm loạn thô tục ngôn ngữ liên tục không ngừng theo miệng của hai người phát ra, Bắc Minh Vân Thanh phối hợp liên tục không ngừng biến hóa giao hoan tư thế, chỗ giao hợp, xuân thủy mật hoa vẩy ra. Bắc Minh Vân Thanh chỉ biết là liên tục không ngừng ném cử động lấy rõ ràng mông, trong miệng liên tục không ngừng như có như không thở ra. Địt ta, thần, mau, nhanh chút đến nha. Vân Thanh gì, vểnh lấy, ta từ phía sau địt ngươi, đẩy ra ngươi mông, đến, nhanh chút. Bắc Minh Vân Thanh thuận theo quỳ sấp tại chỗ đó, hai tay dùng sức tách ra chính mình màu mỡ hai nửa mông lớn. Lộ ra đã ướt nhu không chịu nổi còn tại liên tục không ngừng nhúc nhích mật bi hành lang, phóng tung tiếng nói đến đây đi. Địt ta, ta, địt gì, cắm vào, nha. Diệp Thần đỡ lấy Bắc Minh Vân Thanh tuyết trắng mông lớn, nhìn dương vật của mình tại nàng mật bi hành lang tự do ra vào, vừa ra tiến bên trong, đem Bắc Minh Vân Thanh xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng theo nàng mật bi hành lang xăm ra, loại này cảm quan thượng kích thích khiến cho hắn mê. Vân Thanh gì, ta địch ngươi được không, thật tốt, ai nha, ngươi thoải mái sao? Tốt, thật tốt, ta, thoải mái chết, của ta chỗ đó sáng lên. À, Diệp Thần ngươi thật tốt, ta, lại muốn đến đây, nha. Ta, bắn bên trong được không, ta muốn bắn. Ngươi, bắn a, nha, bắn vào a, ta. Ngươi không sợ mang thai. Không sợ, không sợ, ngươi bắn a, ta. Tùy theo hai người cao vút đồng thanh ngâm kêu, Bắc Minh Vân Thanh đem nàng Phí Nhiêu mông gắt gao đỉnh hướng Diệp Thần bụng. Diệp Thần đã ở mãnh liệt cấp tốc kiểm tra thí điểm chung bắn ra tinh dịch. Hai người ngay tại cao trào dư vị sử dụng tư thế như vậy bảo trì thật lâu. Đương Diệp Thần phốc một tiếng theo Bắc Minh Vân Thanh mật bi hành lang rút ra vẫn là cứng rắn dương vật về sau. Bắc Minh Vân Thanh thất lạc tựa như a một tiếng kêu nhỏ, thân thể thuận thế đến ở tại trên mặt đất, theo nàng kia trải qua chiến tranh lễ rửa tội mật bi khâu. Xuân thủy mật hoa cùng tinh dịch liên tục không ngừng chảy ra, Bắc Minh Vân Thanh chính là nằm ở chỗ đó liên tục không ngừng cả người giật giật, sau cao trào Bắc Minh Vân Thanh đã không có một tia khí lực. Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần lúc này đây giao hoan so thế nào một lần đều mãnh liệt, nếu như nói mấy lần trước Bắc Minh Vân Thanh là đang tại thẹn thùng cùng rối rắm bên trong có một chút bị động giao hợp, nhưng lần này nàng cũng là điên cuồng, chủ động, không giữ lại chút nào, hướng Diệp Thần cống hiến chính mình toàn bộ. Bắc Minh Vân Thanh chỉ muốn tại đây đại chiến gần thời điểm tận tình phát tiết ra chính mình no đủ dục hỏa, hơn nữa nàng cũng là chân chính dùng thể xác tinh thần hưởng thụ Diệp Thần kia thô cùng người bình thường dương vật. Tại chính mình thể xác cùng tinh thần sung sướng đồng thời đã ở không giữ lại chút nào lấy lòng Diệp Thần, buông xuống sở hữu cẩn thận, dùng thân thể cùng phóng đãng dâm đãng kêu la, kêu Diệp Thần đem hắn kia đậm đặc tinh dịch bắn vào nàng mật bi hành lang chỗ sâu, cái gì mang thai không mang thai nàng cũng hoàn toàn không để ý. Này cũng đem Diệp Thần có chút dọa, hắn không nghĩ tới Bắc Minh Vân Thanh nhưng lại sẽ có điên cuồng như vậy hành động. Diệp Thần, thoải mái sao? Tốt gì, rất thư thái. Gì thư thái, ngươi cũng không thể lãnh lạc ngươi mẹ nuôi Nga. Dì nghĩ làm sao bây giờ đâu này? Hôm nay dì đơn giản cho ngươi thoải mái cái đủ, được không? Ai? Ánh sáng vào nhà gỗ, Bắc Minh mây khói khẩn trương vạn phần hỏi. Nhìn đến nàng còn không biết muội muội Bắc Minh Vân Thanh đã đem Đại Nam Hải mang đến cửa phòng. Người tương lai tiểu lão công chứ sao? Bắc Minh Vân Thanh tùy tiện đáp, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, dù sao chính mình bàn giao không sai biệt lắm. Tỷ tỷ Bắc Minh mây khói tuy rằng không quá tình nguyện, nói vậy cũng không có khả năng quá mức kháng cự, dù sao ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị, hưởng qua nữ nhân như thế nào bỏ được quên mất, nàng vậy mới không tin. Kết quả nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vừa bán ra nhà gỗ môn, đã bị ngăn đón eo bế, giống bao tải giống nhau bị vác ở Diệp Thần bả vai. Nàng cố ý hét lên một tiếng, đấm hắn lưng này, tiểu chứng thối, nói hay lắm làm cho người ta trở về đi ngủ. Diệp Thần trực tiếp đem nàng khiêng trở về mép giường, vỗ một cái nàng mông đẹp, đem nàng bỏ vào giường, trực tiếp lột ra nàng cái kia xong quân giày, ngăn cách bằng cánh cửa ném ra ngoài. Thuận tiện cũng đem Bắc Minh mây khói giày đá tới đáy giường chỗ sâu. Bắc Minh mây khói lại lần nữa nhìn thấy Diệp Thần cường tráng lõa khô, khẽ kêu một tiếng, cắn môi dưới trống lên thân trên, hơn phân nửa một bên tuyết trắng cánh tay theo trơn tuột bị rác lộ ra. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không nghĩ, trưởng phu Tư Tuấn Phong sớm không thể thỏa mãn nàng, hiện tại bởi vì bị thương mà phản lão hoàn đồng trưởng phu càng là gần như phế nhân. Kia sau nàng duy nhất trông cậy vào vốn cũng chỉ có cái này muốn quá chính mình thân thể tử địch con. Nề Hà vừa đến đây là con nuôi của mình, thứ hai hắn là chính mình khuê mật Lạc Tuyết con trai ruột, tam đến từ mình tuy rằng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhưng thấy hắn và muội muội Bắc Minh Vân Thanh tình chàng ý thiếp tình yêu cuồng nhiệt, tay nắm giống người yêu tựa như đi ra ngoài, nàng tâm tình cô đơn phía dưới mới đến đây cái nhà gỗ nhỏ chịu đựng cô độc. Nơi nào còn dám mong chờ Diệp Thần sẽ đến an ủi tịch mịch nàng. Lúc trước uy trưởng phu Tư Tuấn Phong uống canh cá thời điểm đã bị tiểu chứng thối dâm loạn vuốt ve xuân tâm nhộn nhạo, lúc này nhìn đến kia to dài dương vật dâng trào dựng lên, nghiêng nghiêng đỉnh tại dưới hông, nàng cả người chính là một trận như nhũn ra. Nhưng nghĩ đến muội muội Bắc Minh Vân Thanh ngay tại bên người, lại là một trận xấu hổ. Dâm độc chưa tỉnh thời điểm toàn bộ thượng xem như theo quyền, lúc này lại như vậy ba người cùng giường. Chẳng phải là, Diệp Thần tự nhiên không hiểu mẹ nuôi Bắc Minh mây khói trong lòng phức tạp tâm tư, từ nhỏ theo lấy mẹ Lạc Tuyết lớn lên rời xa tục lễ, đối với những cái này nhàm chán sự vật giới hạn vô minh bạch, cũng là chẳng phải coi trọng. Lúc này trước mắt chỉ có hai cái này, riêng phần mình kiều mị toàn bộ không giống mê người tìm muội mẹ nuôi gì, hơn nữa cũng không cự tuyệt chính mình, chỉ cần là nam nhân đều không có tâm tư đi nghĩ cái khác. Tùy tay vén lên, chăn lớn bay thẳng hướng góc giường, đống thành một cái đại đoàn. Bắc Minh Vân Thanh trên người tựu ít đi một đôi giày, Bắc Minh Mây Khói cũng là áo rách quần manh, Tuyết Tô Tô trắng mềm thân thể, chỉ có một kiện màu hồng áo ngực, chật căng bọc lấy một đôi nãi thỏ, phía dưới kia rác liền dưới bụng cũng không thể hoàn toàn che khuất, cũng nhanh đẫy đà đùi trắng lúc, đều có thể nhìn đến một luồng mê người đen nhánh mao tiêm. Tiểu chứng thối, đừng thẳng như vậy ngoác ngoác xem ta. Bắc Minh Mây Khói đại xấu hổ, nhất quyền Mỹ Ngọc hai chân nghiêng vòng vo thân thể, giường cũng không lớn, đầu gối trực tiếp đặt ở Bắc Minh Vân Thanh trên người. Bắc Minh Vân Thanh tự nhiên không phải là ngoan ngoãn nằm tại trên giường tính tình, biết hôm nay không thoát thân được, trong lòng cũng lên hứng thú, trong miệng kêu câu tỷ tỷ ngươi ép ta làm cái gì. Tay cũng đã ôm hướng về phía tỷ tỷ Bắc Minh Mây Khói trước ngực. Kia áo ngực chống đỡ như vậy no đủ, dường như muốn phồng phá tựa như vậy nằm. Cũng một điểm không hiện sụp đổ, thật để cho nàng có chút mắt khí. Đại tỷ Bắc Minh Mây Khói đều qua tuổi chững chạc rồi, bảo dưỡng giống như một chút cũng không thể so nàng cái này hơn 30 tuổi thiếu phụ kém. Nếu đến cuối cùng luôn có thể tại Bắc Minh Mây Khói trên người nhất giải thải hút chi dục, Diệp Thần cũng sẽ không bận biểu hành công pháp gì, nhìn Bắc Minh Mây Khói nghiêng người sau lưng sau lòe ra choai choai một khối địa phương, cũng không làm âm thanh, trực tiếp chen lên giường. Biến thành cùng Bắc Minh Vân Thanh một đạo đem nàng kẹp ở trung gian. A, đừng, chớ có sờ, a. Ngứa ngứa lập tức liền hướng Bắc Minh Mây Khói một tiếng mỹ hừ, Bắc Minh Vân Thanh tay trực tiếp tiến vào trong túi, Diệp Thần cũng không chút do dự bắt bàn tay dán tại nàng trắng mập tươi tốt xúc tu tự bắn hút hàng cặp mông phía trên, Di Xanh hai người lúc này cũng có ăn ý, cứ như vậy kẹp lấy Xuân Khuê tịch mịch người vợ Mỹ phụ thân thể yêu kiều, bốn phía bóp sờ lên. Bắc Minh Vân Thanh miệng tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, một bên tại Nguyễn Trung mang bắn to lớn vú thượng bóp đến nhu đi, một bên ra vẻ nghiêm túc trêu đùa tỉ tỉ, ta rõ ràng còn sinh dục quá đứa nhỏ, dựa vào cái gì hai ta một bên thêm lên, mới đính đến thượng ngươi một bên. Không cần nói Bắc Minh Mây Khói bây giờ bị nhu cả người bùn rùn miệng đắng lưỡi khô, chính là thanh tỉnh thời điểm, loại sự tình này nàng cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có mở mịt nhiên đáp lời cái gì. Cái gì hai bên, một bên, Vân Thanh, đừng như vậy dùng sức. Ngại kia áo ngực vướng bẩn, Bắc Minh Vân Thanh xé ra nút buộc, trực tiếp đem tỷ tỷ Bắc Minh Mây Khói cởi sạch sành xanh, nghĩ đến mình bị Diệp Thần hôn môi ngực thời điểm thập phần khoái hoạt, liền co rụt lại thân thể, bưng lấy tỷ tỷ Bắc Minh Mây Khói một bên vú sữa, một ngụm đem hồng nộn nộn đầu vú mút đi vào. Nàng không hiểu như thế nào đi làm. Y dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ qua lại dùng đầu lưỡi liếm một lần, nhất thời tò mò, nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn lên. Bắc Minh Mây Khói ô hừ một tiếng, hai tay ôm lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh cái gáy, đúng bắt kịp Diệp Thần ở sau lưng bắt tay hướng đến nàng giữa hai chân tìm tòi. Mỹ Ngọc hai chân nhất thời không làm cho thượng khí lực, bị bàn tay trực tiếp bao lại chân tâm yếu hại, lập tức một cái run run, mật bi dĩ nhiên có chút nóng dính trơn trượt lên. Bắt tay xuyên qua Bắc Minh Mây Khói dưới cổ, Diệp Thần lập tức đi giải Bắc Minh Vân Thanh đồ dằn di y chụp, chính là cách như vậy một cái thơm tho mềm mại xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp, Bắc Minh Vân Thanh lại chính rụt lại thân thể, ngón tay hành động bất tiện, nhưng lại nhất thời làm không ra đạo kia mâm chụp. Bắc Minh Vân Thanh phun ra tỉ tỉ Bắc Minh Mây Khói nãi tiêm, suy nở nụ cười một tiếng, chính mình xoay tay lại đem cổ áo giải tùng, nói tiểu chứng thối, người mẹ nuôi cứ như vậy xinh đẹp không? Người thấy mẹ nuôi cư nhiên liền gì chụp nhi cũng không có khả năng hiểu. Bàn tay theo cổ áo hướng đến bên trong tìm tòi, nóng hầm hập cổ nhu nị vô cùng, kia màu mật ong làn da bản thân thật giống như lau tầng nhàn nhạt mật hoa giống như, dù sao cũng là thường xuyên luyện võ vận động phơi nắng, nhìn tuy rằng không bằng Bắc Minh Mây Khói trắng như vậy thích, sờ lên cũng là phá lệ thoải mái. Bị sờ có chút khoái hoạt, Bắc Minh Vân Thanh đem thân thể thẳng tắp, chỉ để lại tay còn trêu đùa tỉ tỉ Bắc Minh Mây Khói viên thịt. Tốt đem chính mình nãi bao nhi đưa đến cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần có được vị trí. Một tay là gì Bắc Minh Vân Thanh nộn bồ câu giống nhau nãi thịt, xinh đẹp bắn tay, một tay là mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói chân tâm ngưng cao nhi giống nhau âm hộ, ngây trơn mềm tế, hai tay tuyệt vời xúc cảm dọc theo cánh tay truyền lại đi lên, làm Diệp Thần dưới hông càng ngày càng buộc chặt. Một đầu dương vật nhếch lên cao, dương vật khoát lên mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói sau thắt lưng, nhiệt độ tại nàng xương cùng phía trên nhất uất, nhất thời gian nàng cả người mềm mại, một cái thon thon tay trắng không chịu khống chế bình thường tha, a thở gấp một tiếng, đem kia cự vật giữ tại rảnh tay. Bắc Minh Vân Thanh híp lấy tú mục, cứ y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, Diệp Thần như thế nào sờ nàng, nàng liền như thế nào sờ tỉ tỉ Bắc Minh mây khói, quần lót bên trong một trận ngứa, nóng hừng hực rất khổ sở, một phen tư lượng, kéo qua tỉ tỉ Bắc Minh mây khói tay kia thì nhét vào chính mình ngụy trang đổi màu quần, thở gấp nói tỉ tỉ, ngươi dùng ngón tay làm sao làm, cũng giúp ta làm làm. Bắc Minh mây khói chần chờ một chút, sau lưng tay hơi hơi dùng sức, thay chính mình con nuôi khấy lấy, trước một bên tay cũng tùy theo động tác, thuận theo muội muội Bắc Minh Vân Thanh thưa thất bộ lông hướng đến chỗ sâu tìm đi, điều khiển tìm được trơn mượt miệng âm đạo, dính một hồi tràn đầy mật ngọt, ẩm ướt trượt đầu ngón tay, xoa lấy tìm muội muội Bắc Minh Vân Thanh viên kia mẫn cảm non mềm chân châu đi. A, tốt, rất nhám, tỉ tỉ, a, người đầu ngón tay, lại dùng điểm lực khí, nha. Bắc Minh Vân Thanh âm hộ đội lên bị đầu ngón tay tìm vài vòng, hoa nàng lưng gân run lên, nhịn không được cong hơi cong, lại thấy kia lực đạo tuy rằng mỹ nhanh lại hơi nghi ngờ không đủ, không chút do dự âm thanh ngọt ngấy yêu cầu lên. Lúc này Bắc Minh mây khói đã bị trêu chọc ít có thể tự giữ, lòng bàn tay mồ hôi ngấy say sưa đem một đầu dương vật cũng biết được ướt sũng, nhất là kia phẩm chất dài ngắn tối hôm qua mới vừa rồi tự mình hiểu rõ quá, trong đó mùi vị lúc này một lần nữa xông lên đầu, buồng tim tự thảo luận không ra mềm mại chua ngọt, chỉ cảm thấy động đào nguyên trung mạnh mẽ một trận quất đánh, chảy tràn đầy ngấy chất lỏng. Sợ chính mình lại như vậy nắm lấy căn này cây gậy, sẽ xuất hiện không biết như thế nào trò hề. Bắc Minh mây khói cường bắt tay giặt ra, vừa mới muội muội Bắc Minh Vân Thanh mở miệng năn nỉ, đơn giản cũng đưa tới, ngại kia ngụy trang đổi màu quần vướng bận, một phen tuột đến cổ phía dưới, hai tay phân cao thấp, một cái dán vào hồng đỉnh đỉnh thịt lồi nhi nhu a nhu, một cái dứt khoát đem hai ngón tay một loạt, ỏm ọp một tiếng nhét vào muội muội Bắc Minh Vân Thanh ấm áp trắng mịn mật bi bên trong. Bắc Minh Vân Thanh ân nha khẽ gọi, mỹ ngọc hai chân xuống hồi cỏ, ký tăng cường âm hộ chung cảm nhận. Lại đem kia não nhân ngụy trang đổi màu quần một chút cọ đến mắt cá chân, một cước rút về, một cước chọc nhẹ, đem kia đoàn quần áo trực tiếp ném đến trên mặt đất, lộ ra hai đầu mật nhuận thon dài mỹ lệ lóa chân. Bắc Minh mây khói dứt bỏ rồi cố kỵ trong lòng, đem tròn vo mông về phía sau nhếch lên, một đầu trắng như tuyết chân dài câu đến muội muội Bắc Minh Vân Thanh bên kia, cùng muội muội Bắc Minh Vân Thanh đồng dạng thon dài trơn bóng màu mật ong chân đẹp lộn xộn tại cùng một chỗ, hai tay ra sức hơn chuyển động. Tỷ tỷ, à, nguyên lai ngón tay cũng có thể thư thái như vậy, ân ô. Nghe hai tỷ muội lẫn nhau ở giữa ngoạn đổ phi thường đầu nhập, Diệp Thần vừa lòng cười, đem hạ thân điều chỉnh một chút, nắm chặt lấy Bắc Minh mây khói đùi phải hướng lên vừa nhấc, cứ như vậy nằm nghiêng tại sau lưng nàng hướng lên nhất tùng eo gấu, thật lớn dương vật thoải mái đâm vào kia đã tràn ra thành chiều một mảnh vùng sông nước bên trong. A, tiểu trứng thối a nha, trứng chết ta. A, ngươi quá lớn, a. Bắc Minh mây khói khoái hoạt đến cực điểm hét lớn một tiếng, hai tay rốt cuộc không để ý tới an ủi muội muội của mình Bắc Minh Vân Thanh, ôm một cái muội muội Bắc Minh Vân Thanh thân thể, ôm chặt lấy, hai bên đỏ ao môi dán tại muội muội Bắc Minh Vân Thanh trước ngực, lạnh băng băng run rẩy liên tục không ngừng, đúng là bị như vậy nhất cắm vào cũng đã nhịn không được tiết ra một ít trận. Diệp Thần một tay vuốt lấy mẹ nuôi Bắc Minh mây khói mồ hôi ẩm ướt nhu nhuận ngọc bả vai tuyết lưng, một tay siết mềm mại hương trượt đẫy đà chân đẹp, dương vật hưởng thụ xuân tình mỹ phụ nhiều chất lỏng ngấy trượt tuyệt vời âm hộ, Diệp Thần theo đáy lòng cảm thấy một trận sung sướng, cũng chỉ có tại loại này thỏa mãn thời khắc, mới có tâm vô bàng vụ yên tĩnh cảm giác. Này yên tĩnh, cũng là mâu thuẫn hỗn hợp ở tại thân thể va chạm kích tình bên trong. Bắc Minh Vân Thanh bị tỉ tỉ Bắc Minh mây khói ngón tay rơi nửa vời, tâm lý một trận kỳ ngứa, đành phải chính mình thu hồi hai tay chúc chắc tự mình thỏa mãn. Cô ý oán giận nói tỷ tỷ rất keo kiệt, chính mình sung sướng, liền buông tay mặc kệ ta. Bắc Minh mây khói vốn đối với tỷ muội cùng giường hoàn hảo ngượng ngùng vô cùng, luôn muốn hết sức xem nhẹ cô gái trước mặt là muội muội của mình, cố tình muội muội Bắc Minh Vân Thanh một mực nói chuyện, nói được nàng phiền muộn dị thường. Tỷ tỷ, khoái hoạt sao? Bắc Minh Vân Thanh nhìn tỷ tỷ Bắc Minh mây khói nhăn đôi mi thanh tú, liền đầu lưỡi nhi cũng không nhịn được hộc ra một đoạn, nhịn không được trêu đùa. Nhất thời quật khởi, tiếp cận phun ra đầu lưỡi học Diệp Thần đối với chính mình như vậy làm bộ muốn liếm môi của nàng. Bắc Minh mây khói não nàng một mực nói chuyện, không lùi mà tiến tới, A một ngụm đem muội muội Bắc Minh Vân Thanh đầu lưỡi hút vào trong miệng của mình, y y ô ô hôn lên. Lúc này Diệp Thần tự nhiên không có khả năng làm âm thanh, chuyên tâm đang làm mẹ Bắc Minh mây khói kia phì nhiêu mỹ huyệt cầy cấy không ngừng. Nhất thời trên giường chỉ còn lại có thân thể đánh ra âm thanh, hàm hồ rên rỉ âm thanh, ỏm ọp sữa chất lỏng âm thanh cùng Diệp Thần thoải mái dễ chịu thở gấp. A, nha, ừ, ngươi, ngươi địt quá sâu, quá nặng a, ngươi, ta, ngươi, ngươi chậm một chút ha, ta a. Cũng không biết là không phải là điện năng khí công tráng dương hiệu quả, Diệp Thần dương vật một ngày đến nay lại cường tráng không ít, cho nên cứ việc Bắc Minh mây khói ăn no kinh dễ chịu. Lúc này miệng âm đạo vẫn đang bị chống đỡ no đủ phi thường, niêm hồ hồ mật ngọt ra vào ở giữa bị cạo ra rất nhiều, chen chúc tại màu mỡ mép thịt xung quanh, bị dương vật khuấy thành tầng tầng lớp lớp tế mạt. Rất nhanh Bắc Minh mây khói liền động tình đến gần hỏng mất, yết hầu dâm đãng kêu la dâm thanh như thế nào cũng không nín được, bắt đầu về phía sau rụt lại cổ, muốn đem miệng giải phóng đi ra. Nào biết phía sau Bắc Minh Vân Thanh cũng không buông tha nàng. Hai tay liền an ủi nhiệm vụ của mình cũng để tại một bên, ôm lấy tỷ tỷ Bắc Minh mây khói gáy, kiên quyết đầu ôm, đem chính mình đóa hoa giống nhau phấn nộn môi anh đào chặt chẽ đặt ở tỷ tỷ Bắc Minh mây khói trên miệng, gắt gao táp ở bị hút vào trong miệng cái kia đầu lưỡi. Ô ô, ô ô ô, ta, ta ân. Liên tiếp kêu rên tùy khí phao bình thường liên tục tỏa ra, Bắc Minh mây khói muốn gọi, miệng lại bị muội muội Bắc Minh Vân Thanh chặn chết nhanh. Cái loại này buồn khổ đem đột nhiên nghiêng lệch mà đến tình dục chiều dâng đột hiển được phá lệ mãnh liệt, một trận mãnh liệt co giật theo miệng âm đạo chỗ sâu một mực khuếch tán đến toàn thân, làm nàng khoái hoạt liền nước mắt đều chảy xuống. Bắc Minh Vân Thanh sau lưng đột nhiên bị tỷ tỷ Bắc Minh mây khói móng tay đâm đến, cũng theo lấy một tiếng rên, nhanh chóng theo lấy liền cảm thấy tỷ tỷ Bắc Minh mây khói đầu lưỡi thay đổi một trận lạnh cả người, chóp mũi cũng nổi lên tầng mồ hôi mịn, cả người đều chợt buông lỏng xuống đến. Mới biết được nàng đã thông thống khoái khoái tiết thân. Diệp Thần bị ngọt ngào tới cực điểm mỹ phụ mẹ nuôi âm hộ xác thực thật tốt hầu hạ một phen, thản nhiên đem dương vật đầy vẫn khép mở mềm yếu nhủy tâm, đo kế tiếp muốn làm cái gì. Quá, rất thư thái, ta, ngươi, ngươi đại dương vật, địt, ta, địt phá hư, ta, của ta lỗ thịt, nha, ta. Bắc Minh mây khói miệng vừa được đến tự do, liền nói mê giống nhau líu díu. Hồng nộn nộn đầu lưỡi còn chưa đã ngứa liếm môi của mình. Tỷ tỷ khoái hoạt đến, muội muội tự nhiên không cam lòng, Bắc Minh Vân Thanh có chút u oán rầm rì một tiếng, trực tiếp đem tay nhỏ vói vào tỷ tỷ Bắc Minh mây khói giữa hai chân, hai ngón tay một vòng, đem Diệp Thần cây gậy căn lạc ở tại hổ khẩu bên trong. Diệp Thần, ngươi, ngươi mệt sao, nha, ta. Đại khái là tỷ tỷ Bắc Minh mây khói tại bên cạnh, không biết xấu hổ nói quá mức trực tiếp. Nhưng câu này hỏi ra đến, cùng ngươi còn muốn ta sao nhưng cũng kém không xa lắm. Không có mưa móc đều dính bỏ cánh cam, thì không thể ôm chăn lớn cùng ngủ đồ sứ sống. Này Diệp Thần vẫn là biết, chống người lên vừa lật, đã dừng ở gì Bắc Minh Vân Thanh nghiêng, ngược lại biến thành cùng mẹ nuôi Bắc Minh mây khói cùng một chỗ đem nàng kẹp ở trung gian, ghé vào nàng mang tai thổi miệng nhiệt khí, cười nói gì không có ý chỉ, tiểu xanh nào dám nói mệt a. Nói chuyện lúc. Không thành thật bàn tay to đã từ trên xuống dưới sờ lên, dọc theo nàng mỹ lệ lưng đường cong nhẹ nhàng vuốt ve đến kiểu viên bờ mông. So với mẹ nuôi Bắc Minh mây khói, này hai bên mông nhỏ một chút, lại thắng tại buộc chặt bắn tay làn da nhu nị, giống như đem một cái mỡ đông đào nhi đặt tại lòng bàn tay, toàn bộ bàn tay đều mò một trận trơn. Ân, không muốn ở phía sau, để ta nhìn ngươi. Bắc Minh Vân Thanh rên rỉ đào lộn thân thể, hai tay ôm Diệp Thần cổ. Cám dỗ đem môi anh đào tướng liền, nhẹ xuất đầu lưỡi liếm Diệp Thần khẽ nhếch môi. Đại khái là tâm tính khác biệt, còn so tỷ tỷ Bắc Minh mây khói muốn sớm vài ngày được đến Diệp Thần đúc, Bắc Minh Vân Thanh đã lục lọi ra so tỷ tỷ Bắc Minh mây khói hơn rất nhiều khuê phòng chi nhạc, có chút lạc thú, ngay tại lúc này Bắc Minh mây khói cũng không hiểu rõ. Cho nên nàng nhìn thấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh như vậy một đường hôn xuống, dùng môi anh đào kẹp chặt đại nam hài đầu vú. Đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích thời điểm, quả nhiên là chấn động phi thường. Nhưng Diệp Thần tự nhiên hưởng thụ vô cùng, bánh ít đi, bánh quy lại, ngón tay của hắn cũng linh hoạt dạo chơi tại nữ nhân ra các nơi thoải mái chỗ, nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn từ, cuối cùng đi đến đã một mảnh lầy lội nộn khang ngọc môn, tại miệng hang liền mật ngọt xoay quanh vẽ loạn. Tốt, tốt lắm, đến đây đi. Bắc Minh Vân Thanh bên trong âm đạo một trận quất đánh. biết lại như vậy bị vuốt ve đi xuống, còn không đợi súng thật thật kiền, liền muốn ném, vội vã nũng nịu rên rỉ một tiếng, cầm chặt Diệp Thần con cặc xoay người nhất nhảy qua, đã cưỡi ở Diệp Thần trên người, hổn hển thở gấp nghỉ ngơi khẩu khí, Phù Chính Quy đầu nhắm ngay kia cực nhạc hoa viên, chậm rãi ngồi xuống. Bắc Minh Mây khó nhìn xem hai mắt trợn lên, vú trứng bốc bốc bị đè nén dị thường, đành phải chính mình dùng tay nâng, liên tục không ngừng xoa lấy. Mà muội muội Bắc Minh Vân Thanh đã ở làm đồng dạng động tác, vì thuận tiện, còn một bên tại quần áo hạ xoa lấy, một bên tại Diệp Thần dưới sự trợ giúp đem áo từng món một cởi bỏ. Kia xinh đẹp động lòng người xinh đẹp thiếu phụ lõa khu động hơn mấy động, liền bỏ qua một kiện quần áo, cử động nữa hơn mấy động, quần áo trong cũng để qua một bên, đến áo ngực, Diệp Thần đơn giản nâng lên thân trên cắn một cái nút buộc, dùng miệng giúp nàng thoát xuống. Thời kỳ Bắc Minh Vân Thanh một mực bỗng nhiên cao thấp, bỗng nhiên trước sau, bỗng nhiên mọi nơi vẽ vòng đung đưa trái phải lay động dè chừng xinh đẹp duyên dáng mông, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, nhìn Bắc Minh Mây khói cứng họng, giống như trong miệng ngậm căn cây gậy giống nhau. Cởi hết quần áo, Bắc Minh Vân Thanh động càng thêm vui sướng tràn trề, trước ngực một viên nhũ đào bị bóp tại Diệp Thần trong tay, một viên khác lại nhảy lên vui vô cùng, nhìn xem một bên Bắc Minh Mây khói cũng nóng lòng muốn thử lên. Bất quá một chiếc trà công phu, Bắc Minh Vân Thanh càng động càng chậm, cuối cùng không cam lòng miễn cưỡng vặn vẹo uốn éo mông, tư chảy xuống một cỗ thủy nhi, mềm mềm ghé vào Diệp Thần trước ngực, líu díu nói, không biết làm sao rồi, nhân ra hôm nay chính là không còn dùng được.